Lý Du Du lại nói, kia chúng ta đi ngồi xem được không? Triệu Thư Vân lập tức buông ra Lý Du Du chân, chạy về đi kéo một phen ghế dựa ra tới, nương, ngươi ngồi. Triệu Tiểu Tiểu nắm Lý Du Du tay, đi ngồi xuống, hai bảo từng người đem đặt ở cha bên người tiểu ghế gấp dọn lại đây đặt ở Lý Du Du bên người ngồi xuống. Lý Du Du đem rổ phóng tới trước mặt, rũ ra một cái hồng nhạt túi sách, đưa cho Triệu Tiểu Tiểu, một cái màu xanh lá túi sách đưa cho Triệu Thư Vân nói, thích sao? Hai bảo chăm miệng một lời, thích. Lý Du Du giúp hai bảo đem túi sách vác hảo nói, về sau chúng ta đi ra ngoài chơi, liền có thể lại túi sách trang ăn vặt, hai bên tiểu túi tiền có thể điểm tâm. Hai bảo Mỹ tư tư vớt túi sách, cười thực vui vẻ. Lý Du Du vô vô hai bảo đầu nhỏ, không đi thử thử sao. Hai bảo lập tức chạy về đi trang chính mình ăn vặt, Lý Du Du cũng cho chính mình vác thượng hồng nhạt túi sách, sau đó chuẩn bị vào nhà đi trang đồ ăn vặt, lại nghĩ tới Triệu Đại Sơn. Vì thế, lui về phía sau vài bước đối với Triệu Đại Sơn nói, ngươi nếu không, còn có cái màu xanh lá. Triệu Đại Sơn trong tay động tác không ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Du Du nói, không cần, ta không cần những cái đó hoa hòe loẹ loẹt đổ vật. Triệu Đại Sơn nhìn nương ba một người vác một cái bọc nhỏ, rất đẹp, chính là chính mình một cái đại lao ra mang cái bao giống cái gì bộ dáng, không thể nếu không có thể muốn. Lý Du Du trắng Triệu Đại Sơn liếc mắt một cái, cảm thấy Triệu Đại Sơn không hiểu thưởng thức, này túi sách nhiều phương tiện a, còn xinh đẹp. Chương 43 chuyện nhà. Lý Du Du hừ một tiếng, quay đầu vào nhà. Hai bảo đem chính mình dư lại ăn vặt toàn cất vào trong bao, cũng mới trang một tầng đế, dư lại trống trơn. Thấy Lý Du Du tiến vào, chạy đến Lý Du Du bên người tay phủng bọc nhỏ, ngửa đầu xem Lý Du Du, nương, trống không. Lý Du Du một điểm liền thông, hô, chúng tiểu nhân, cùng nương tới. Hai bảo tung ta tung tăng đi theo Lý Du Du. Vùng trong, Lý Du Du xốc lên trang ăn vặt cái giường, đem ăn vặt bao lánh ra tới, đặt ở trên giường mở ra. Tới, đem bao bao khẩu căng ra. Lý Du Du đem quả khô giống nhau cấp hai bảo một người một đống, trang nửa túi, hảo đem mồm to lạc khẩn cốt chắc, đem cái túi nhỏ khẩu căng ra, nương cho các người trang điểm tâm. Hai bảo nghe lời làm theo. Từng bước cấp tắc gián chắc, Lý Du Du mới nói, hảo. Lý Du Du lúc này mới cho chính mình trang, đại trong bao, Lý Du Du trang chút hạt dưa loại này mang sắc quả khô, bên trái cái túi nhỏ trang không mang theo sắc, bên phải trang thượng điểm tâm, đều trang tràn đầy. Xách lên tới thử một lần, còn có điểm trọng lượng, bảo bảo các ngươi cảm thấy có nặng hay không. Hai bảo lắc đầu, Lý Du Du duỗi tay xách theo thử thử, thật đúng là không nặng, cũng liền một hai cân bộ dáng. Hảo, ngày mai ta liền vác bao đi nhà mẹ đẻ được không? Hai bảo gật đầu. Lý Du Du đem dư lại thu thập lên, mới mang theo hai bảo ra tới. Lý Du Du làm hai bảo đi tìm tiểu đồng bọn chơi, chính mình tắc một bên cắn hạt dưa một bên xem Triệu Đại Sơn biên giỏ tre. Nhìn trong chốc lát, cảm thấy không thú vị nói, Triệu Đại Sơn, sửa nhà chuyện này, ngươi làm cho như thế nào? Triệu Đại Sơn trả lời, đều nói tốt, hậu thiên bắt đầu, ngày mai chúng ta đến đi ngươi nhà mẹ đẻ, hài tử ta ngày mai đưa cha mẹ chỗ đó. Lý Du Du tùy ý nói, không cần, mang theo một khối liền thành. Triệu Đại Sơn thấp đầu, làm người thấy không rõ thần sắc, thanh âm lại mang theo sung sướng, hảo. Lý Du Du một bên ăn một bên nói, ngươi ăn không? Triệu Đại Sơn lắc đầu, Lý Du Du tiếp tục nói, đúng rồi, trong chốc lát ngươi nấu cơm thời điểm đi mua khối thịt trở về, buổi tối trưng cơm ăn, trong nhà còn có đồ ăn không? Triệu Đại Sơn, có cải trắng. Lý Du Du, kia trong chốc lát ngươi đi xem ngươi nhà mẹ đẻ có hay không mặt khác đồ ăn, lấy điểm trở về, hôn thịt nhiều sao vài món thức ăn. Nga đúng rồi, gia vị du gì đừng luyến tiếp phóng, lại không phải không có, ăn xong rồi lại mua là được. Nếu là ngươi ở làm cùng giữa trưa kia đốn canh xuông quả thủy, ta liền mang theo đồ vật đi ngươi nhà mẹ để ăn cơm đi. Triệu Đại Sơn mặt có điểm hồng, chỉ là Lý Du Du nhìn không ra, chỉ cho rằng Triệu Đại Sơn không nghĩ làm theo, vội la lên, sao, ngươi nên thật không nghĩ phóng điều hòa đi. Triệu Đại Sơn nhược chít chít nói, đã biết. Lý Du Du lúc này mới buông tha Triệu Đại Sơn. Chính mình ở hiện đại ăn quán khẩu vị nặng cơm, hiện tại ăn đạm thật sự chịu không nổi. Lý Du Du lại nói, cơm ngươi làm bữa sáng, nhiều làm điểm, hảo cho ngươi mãi ngươi nương bọn họ đưa qua đi, tỉnh ở làm một lần. Triệu Đại Sơn gật đầu, Lý Du Du tiếp tục rong dài, ai, ngươi nói ta sửa nhà, muốn hay không quản cơm à, nếu là quản cơm, ta cũng mặc kệ, chính ngươi nghĩ cách, ta chính là sẽ không nấu cơm, đừng nghĩ ta động thủ. Triệu Đại Sơn dương mắt nhìn xem Lý Du Du liếc mắt một cái, phục lại cúi đầu. Không cần phải xen vào cơm, đều là người trong thôn, giữa trưa về nhà ăn, chỉ cần nấu nước bị thượng làm người có thể uống tiếp nước liền thành. Lý Du Du vừa nghe rất đơn giản, chính mình khẳng định có thể thành, ngươi nhớ rõ đem lửa đốt. Hai người liền chuyện nhà lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hàn huyên lên, Triệu Đại Sơn đem trong tay sọt biên thành công, cùng Lý Du Du nói, Du Nương, ta đi nhà mẹ để rút cây đồ ăn, ngươi ở nhà chơi. Chương 44 ăn cơm. Lý Du Du gật đầu, ân đi thôi, nhớ rõ cho ngươi nương nói một chút, tính, ngươi trực tiếp đem ngươi ông bà cha mẹ còn có tiểu muội đều kêu lên tới ăn đi, đưa tới đưa đi quái phiền thoái. Triệu Đại Sơn, thành. Lý Du Du nhìn theo Triệu Đại Sơn rời đi, trong miệng còn khái hẳn dưa, có điểm khác, trực tiếp ở trò chơi không gian kho hàng tìm tìm, nước trái cây còn rất nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ lấy một vại mật ong. Lý Du Du đứng dậy đi tìm một con chén, đào một chút mật ong, chuẩn bị phao mật ong nước uống, kết quả trong nhà chỉ có nước sôi để nguội. Lý Du Du chỉ có thể đem mật ong vại cái hảo, ném ở phòng bếp, một lần nữa lấy nước trái cây ra tới, uống lên một lọ đem cái chai lưu lại. Cái chai là cái loại này nút lọ cánh tay phẩm chất trường ngói miếng vại tài chất, màu nâu, có thành niên người hai bàn tay trường, rửa sạch sẽ ngày mai vừa vặn trang mật ong thủy. Lý Du Du cho chính mình ý tưởng điểm tán. Xúc rửa sạch sẽ sau, Lý Du Du liền trực tiếp đặt ở ra tủ bát. Đi ra ngoài tiếp tục cắn hạt dưa đi, rất xa, Lý Du Du nhìn đến mấy cái tiểu nhân nhi chậm rãi biến đại, rốt cuộc thấy rõ người tới, nguyên lai là Triệu Đại Sơn hắn ông bà cha mẹ bọn họ. Lý Du Du vô vô tay, lạc khẩn túi xách dây lưng, đón đi ra ngoài, cười tủm tỉm nói, ông bà cha mẹ, tiểu muội, các ngươi mau tiến vào. Nhiệt tình tiếp đón mọi người vào nhà ở trong sân ngồi xuống, Lý Du Du giữ chặt Triệu Đại Sơn nói, ngươi đi phòng bếp trước lò nấu rượu thủy, ở nấu cơm, ta hữu dụng. Sau đó buông tay trước một bước đi phòng bếp, cầm mấy cái mâm vào nhà, cấp trang một ít ăn vặt hạt dưa, mang sang tới, các ngươi ăn trước, núi lớn nấu cơm đi, một lát liền hảo. Vương Thúy Hoa cùng mãi liền phải đi hỗ trợ, Lý Du Du chết sống lôi kéo không cho, đừng à, mẹ, nương các ngươi ngồi chờ ăn liền thành, thật không cần hỗ trợ. Nếu là đi hỗ trợ, ta sao ăn thượng nước luộc sung túc đồ ăn à, kiên quyết không thể đi hỗ trợ. Ra ra xem ba người lôi kéo, trực tiếp mở miệng, đều ngồi xuống đi, làm núi lớn nổi. Lý Du Du vui vẻ, vội vàng nói tiếp, đúng vậy, núi lớn một người hành, các ngươi an tâm ngồi, ta đi hỗ trợ. Vương Thúy Hoa cùng mãi mãi một bộ không tin bộ dáng, chỉ là cha chồng, trượng phu, lên tiếng, chính mình cũng không hảo công nhiên đối nghịch, chỉ cần ngồi xuống. Ở Vương Thúy Hoa cùng mãi mãi trong lòng, Lý Du Du đi hỗ trợ sẽ chỉ là đạp hư lương thực, cho nên hai người nhất trí quyết định lôi kéo Lý Du Du cùng nhau ngồi xuống. Ngược lại là Lý Du Du có điểm hoài nghi Triệu Đại Sơn keo kiệt không cho chính mình nhiều phóng dầu muối gia vị, vừa muốn đi trông coi. Mãi, nương, ta đi xem làm như thế nào. Vương Thúy Hoa cùng mãi mãi chăm miệng một lời, không cần, núi lớn trong lòng hiểu rõ. Lý Du Du bất đắc dĩ nói, ta không động thủ tổng hành đi. Vương Thúy Hoa cùng mãi mãi không để ý tới Lý Du Du, tay gắt gao lôi kéo Lý Du Du, hai người nói chuyện, chỉ là hai người lại lần nữa thần đồng bộ trong lòng nghĩ. Liền ngươi kia há mồm liền so gì đều có thể hoác hoác. Lý Du Du trợn trắng mắt, bất chấp tất cả, trong lòng nói, không đi liền không đi, nếu là Triệu Đại Sơn ở làm cho canh xuông quả thủy, lần sau chính mình đang nhìn hắn làm, cùng lắm thì lại ăn một lần không vị cơm bái, một ngày nào đó ta có thể ăn đến vừa lòng. Cha chồng cùng ra ra nói trong chốc lát lời nói, đột nhiên hỏi, Du Nương, hai tiểu nhân đã chạy đi đâu? Sao không gặp a? Lý Du Du nói, ta cho bọn hắn trang chút ăn vặt, làm cho bọn họ đi đi chơi, một lát liền đã trở lại. Cha chồng gật gật đầu, chịu tàu hút thuốc, cùng ra ra câu được câu không trò chuyện. Lý Du Du lẳng lặng nghe bà cùng mãi mãi nói chuyện, không trong chốc lát, Triệu Đại Sơn hô, Du Nương, Thủy Thiêu Hảo. Lý Du Du đáp ứng rồi một tiếng, tới. Đối với bà cùng mãi mãi nói, Nương, mãi ta cho các ngươi đổ nước đi. Chương 45 mật tông thủy. Bà cùng mãi mãi lúc này mới buông ra Lý Du Du, Lý Du Du đứng dậy đi phòng bếp. Cầm 6 cái chén, mỗi cái trong chén xẻo một cái muỗng mật ong, làm Triệu Đại Sơn đem kia nửa bình nước sôi để nguội đoái nước ấm, độ ấm tử liền thành. Sau đó, Lý Du Du vọt 6 chén mật ong thủy, sau đó đem đặt ở tủ bát cái kia phía trước lộng có mật ong chén lấy ra tới, vọt. Tiếp đón Triệu Đại Sơn cùng chính mình cùng nhau cấp mang sang đi, ông bà các ngươi uống chén nước, ta riêng cho các ngươi hướng mật ong thủy, nhưng ngọt. Sau đó trở lại phòng bếp, Lý Du Du bưng lên 2 chén mật ong thủy, cấp Triệu Đại Sơn để lại một chén nói. Nột, ngươi trong chốc lát uống lên, cho ngươi lưu. Lý Du Du đem một chén đưa cho Triệu tiểu muội, cấp, tiểu muội. Sau đó ngồi ở kia, cái miệng nhỏ uống, một bên nói, Nương, mãi, các ngươi trong chốc lát đi thời điểm, ta cho các ngươi mang lên một bình mật ong, các ngươi về nhà dùng nước gấm vọt uống, người một nhà mỗi ngày uống một chén đối thân thể hảo. Bà cùng mãi mãi phản ứng đầu tiên chính là, mật ong nhiều quý a, ngươi mua như vậy nhiều làm gì, đó là chúng ta người nghèo uống đến khởi đồ vật sao? Lý Du Du lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, chính là, đã mua. Cha chồng cùng ra ra. Bà cùng nãi nãi. Triệu tiểu muội nói rất có đạo lý. Ra ra trước phản ứng lại đây, ra tiếng nói, Du nương à, không phải ra nói ngươi, bạc tăng cường điểm hoa, phía dưới còn có hài tử, ngươi cùng núi lớn về sau còn có chính mình hoa, tiêu phí liền càng nhiều, hiện tại tồn điểm hiểu được không? Lý Du Du gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ra ra nói thật đối, chính là đã mua, cho nên các ngươi liền cầm bái. Ra ra, nói vô ích. Cha chồng, bà, nãi nãi, ngực đau, hảo huyền một hơi không đi lên. Chứ bỏ Triệu tiểu muội cùng Lý Du Du, mọi người đồng thời thở dài một hơi, trầm mặc uống mật thong thủy, ngọt tư tư, đừng nói còn khá tốt uống. Lý Du Du xem mọi người chỉ trầm mặc uống mật thong thủy, nhiệt tình nói, sao không ăn lặc, tới ta tự cấp các ngươi hướng một chén. Ngay sau đó, đồng thời đều là sặc tiếng nước, sau đó là chăm miệng một lời, ăn, không vội không vội. Không khí bắt đầu chậm rãi náo nhiệt lên, Lý Du Du an tĩnh nghe, dần dần mùi hương từ phòng bếp phiêu ra tới, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Bà cùng mãi mãi nghe thấy tới cái này dày đặc hương khí, trực tiếp đứng lên, ba bước cũng hai bước vọt vào phòng bếp. Ngay sau đó, phòng bếp truyền đến chửi bậy thanh, Triệu Đại Sơn ngươi cái phá của đàn ông, ngươi là không biết tuổi gạo mắm muối quý a, làm ngươi như vậy đặc hư. Lý Du Du lặng lẽ sờ đến phòng bếp cạnh cửa, nhìn bà lánh Triệu Đại Sơn lỗ thai, mãi mãi chỉ vào Triệu Đại Sơn mắng, kia nước miếng phun Triệu Đại Sơn vẻ mặt, Lý Du Du hơi sợ vỗ vỗ chính mình ngực. Vứt cho Triệu Đại Sơn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, sau đó vẻ mặt may mắn xoay người lưu trở về, đối với cha chồng cùng ra ra cười cười, trong lòng đối Triệu Đại Sơn nói, không phải ta không nghĩ giúp người, hơn nữa địch quân lửa đạn quá mức dày đặc, ta có hội chứng sợ mật độ cao, cho nên nguyện Chúa phù hộ ngươi, ở mẹn. Sau đó liền yên tâm thoải mái cảm thấy chính mình nói quá khiêm lượng, cho nên không cần cảm thấy áy náy. Trong phòng bếp Triệu Đại Sơn, nhìn đến cảnh đào xun xuê Lý Du Du, trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, đột nhiên mở miệng, nương, mãi mãi, trong nồi còn có đồ ăn, như vậy Du Thiêu không có liền đáng tiếc. Hai người lúc này mới buông tha Triệu Đại Sơn, nhưng nhìn Triệu Đại Sơn đạp hư dầu muối trong lòng lại hòa đại, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp thở phì phì đi ra ngoài. Lý Du Du chân chó xun xuê. Bà cùng mãi mãi lại không sao để ý tới, chính mình nhi tử, tôn tử, gì dạng, chính mình biết, không cần tưởng đều biết là sao hồi sự, cho nên đối Lý Du Du thở phì phì. Chương 46 cứu tinh. Cha chồng cùng ra ra xem Lý Du Du biểu hiện, có điểm buồn cười, ánh mắt lại là từ ái, giúp đỡ khuyên nhà mình tức phụ nhi. Bà cùng mãi mãi nhìn sinh khí, lại cũng bất quá chính là khí khí còn chưa tính, Lý Du Du thiệt tình đãi chính mình cũng đem Lý Du Du trở thành khuê nữ đau. Thấy Lý Du Du vẫn luôn ở bên cạnh làm nũng bán manh, khí cũng liền tiêu, lại vẫn là cách ngôn trường đàm giáo dục Lý Du Du muốn tiết kiệm. Lý Du Du tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, hống đến hai người mặt mày hớn hở, trên thực tế lại vẫn là tính xấu không đổi. Hai người thay phiên ra trận, làm Lý Du Du thẳng hô chịu không nổi thời điểm, cứu tinh xuất hiện. Nương lưỡng đạo giọng trẻ con vui sướng kêu. Bóng người tùy theo xuất hiện, sau đó ngạnh sinh sinh ngừng lại, từng cái kêu, tàng ra ra, từng mãi mãi, ra ra mãi mãi. Tiểu cô. Bốn cái lao nhân lập tức xem nhẹ Lý Du Du, Lý Du Du đối với hai bảo chớp chớp mắt, sau đó khẽ sờ sờ lưu vào phòng bếp. Lưu lại hai bảo ứng phó bốn vị đại lão, Lý Du Du tiến phòng bếp thật sâu hít một hơi, sặc đến thẳng ho khan, trong lòng lại vui mừng khẩn, chính là này hương vị, sặc người lại làm người muốn ngừng mà không được. Lý Du Du tìm một cái đại điểm rổ, đi bùng trong, từ trong không gian ra bên ngoài lấy tam bình mật ong, tam bình du, tam bình muối, muối là ngư trường sản xuất. Sau đó ở thả hai bao đường cát, hai bao quả khô, hai bao hạt dưa đậu phộng, hai bao cây thuốc lá, hai bao điểm tâm, không sai biệt lắm liền chứa đầy. Đem rổ phóng tới nhà chính, sau đó mật ong, dầu muối cắt ôm một bình, cũng đặt ở nhà chính. Sau đó đi phòng bếp, Triệu Đại Sơn, cơm sao còn không có hảo, ta đều đói bụng. Triệu Đại Sơn nói, ngươi đem cái bàn nâng xuất hiện đi, muốn hảo. Lý Du Du ma lưu đi ra ngoài liền phải dọn bàn nhỏ, cha chồng nhìn đến nói, Du nương. Ngươi để chỗ nào ta tới dọn. Lý Du Du nhạc thanh nhàn, theo tiếng, thành. Bà, mãi mãi cũng tới hỗ trợ dọn ghế dựa, thực mau liền dọn xong. Lý Du Du đi phòng bếp cầm chén đũa, có điểm không đủ, đang muốn đi ra ngoài đem uống mật ong thủy chén lấy tới tẩy tẩy, ở dùng. Vừa ra đi, vừa lúc đụng tới cầm chén tiến vào bà, Lý Du Du cười tiếp nhận, nương, ngươi đi chờ, ta cùng núi lớn đoan liền thành. Bà không có đáp ứng, vén tay háo ở trong buồn giặt sạch tay, liền giúp đỡ bưng thức ăn. Lý Du Du thấy cũng không ở chậm trễ, ma lưu giặt sạch chén, thịnh cơm. Nay bữa cơm nước luộc nhiều, lượng cũng đại, lại ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ ăn sạch sẽ. Cả gia đình người ăn nằm không vui động, lúc này thiên tài hơi ám. Nghỉ ngơi trong chốc lát, bà cùng mãi mãi lên liền phải thu thập cái bàn. Lý Du Du kia có thể làm à, thẳng nói, nương, mãi mãi các ngươi không vội sống, hôm nay đều bắt đầu đêm đen tới, các ngươi mau trở về đi thôi, bằng không buổi tối đến sờ soạn, không an toàn. Nói cấp Triệu Đại Sơn đưa mắt ra hiệu, làm Triệu Đại Sơn ngăn đón, Lý Du Du chạy về phòng ở trong rổ thả một phen ngọn nến, mới vác rổ ôm mật ong ra tới, đưa cho bà cùng mãi mãi, sau đó lại ôm hai bình ra tới. Nương, mãi mãi, này hai vại một vại là muối, một vại là du, kia vại là mật ong. Các ngươi mang về ăn. Nói làm Triệu Đại Sơn giúp đỡ tiếp nhận đưa cho cha chồng cùng ra ra. Nương, mãi mãi các ngươi mau về đi, trong chốc lát thiên liền đen. Lôi kéo bà cùng mãi mãi cánh tay đi ra ngoài, cha chồng cùng ra ra liếc nhau, đi theo. Đưa đến ngoài cửa, Lý Du Du buông ra tay, nhiệt tình nói, nương, mãi mãi ngươi mau hồi, chờ ta về nhà mẹ để trở về, lại đi xem các ngươi. Tới, cấp ông bà từng ông bà nói tai kiến. Hai bảo ngoan ngoan nói, ra ra mãi mãi. Tàng ra ra từng mãi mãi, tai kiến. Không đợi mấy người nói gì, Lý Du Du mang theo hải tử lui về phía sau một bước, bang đem cửa đóng lại, Triệu Đại Sơn đi theo phía sau, căn bản không ra đại môn. Chương 47 sử dụng vật dụng hàng ngày. Bốn vị lao nhân thêm Triệu tiểu muội hơi giật mình nhìn đóng lại môn, ở trong gió hỗn độn. Ra ra vĩnh viễn đều là tiếp thu năng lực mạnh nhất, hoàn hồn sau nói, đi thôi, về nhà. Bà Vương Thúy Hoa, này, cha chồng Triệu Lâm, đi thôi. Du nương sẽ không thu hồi đi. Đoàn người lung lay về nhà đi, Lý Du Du từ thiên nhãn nhìn đoàn người về đến nhà, mới thu hồi tầm mắt. Lý Du Du làm hai bảo về trước phòng, chính mình đem ngọn nến điểm thượng, làm hai bảo chính mình chơi, cũng cảnh cáo không được đi chạm vào ngọn nến. Ra tới cùng Triệu Đại Sơn cùng nhau thu thập, một bên nói, trong chốc lát cho ta thiêu hai nồi thủy, chúng ta toàn ra đều hảo hảo tắm rửa một cái. Triệu Đại Sơn, thành. Thu thập hảo, Triệu Đại Sơn nấu nước đi. Lý Du Du về phòng nhìn hai bảo. Lý Du Du xem hai bảo túi sách, đồ vật thiếu không ít, cười hỏi, hôm nay chơi vui vẻ sao? Triệu Tiểu Tiểu, vui vẻ. Triệu Thư Vân, ta cùng muội muội cùng rất nhiều trong thôn hải tử phân ăn vặt, cho nên bọn họ đều cùng chúng ta chơi. Lý Du Du, các bảo bảo giỏi quá, biết muốn cùng bằng hữu chia sẻ. Tới, mẫu thân cho các ngươi bổ sung điểm đồ ăn vặt, ngày mai ăn ngon. Triệu Tiểu Tiểu nói, nương, ta muốn ăn đường. Triệu Thư Vân cũng mắt trông mong nhìn Lý Du Du. Lý Du Du lại không có đồng ý, hôm nay không thể, ngày mai một người ăn một viên. Hai bảo tuy rằng không muốn tới đường, chính là ngày mai có thể ăn đường, vẫn là thực vui vẻ. Cấp hai bảo bổ sung đồ ăn vặt, lại cho chính mình bổ sung, nhân tiện mang túi sách thả một phen đường. Sau đó đem sớm đã chuẩn bị tốt vật dụng hàng ngày một kiện bày ra tới. Mặt xương, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, mục chiếc, phát cao, sữa tắm, xà phòng thơm, lược. Tất cả đều là hộp gỗ trang, lớn nhỏ khác nhau. Triệu Đại Sơn tiến vào thời điểm liền thấy Lý Du Du ở trên giường bày một đống lớn lớn bé bé dương gỗ, nghi hoặc hỏi, đây là... Lý Du Du xem Triệu Đại Sơn tới, liền nói, ngươi tới vừa vặn, lại đây ta cùng ngươi nói hạ này đó đều là gì. Lý Du Du một cái hộp mở ra cũng giới thiệu, cái này màu trắng cao thể là dùng để lau mặt, trong chốc lát giao ngươi dùng như thế nào, cái này màu xanh lục cùng cái này kêu bàn chải đánh răng. Cùng nhau đánh răng dùng. Cái này màu tím chính là dùng để tẩy phát, cái này là lược. Hồng nhạt chính là tắm rửa dùng, cái này khối trạng chính là dùng để rửa tay rửa mặt. Thủy thiêu hảo sao? Triệu Đại Sơn, thiêu hảo. Lý Du Du đối với ở bên cạnh vây xem hai bảo nói, đi, nương giáo các ngươi dùng như thế nào, Triệu Đại Sơn ngươi cũng tới. Lý Du Du cấp một người cầm một cái chén, làm một người tiếp một chén nước. Mở ra trang kem đánh răng hộp, một người phân phát một con bàn chải đánh răng. Dùng mang theo cái muỗng cấp một người đào một chút kem đánh răng bôi trên bàn chải đánh răng thượng, sau đó rửa sạch sẽ cái muỗng, lau khô cái muỗng thả lại đi. Lý Du Du uống một ngụm thủy súc miệng, sau đó phun rớt, ý bảo hai bảo cùng Triệu Đại Sơn học, sau đó đối mặt hai bảo cùng Triệu Đại Sơn đánh răng, làm cho bọn họ học theo. Thực mau hai bảo cùng Triệu Đại Sơn liền nắm giữ kỹ xảo, qua lại soát hai bên thanh sạch sẽ, nha liền soát xong rồi, sau đó là rửa mặt. Lý Du Du đi bưng một chậu nước. Sau đó biểu thị rửa mặt bước đi, sau đó dặn dò nói, không cần đem nước uống tiến trong miệng, cũng không cần mở to mắt, tránh cho đem bọt biển tẩy tiến trong ánh mắt, đôi mắt đau. Sau đó nhìn phụ tử ba người tới một bên, bảo đảm không có ngoại ý muốn phát sinh, sau đó chính là gội đầu. Lý Du Du biểu thị một bên, lại lần nữa cường điệu, này cùng rửa mặt thủy giống nhau, không thể uống, không thể trợn mắt, không thể làm thủy tiến lỗ thai. Làm ba người chính mình tới một lần, sau đó cấp ba người đem đầu tóc bao lên. Đối với Triệu Đại Sơn nói, chính ngươi đem đầu tóc lau khô đem, ta cấp hải tử tắm rửa, ngươi xem một chút. Mang theo Triệu Thư Vân tiến phòng bếp, làm Triệu Tiểu Tiểu đi trong phòng đốc, chậm rãi sắt tóc, Triệu Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nghe lời. Chương 48 hồi môn. Lý Du Du đang muốn cấp Triệu Thư Vân tắm rửa đột nhiên nhớ tới chuyện này, trở về phòng rũi tay ở bao vây kỳ thật từ túi chữ vật lấy ra tắm gội cầu, sau đó tiếp tục cấp Triệu Thư Vân tắm rửa. Nhân tiện biểu thị dùng như thế nào tắm gội cầu cùng sữa tắm, cấp Triệu Thư Vân tẩy hảo sau, cấp Triệu Thư Vân lau khô, ôm hài tử về phòng, làm Triệu Tiểu Tiểu đi tìm Triệu Đại Sơn, lúc này mới đem cấp Triệu Thư Vân chuẩn bị tiểu nội nội mặc vào, làm hắn đắp chăn đàng hoàng. Cầm tiểu y phục ra tới, làm Triệu Đại Sơn đi ra ngoài. Lý Du Du cấp Triệu Tiểu Tiểu tắm rửa, cũng mặc tốt tiểu y hề phục, ôm về trên giường, hai bảo một người mặc vào một kiện đáng yêu áo ngủ. Ra tới sau, Lý Du Du đối với Triệu Đại Sơn nói, sẽ dùng đi, có một chút nhắc nhở ngươi, đừng đem sữa tắm hướng kia thượng đổ, đó là tẩy thân thể. Lý Du Du nói lời này thời điểm, tầm mắt là nhìn về phía Triệu Đại Sơn nửa người dưới, Triệu Đại Sơn rất dễ dàng liền minh bạch Lý Du Du ý tứ, thân thể một chút liền nhiệt lên, phạm khởi mây đỏ. Lý Du Du nói xong, không chút do dự xoay người trở về phòng, Triệu Đại Sơn xem Lý Du Du biểu hiện như thế, lại cảm thấy có điểm không thích hợp, lại không nghĩ ra được nào không thích hợp. Đành phải đi tắm rửa, tẩy xong sắc thật cảm giác thoải mái nhiều, chính là trên người hương hương, làm Triệu Đại Sơn có điểm biến hữu, cảm thấy một cái đại lao ra trên người mang hương, không giống cái nam nhân. Triệu Đại Sơn vào nhà, nhìn đến Lý Du Du, lại nhịn không được đỏ mặt cùng nhị chủ y, Lý Du Du lại cảm thấy hết thể bình thường, tự nhiên đi tắm rửa đi. Tắm xong, ăn mặc áo ngủ ra tới, nghĩ nghĩ, cấp Triệu Đại Sơn quay cuồng ra một kiện áo ngủ nói, buổi tối ngủ xuyên cái này. Triệu Đại Sơn tiếp nhận, liền phải đổi, Lý Du Du nói, hôm nay liền tính, về sau lại xuyên đi. Nói sờ sờ chính mình đầu tóc, làm không sai biệt lắm, lại sờ sờ hai bảo đầu tóc, làm thấu, dò hỏi Triệu Đại Sơn, tóc làm không. Triệu Đại Sơn gật đầu, Lý Du Du nói, thành, vậy chạy nhanh ngủ đi, ngày mai ngươi mang theo hải tử đánh răng rửa mặt, cái kia trang màu trắng hộp đừng núp ních. Ta tỉnh lại lộ. Sau đó Lý Du Du bỏ đến bên trong nằm xuống, hai bảo vẫn là nằm trung gian, Triệu Đại Sơn tắt ngọn nến, cũng nằm xuống, có lẽ là hôm nay mệt có lẽ là mệt nhọc, Lý Du Du không một lát liền lâm vào mộng đẹp. Hai bảo hôm nay chơi mệt mỏi, cho nên cũng thực mau ngủ rồi. Dư lại Triệu Đại Sơn một người trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, thẳng đến trăng lên giữa trời, mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Sơn đánh thức Lý Du Du, qua loa ăn cơm sáng. Lý Du Du mang theo hai bảo cùng Triệu Đại Sơn đánh răng rửa mặt, bôi kem dưỡng da, Triệu Đại Sơn khởi điểm còn không muốn, nói cái gì nam nhân nào có mặt nữ nhân đổ vật. Lý Du Du gọn gàng dứt khoát nói, chạy nhanh, ngươi ở nét mực cái thử xem. Vì thế, liền như vậy giải quyết Triệu Đại Sơn nam tử khí khái. Lý Du Du phao một lọ mật ong thủy, mang theo hai bảo vác thượng túi sách. Triệu Đại Sơn cẩn trọng dọn Lý Du Du chuẩn bị hồi môn lễ. Linh tinh vụn vặt trang hơn phân nửa thùng xe, Triệu Đại Sơn đánh xe. Lý Du Du cùng hai bảo ngồi ở trong xe, ăn ăn vặt nhàn nhã tự tại. Sau nửa canh giờ, tới cây liễu thôn. Trong thôn ở cửa thôn đại cây liễu tiểu thừa lệnh phụ nhân nhóm, nhìn con la xe vào thôn, một đường cùng con la xe tới rồi Lý ra. Triệu Đại Sơn xuống xe, Lý Du Du mang theo hai bảo ra tới đi theo xuống xe. Hôm nay người một nhà đều ăn mặc tân vải bông xiêm y đi, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Người trong thôn một chút cũng chưa nhận ra được là Lý Du Du. Lý Du Du mang theo Triệu Đại Sơn cùng hai bảo liền hướng trong đi, Triệu Đại Sơn nắm con la xe vào rào tre sân, người trong thôn vây quanh ở rào tre ngoại không có vào, lại đang nói nhàn thoại. Chương 49 đương gia làm chủ. Lý Du Du hô, nương, ta đã trở về. Theo Lý Du Du hô to một tiếng, phần phật ra tới một đám người. Một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân mở miệng, Du nha đầu, ngươi ngươi. Lão nhân trong mắt lệ quang chớp động, người này là nguyên chủ nãi nãi. Lý Du Du tiến lên nắm lấy lão nhân tay nói, mãi, ta không trách ngươi, đừng khổ sở. Kỳ thật, ở nguyên chủ trong trí nhớ, người nhà đối nguyên chủ đều rất thương yêu, đến nguyên chủ đem hai bảo bán sau chạy trốn, nguyên chủ người nhà đều ở thường thường giúp nguyên chủ, không phải đưa ăn chính là đưa tiền, chẳng sợ trong nhà khó khăn túng thiếu, cũng không làm nguyên chủ chịu cái gì khổ, trong đó khẳng định là có hổ thẹn, nhưng càng nhiều vẫn là yêu thương. Sau lại, nguyên chủ chạy sau, nguyên chủ mãi mãi cùng ra ra cha mẹ lo lắng từ từ gầy ốm. Không hai năm liền trước sau ly thế. Sau lại nguyên chủ trở về quá một lần, biết được tin tức này rất là một đốn khóc giống, khi đó Lý Dịch đều 21, sớm đã cưới vợ sinh con. Nguyên chủ không đãi hai ngày, muốn đi, Lý Dịch trực tiếp đem một nửa của cải cho nguyên chủ. Sau lại, không bao lâu nguyên chủ đã bị Triệu Thư Vân phái tới người bắt đi. Lý Du Du hiện tại thành nguyên chủ, cảm thấy gia nhân này cũng không tệ lắm, so với chính mình đã từng cái kia ra muốn tốt hơn nhiều, ít nhất người một nhà đều là thiệt tình đối nguyên chủ. Lý Du Du đối cha mẹ nói, cha mẹ, ta mang theo không ít hồi môn lễ, các ngươi dọn xuống dưới đi, ta cùng mãi vào nhà. Mãi, ra ra hiện tại như thế nào? Mãi mãi lau lau nước mắt, cười nói, khá hơn nhiều, khá hơn nhiều. Lý Du Du kéo mãi mãi cánh tay nói, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng đâu. Mãi, trong nhà đều hảo đi. Mãi mãi vỗ Lý Du Du mu bàn tay, hảo, đều hảo, ngươi không cần lo lắng. Mãi mãi nhìn ở bên ngoài Triệu Đại Sơn, đến nỗi đi theo chính mình mặt sau hai bảo, lão nhân trực tiếp bỏ qua, Du nha đầu à, kia Triệu Đại Sơn đối với ngươi như thế nào, được không, có hay không đánh ngươi mắng ngươi à. Nói, trong mắt nước mắt càng tích càng nhiều, như là ngay sau đó liền phải chuốt xuống mà xuống. Lý Du Du chạy nhanh ngừng miên man suy nghĩ chính mình chịu khổ mãi mãi, mãi, ta ở nhà đều ta định đoạt, bằng không ngươi xem ta sao có thể lấy về tới nhiều như vậy hồi môn lệ à. Lý Du Du đối với hai bảo đưa mắt ra hiệu, Triệu Thư Vân lập tức hiểu ý, Triệu Tiểu Tiểu tuy rằng không như thế nào hiểu, nhưng là biết mẫu thân tưởng hống bên cạnh mãi mãi cao hứng, vì thế nói, từng bà ngoại, nương nhưng lợi hại, thích nhất nương. Triệu Thư Vân một quyển chính cần nói, từng bà ngoại, trong nhà đều là nương làm chủ, cha nghe nương nói. Mãi mãi cúi đầu nghĩ xem chính mình từng bà ngoại hai hài tử, xuyên thật dài đến cũng đẹp, Tiểu Tiểu một con, mềm lòng mềm nói, lời này là ai dạy của các ngươi. Triệu Thư Vân, không có người giáo, trong nhà đều là nương định đoạt, cha không dùng được. Triệu Tiểu Tiểu gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu, chính là, cha vô dụng. Lý Du Du khỏe miệng thẳng chịu chịu, vội vàng giáo dục nói, các bảo, không thể ở bên ngoài nói như vậy cha, sẽ làm cha thật mất mặt biết không. Triệu Thư Vân gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nhưng Triệu Tiểu Tiểu tỏ vẻ cân nào chuyển bất quá cong, chính là vô dụng. Lý Du Du vô ngữ, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói như thế nào, chỉ có thể nói, Tiểu Tiểu bảo ngoan được không, nghe nương. Ở bên ngoài không thể nói cha nói bậy. Triệu Tiểu Tiểu bĩu môi, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe lời. Ở một bên nhìn mãi mãi, hết sức vui mừng, cũng tin cháu gái nói nàng đương ra làm chủ sự. Lý Du Du kéo mãi mãi cánh tay làm nũng, mãi, ngươi đừng cười lạc. Mãi mãi cười tủm tỉm nói, hảo hảo hảo, ha ha. Lý Du Du dậm chân, mãi. Mãi mãi không chế được trụ chính mình không cần cười, khỏe miệng ngăn không được dơ lên, đành phải nói sang chuyện khác, đi, đi xem ngươi ra, ha ha. Triệu Tiểu Tiểu lôi kéo ca ca, nhỏ giọng hỏi, từng bà ngoại vì cái gì cười như vậy vui vẻ a? Triệu Thư Vân nghiêm trang nghĩ nghĩ nói, từng bà ngoại có thể là cảm thấy chúng ta đang yêu, thích chúng ta. Chương 50 thảo hỉ. Triệu Tiểu Tiểu gật đầu, nguyên lai là như thế này. Đi vào buồng trong, Gia Gia đang nằm ở trên giường trong tay cầm chút sợi bệnh ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Du Du buông ra nãi nãi, ngồi ở mép giường nói, Gia, Du nha đầu đã trở lại. Gia Gia hoàn hồn, trong mắt có thật sâu áy náy, Du nha đầu, Gia thực xin lỗi ngươi a, Gia. Lý Du Du nắm lấy Gia Gia tay nói, Gia, ngươi không thực xin lỗi Du nha đầu, chỉ cần Gia hảo lên, so cái gì cũng tốt. Dừng một chút, Lý Du Du từ túi chữ vật lấy ra 10 lượng bạc, đưa cho Gia Gia, Gia, ngươi cầm, trong chốc lát ta mang ngươi đi huyện thành xem chân đi. Gia Gia liên tục xua tay, chết sống không cần, Du nha đầu, Gia thực xin lỗi, Gia sao còn có thể muốn ngươi bạc. Ngươi này không phải ở xẻo ra tâm sao? Lý Du Du cũng không thoái nhượng, ra, đây là từ nhỏ đến lớn Du nha đầu lần đầu tiên hiếu kính ngài, ngài không cần, Du nha đầu đã có thể sinh khí, hiện tại liền đi, không bao giờ đã trở lại, coi như không cái này ra. Ra ra tay một đốn, không ở xô đẩy, nhận lấy này bạc. Lý Du Du mới tiếp tục nói, ra, ngươi giữ nhà theo ta đệ một cái nam đinh, có này bạc, nhật tử không chỉ có thể hảo quá chút, còn có thể cùng hắn đọc sách, tương lai quang tông diệu tổ. Liền tính hắn không nên thân, tốt xấu sẽ biết chữ tính sổ, kia cũng có thể làm trướng phòng tiên sinh, nhật tử không lo không phải. Gia Gia cơ trí ánh mắt nhìn Lý Du Du nói, Gia Du nha đầu trưởng thành. Lý Du Du nhớ tới chính mình còn cấp ông bà mang theo quần áo cùng giày, vì thế nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Gia Gia thở dài nói, Du nha đầu vẫn là như vậy, tưởng một vụ là một vụ, nói phong chính là vũ. Nãi nãi theo tiếng, đúng vậy. Hai bảo không có đi ra ngoài, nhìn từng ông ngoại từng bà ngoại nói chuyện. Triệu Tiểu Tiểu trong mắt chuyển động, nhảy nhót chạy tiến lên, Thanh Thúy nói, từng bà ngoại từng ông ngoại, ta là Tiểu Tiểu, muốn đến trên giường đi. Triệu Thư Vân đi theo muội muội, xem muội muội muốn tới trên giường đi cũng nói, từng bà ngoại từng ông ngoại, ta là Thư Vân, cũng nghĩ đến trên giường đi. Ra ra, đây là Du nha đầu kia hai đằng trước nhi nữ. Mãi mãi đem hai bảo bế lên giường, cấp hai bảo cởi giày nói, chính là này hai, cẩn thận một chút, đừng đè nặng từng ông ngoại chân áo. Triệu Thư Vân, từng ông ngoại từng bà ngoại yên tâm, Thư Vân cùng muội muội sẽ cẩn thận. Triệu Tiểu Tiểu, đúng vậy, sẽ cẩn thận. Ngồi trên giường hai bảo, kéo qua túi sách, mở ra bao khẩu, đi phía trước đệ đệ, Triệu Thư Vân mở miệng, từng bà ngoại từng ông ngoại cho các ngươi ăn. Sau đó Triệu Thư Vân lại mở ra trang điểm tâm tiểu túi tiền lấy ra hai khối, một khối đưa tới từng bà ngoại bên miệng nói, từng bà ngoại ăn, ăn rất ngon, nương cho chúng ta mua. Triệu Tiểu Tiểu học theo cũng để một khối đến từng bà ngoại bên miệng, từng bà ngoại ăn, ăn ngon. Mãi mãi cười ha hả nói, từng bà ngoại không ăn, các ngươi chính mình ăn. Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu đem trong tay điểm tâm hướng từng bà ngoại bên miệng tặng đưa, khăng khăng nói, từng bà ngoại ăn. Mãi mãi bất đắc dĩ, tiếp nhận, hai bảo thay đổi cái tiếp theo, từng ông ngoại. Vẫn là vừa rồi động tác lời nói mới rồi, từng ông ngoại nhận lấy, hai bảo ly từng ông ngoại chân rất xa ngồi xuống lấy ra một khối điểm tâm ăn lên, cười mi mắt cong cong. Lý Du Du đúng lúc này những cái đó quần áo dày chăn vào được, mãi, mãi, mau tới hỗ trợ à, ôm không được muốn rớt. Mãi mãi vừa nghe, đem trong tay điểm tâm trực tiếp nhét vào ra ra trong tay, ở sau lưng xoa xoa tay, tiếp nhận Lý Du Du ôm chăn. Lý Du Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, mãi, đây là ta cấp ra cùng ngươi mang chăn, chờ mùa đông tới, liền không như vậy lạnh. Còn có, mãi ngươi xem ta cho ngươi cùng ra mang quần áo hợp không hợp thân, còn có giày. Mãi, các ngươi chưa nhìn. Ta ở đi ra ngoài dọn. Chương 51 đi chấn trên. Hai bảo nhìn nhà mình nương đi ra ngoài, ngoan ngoãn ngốc. Không trong chốc lát, Lý Du Du lại phong một nửa vào được, cánh tay thượng vắt rổ, trong lòng ngực ôm một cái bình. Mãi, này bình là mật ong, mỗi ngày ngươi hướng cấp người một nhà một người một chén uống, dùng nước cấm hướng, uống nhiều uống đối thân thể hảo. Bung, lại phong giống nhau đi ra ngoài. Ngoài phòng. Lý Du Du, nương, ta mang ông bà đi chấn trên nhìn xem chân. Điền Hoa Quế, Thành, nương cho ngươi lấy tiền. Lý Du Du giữ chặt Điền Hoa Quế nói, lấy gì lấy, ta có tiền, ta cho các ngươi mang về tới đồ vật chạy nhanh ăn, đừng luyến tiếc ăn, ta còn cấp tỷ các nàng chuẩn bị đồ vật, từ từ ta đi nhảy ra tới. Tỷ của ta cùng Dai Dai còn có Lý Dịch đâu, sao không thấy được. Điền Hoa Quế nói, ta tống cổ bọn họ đi mua đồ ăn đi, hôm nay ngươi hồi môn, sao đều đến chỉnh đến phong phú chút. Lý Du Du gật đầu, kia Thành, nương đồ vật sao phân ta cùng ngươi nói. Ngươi đến lúc đó phân cho các nàng. Điền Hoa Quế, Thành, ngươi nói. Lý Du Du mở ra bao vây, tổng cộng 6 đối nấm tuyết truy, một người tam đối, 4 đối bạc vòng tay là cho nãi, ngươi còn có 2 cái tỉ muội, một người một đôi, cấp lao đệ giấy và bút mực một bộ. Liên này đó, ta đi mang nãi bọn họ đi huyện thành. Điền Hoa Quế gật đầu, cẩn thận thu hồi tới, đến nỗi vây xem ăn dưa quần chúng đã sớm bị đuổi tản ra. Chạy về phòng, Lý Du Du hô, nãi, ra. Ta đi chấn trên đi, đi sớm về sớm. Mãi mãi nhìn về phía Gia Gia, Gia Gia gật đầu, mãi mãi nói, Thành, mãi đỡ ngươi Gia Gia tới. Đi trước cấp hai bảo xuyên giày, hai bảo xuống giường. Lý Du Du nghe mãi đáp ứng, liền kêu Triệu Đại Sơn, tới hỗ trợ. Triệu Đại Sơn đi vào Lý Du Du trước mặt nói, gì sự. Lý Du Du lôi kéo Triệu Đại Sơn cánh tay, vào nhà nói, hỗ trợ đem ta ra bối trên xe đi, ta đi chấn trên cho ta ra xem chân. Triệu Đại Sơn gật đầu, đi vào liền nhìn đến Lao Thái Thái ở cố sức đỡ Lao Gia Tử, vội vàng tiến lên nói, ra, ta bối ngải đi trên xe. Lao Gia Tử cười ha hả nói, phiền thoái ngươi. Triệu Đại Sơn hàm hậu cười nói, không phiền thoái, tôn nữ tế bối ngải là hẳn là. Triệu Đại Sơn cong Lao Gia Tử, bước đi vững vàng đem Lao Gia Tử trên lưng xe, trên xe phô một giường rắn chắc tân vải bông chăn, Lao Gia Tử nhìn không dám lộn xộn, sợ cấp làm dơ. Triệu Đại Sơn bề ngoài hàm hậu, nội tâm tinh tế. Nhìn ra tới Lao Gia Tử không được tự nhiên, cộc lốc vò đầu nói, Lao Gia Tử, bất mãn ngài nói, này chăn là Du Nương muốn lót, nói là ngồi điên hảo điểm, ngài yên tâm chính là. Lý Du Du nói tiếp, ra, ngài yên tâm ngồi, ô hế liền ô hế, tẩy tẩy liền thành, ngài cũng không thể điên chứ, vạn nhất tăng thêm trên đùi bị thương sao chỉnh. Lao Gia Tử thả lỏng rất nhiều, Lý Du Du đỡ mãi ngồi trên đi, đối hai bảo nói, các bảo bảo có thể chính mình đãi ở nhà bà ngoại sao. Triệu Thư Vân nghĩ nghĩ, gật đầu. Nương, Thư Vân cùng muội muội sẽ ngoan ngoãn đãi ở nhà bà ngoại. Triệu Tiểu Tiểu một bên ăn điểm tâm một bên gật đầu, giống cái đáng yêu hamster nhỏ, quai hàm phình phình, rất là đáng yêu. Lý Du Du hô, nương, nhà ta hai bảo bối ngươi cho ta nhìn điểm A, đừng làm cho người cấp khi dễ A. Điền Hoa Quế từ phòng bếp chui ra tới phất phất tay, hiểu được, đi thôi, đi sớm về sớm, ta ở nấu cơm đâu. Lý Du Du, áo, bảo bảo ngoan, ở trong sân chơi A. Xem hai bảo gật đầu. Lý Du Du cũng lên xe ngựa, đem lưu tại thùng xe góc rổ kéo qua tới, từ bên trong lấy ra hai bạch màn thầu, đưa cho ông bà ăn, lót lót bụng, trong chốc lát còn muốn lăn lộn đâu. Lão gia tử lão thái thái tiếp nhận ăn lên, Lý Du Du cũng cầm một cái ở ăn, nghĩ nghĩ lại cầm một cái chui ra đi nói, Triệu Đại Sơn ăn cái màn thầu lót lót bụng. Triệu Đại Sơn tiếp nhận nói, Thành, ngươi mau trở về ngồi xong. Lý Du Du ừ một tiếng, ngồi trở về. Chương 52 ý nghề quán. Lý Du Du cùng ông bà nói trước kia khiếu sự, lưu lại một đường hoàn thanh tiếu ngữ. Thời gian ở trong lúc lơ đãng trôi đi, bên trong xe ba người không có một cái chú ý tới, thẳng đến Triệu Đại Sơn nói, Du Nương, đến cửa thành, tiến vào sau đi chỗ nào. Lý Du Du dùng thiên nhãn nhìn một chút nói, vào thành, hướng thành Nam đi. Lý Du Du nhìn thành Nam kia ra ý nghề quán, người còn rất nhiều, bài ba điều hàng dài, lần trước tới cũng là như thế này. Triệu Đại Sơn theo tiếng, hảo. Lý Du Du xốc lên màn xe, hỏi, ông bà, các ngươi tuổi trẻ thời điểm chấn trên cũng như vậy sao? Lão gia tử nói tiếp, đúng vậy, khi đó so này còn muốn phồn hoa nhiều. Lão thái thái thở dài nói, sau lại là nạn đói lại là chiến loạn, người một ngày so một ngày thiếu, thật vất vả chịu đựng đi, đảo cũng an ổn vài thập niên. Lão gia tử tiếp tục nói, mấy năm trước lại đã xảy ra hưng úng, thật vất vả khôi phục lại nhật tử lại không có, đây cũng là trong nhà nghèo nguyên nhân. Lý Du Du ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm tìm, thật là có, chỉ là ở nguyên chủ ký ức bất quá chính là lao trời mưa, có rất dài một đoạn thời gian đều ở đói bụng, đói thần trí đều mơ mơ màng màng. Sau đó bắt đầu chậm rãi có thể ăn cái non nửa no, đến lừng dạ, đến tám phần no, chỉ là mỗi ngày trong nhà sống nhiều không được, trong nhà đại nhân luôn là rất bận rất bận. Nguyên lai là có chuyện như vậy à, ta còn nói mấy ngày nay như thế nào liền cái lửng dạ đều không có. Con hảo cấp trong nhà mang theo vài trăm cân lương thực, vì thế nói, mãi, ra, ta lần này trở về cấp trong nhà mang theo vài trăm cân lương thực đâu, ngươi trở về làm nương nhiều làm điểm làm ăn, ra không nhiều lắm ăn chút, chân kia tốt, trong chốc lát hồi thời điểm, mãi ngươi cùng ta một khối đi mua điểm xương cốt cùng thịt, trở về ăn canh ăn thịt, hảo hảo bổ bổ. Lão thái thái chụp Lý Du Du một chút, mua gì mua. Trấn trên nhiều quý a, trong thôn liền có bán, tiện nghi không ít đâu. Lý Du Du vô ngữ, đại ý a. Triệu Đại Sơn, tới rồi. Lý Du Du nói, ông bà, các ngươi trước đợi lát nữa, ta đi trước nhìn xe em. Nói vén rèm lên liền nhảy đi xuống, chiều đám người toàn đi. Lý Du Du chụp một cái đại nương bả vai nói, thím, người này sao này nhiều a. Đại nương quay đầu lại nhìn đến một cái tiểu cô nương bộ dáng nữ hài, tóc sơ xấu không kỷ, tức giận nói, nhân gia đại phu y y thuật hảo. Thu phí còn thấp bái. Lý Du Du một bộ thì ra là thế bộ dáng, cười hì hì nói lời cảm tạ, thím, ngươi biết đến thật nhiều, ta chạy đằng trước đi xem một chút. Đại nương rỗi tay muốn kéo Lý Du Du, không nghĩ tới Lý Du Du thoán quá nhanh, liền cái góc áo cũng chưa sờ đến, tức giận nói, xem gì xem, không xếp hàng, xem không được có người nói ngươi. Chỉ là toàn đằng trước đi Lý Du Du nửa điểm không nghe được. Lý Du Du tả đột hữu tiến, thành công pha vây, đi tới y y quán. Cũng được đến một chúng tiếng mắng. Tiến vào sau nhìn đến bốn vị ngồi khám đại phu, mặt khác ba người kia đều bài hàng dài, một vị đại phu nơi đó người liền như vậy thưa thớt ba người. Lý Du Du cũng không đoán mò, đi lên dò hỏi, vị này đại ca, vị này đại phu này như thế nào không ai a? Hán tử khỏe mạnh túi đầu nhìn lại, thấy là tiểu cô nương, cũng đại khái minh bạch tiểu cô nương muốn hỏi cái gì nói, này đại phu am hiểu trị xương cốt cùng trị sang, bên kia nhất bên trái am hiểu trị tạp bệnh, vị thứ hai am hiểu trị thương hàn. Vị thứ ba am hiểu trị ôn bệnh, người bình thường làm sao quang minh chính đại tìm vị này đại phu xem trị sang a, kia không phải làm người chê cười sao, cho nên cũng chỉ có này giải rắc vài người tới xem xương cốt. Lý Du Du tan thường nói, đại ca ngươi hiểu được thật nhiều, cảm ơn đại ca. Dứt lời, Lý Du Du xoay người liền tê đi ra ngoài. Hán tử sơ sơ đầu, tùy theo vứt chi sau đầu. Bài trừ tới Lý Du Du tóc càng là hỗn độn, trên mặt lại là ý cười. Triệu Đại Sơn nhìn đến Lý Du Du ra tới, liền đón đi lên, Lý Du Du vô vô Triệu Đại Sơn nói, trong chốc lát đã có thể dựa ngươi. Triệu Đại Sơn chỉnh trọng gật đầu, hai người đi đến xe bên. Lý Du Du bỏ lên trên đường xe chạy, ông bà, chúng ta đi xuống. Lý Du Du cùng mãi mãi cùng nhau đem ra ra dịch đến xe bản thượng, Triệu Đại Sơn đem ra ra bối ở trên lưng. Con la xe liền cột vào trên cây, Lý Du Du chút nào không lo lắng bị trộm. Liên tính muốn lo lắng cũng chỉ sẽ lo lắng con là có thể hay không là bạo tính tình, đem người dâm chết. Chương 53 trị liệu. Lý Du Du ở phía trước dẫn đường, mãi mãi ở Triệu Đại Sơn bên cạnh che chở. Đại ca đại tỷ, thím nhóm nhường một chút, ta ra yêu cầu xem chân, phiền toái các vị làm con đường, cảm ơn các vị. Nghe được Lý Du Du lời này mọi người sôi nổi tránh ra một cái lộ, vì thế Lý Du Du một đường kêu gọi, thuận lợi đi tới kia đại phu trước mặt. Kia hán tử khỏe mạnh còn ở, nhìn đến Lý Du Du nói, nguyên lai là ngươi a. Lý Du Du tươi cười thân thiết nói, còn phải đa tạ đại ca chỉ điểm a. Hán tử khỏe mạnh vò đầu ngượng ngùng nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi đây là. Lý Du Du, ta ra chân đau bị thương, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, muốn nhìn một chút có thể hay không chữa khỏi. Hán tử khỏe mạnh còn muốn hỏi lại, liền nghe đằng trước phụ nhân thanh âm vang lên, nhị thắng đốc, ngươi làm gì đâu, còn không qua tới hỗ trợ. Hán tử khỏe mạnh đối với Lý Du Du ngượng ngùng cười cười, vội đi. Lý Du Du nhìn nửa ngày, nguyên lai đây là người một nhà a, khá tốt, xem xong là có thể cho ta ra nhìn. Lý Du Du không hề có chú ý tới Triệu Đại Sơn khác thường thần sắc, vui tươi hớn hở cùng ông bà nói, ông bà, ta nhìn đằng trước kia mấy cái là người một nhà, chờ bọn họ đi rồi, liền đến phiên ta. Ông bà đều có chút khẩn trương, Lý Du Du thẳng đến bọn họ đang lo lắng cái gì, bất quá liền tính này xem không tốt, chính mình ở nỗ lực, thăng một bậc, nhất định có chữa khỏi biện pháp. Lý Du Du có thể xác định, liền trước mắt tới xem, chính mình cái này không gian trực tiếp liền thỏa mãn một quốc gia đại bộ phận nhu cầu. Nếu không phải kho hàng cái chữ vật không gian không đủ, không thể lộng càng nhiều chủng loại, chính mình một cái không gian liền có thể so với một quốc gia. Hoàn hôn sau, Lý Du Du lập tức an ủi ông bà, các ngươi yên tâm, khẳng định có thể trị tốt, lúc trước kia đại phu không phải nói có thể hảo sao, chỉ là lúc trước không có tiền trị, hiện tại có tiền, nhất định có thể trị tốt. Chỉ là ông bà hiện tại khẩn trương căn bản nghe không tiến Lý Du Du nói, Lý Du Du cũng không nói, chờ nhân ra xem xong. Đại phu, hảo, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một tháng tả hữu, không cần làm việc nặng, tận lực đừng cử động này chân, một tháng sau lại đến một lần, nếu là không gì sự liền hảo toàn. Phụ nhân, cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu. Sau đó, mang theo người một nhà đi quẩy. Đại phu hướng Lý Du Du bên này lập tức đi tới, ngừng ở Lý Du Du ông bà trước mặt nói, cùng ta lại đây, ngồi ta cấp kiểm tra một chút. Triệu Đại Sơn cóng ra ra qua đi, đem ra ra đặt ở trên ghế. Sau đó cùng Lý Du Du, mãi mãi đứng ở bên cạnh nhìn. Đại phu duỗi tay ở ra ra bị thương trên đùi một bên ấn một bên đổi địa phương đồng thời hỏi, đau không? Này có chi rất sao? Này đâu? Ra ra cũng nhất nhất trả lời, sau đó đại phu nói, chỉ là ngoại lực gãy xương, không nhiều lắm sự. Theo mọi người lực chú ý đều ở đại phu nói thượng, đại phu dùng đặc thù thủ pháp sử xương cốt trở lại vị trí cũ, chỉ nghe ca một tiếng, nô lên cái kia đại bao nhỏ một mảng lớn, ra ra tấm tắc bảo lạ, không đau không đau. Đại phu, ban đầu ở ăn dược dừng lại đi, kia dược ăn cùng không ăn không gì khác nhau, trong chốc lát đi quẩy làm dược đồng cấp lấy thuốc mỡ trở về, mỗi ngày đắp thượng hai lần, trở về ở nấu điểm canh xương hầm bổ bổ, nửa tháng tả hữu thì tốt rồi. Lý Du Du dò hỏi, không cần lại đến xem một chút sao. Đại phu ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lý Du Du, hiện tại bình dân bá tánh ai mà không đại phu không nói làm tới đang xem một lần, liền không tới, ai nói tưởng là như vậy tưởng, vẫn là trả lời Lý Du Du nói, không cần tới. Đây đều là tiểu ma bệnh, nửa tháng không làm việc nặng, nhiều bổ bổ liền thành. Lý Du Du cảm tạ nói, cảm ơn đại phu, không biết lấy cái gì thuốc mơ a. Chương 54 tàn bạo nãi nãi. Đại phu, tam hoàng cao liền thành, lấy thượng tam bình là đủ rồi. Lý Du Du lại lần nữa cảm tạ, tốt, cảm ơn đại phu. Đại phu lạnh lẽo ngồi trở lại chính mình vị trí, Lý Du Du đối Triệu Đại Sơn nói, người giúp ta nãi đem ra bối hồi trên xe, ta đi tính tiền lấy thuốc mỡ. Triệu Đại Sơn gật đầu. Đi bối ra ra cùng mãi mãi hướng trên xe đi. Lý Du Du đi đến quầy, cùng dược đồng nói, cho ta tới tam bình tam hoàng cao, chúng ta mới vừa trị gãy xương. Dược đồng lấy tới tam bình tam hoàng tán nói, xem bệnh trị thương 200 văn, tam hoàng cao một lọ 100 văn, tổng cộng 500 văn. Lý Du Du trực tiếp lấy ra một khối bạc vụn, ước chừng 5 đồng bạc, liền thấy dược đồng lấy một cây tiểu sưng, sưng một chút nói, vừa lúc 5 đồng bạc. Sau đó đem tam bình tam hoàng cao đẩy hướng Lý Du Du. Lý Du Du cầm lấy liền đi, dược đồng vội vàng dùng bút lông ghi sổ. Lại là một phen xoa tay hầm hẻ, phá vây đám người, bỏ lên trên xe. Lý Du Du một chút nằm liệt trong xe, trong miệng ồn ào, ông bà, ta và các ngươi nói, mới ra tới thật là phế đi ta sức của chín châu hai hổ. Những người đó một đám đều so với ta chắc địch, ta xem bọn họ chính là ở khi dễ ta này tiểu thể trạng, trở về ta liền hướng béo ăn, xem về sau ai còn có thể tễ đến đụng đến ta. Mãi mãi trêu ghẹo Lý Du Du nói, còn muốn ăn thành đại mập mạp đâu, sinh hạ tới ngươi chính là thân thể cách tiểu nhân, nếu là ăn thành đại mập mạp, vậy ngươi liền lại lùn lại béo, ai còn dám muốn ngươi à. Lý Du Du tưởng tượng nhà mình mãi mãi hình dung bộ dáng, sợ tới mức lập tức đem ăn béo ý tưởng vứt ra đầu, chính mình thân thể này vốn dĩ cũng chỉ có 1m6. Người ở đây phổ biến đều cao, mặc kệ là Lý Du Du bên này thân nhân, vẫn là Triệu Đại Sơn bên kia, chỉ cần thành niên, mỗi người đều ít nhất ở 1m7 trở lên, Lý Du Du ở phương diện này là duy nhất một cái chú lùn. Cho dù là tiểu hài tử Lý Dịch, hiện tại đều tề Lý Du Du eo, kia vẫn là cái 5 tuổi hài tử A làm ơn, đối này Lý Du Du chỉ có thể cấp ra một cái không mất lễ phép giới cười. Lý Du Du xấu hổ cười, mãi, ta chính là thuận miệng nói lạc, không thể thật sự. Mãi mãi phiết liếc mắt một cái Lý Du Du, liền đi quan tâm ra đi, Lý Du Du nằm không nghĩ lên, có thể là buổi sáng dậy sớm, không ngủ hảo. Mơ mơ màng màng Lý Du Du liền ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại, là bị nhà mình một chút đều không đáng yêu mãi mãi sinh sôi diêu tỉnh. Lý Du Du còn buồn ngủ, đánh áp, một thân không ngủ tốt ưu oán hơi thở. Tàn bạo mãi mãi trực tiếp khí phách uy hiếp đáng thương nhu nhược Lý Du Du, cùng nhau đem ra dịch đến xe bản thượng, làm Triệu Đại Sơn bối về phòng. Mãi mãi kéo ý thức tùy thời lâm vào mộng đẹp Lý Du Du, qua lại đi lại, tỉnh tỉnh đầu óc. Lý Du Du thanh âm ú oán đến cực điểm, mãi mãi, ngươi làm ta ngủ tiếp một lát bái, thật sự buồn ngủ quá ai. Mãi mãi, ngủ gì ngủ, lập tức liền ăn cơm. Lý Du Du, mãi, ta không muốn ăn cơm, liền muốn ngủ. Mãi mãi, cần thiết ăn, đói là sao chỉnh. Lý Du Du. Lý Du Du rốt cuộc mở hai mắt, gục xuống này đầu, vẻ mặt đưa đám. Hai bảo đi theo Lý Dịch bái ở cạnh cửa thượng, nhìn nhà mình mãi mãi kéo nương, nhị tỷ, lưu, nhỏ giọng nói, ca ca, nương hảo đáng thương a. Triệu Thư Vân nhận đồng gật đầu, sau đó tầm mắt phóng tới Lý Dịch trên người. Triệu Tiểu Tiểu trong mắt vừa chuyển, cũng hiểu được, cùng ca ca cùng nhau nhìn chằm chằm tiểu cứu cứu Lý Dịch. Lý Dịch hậu chi hậu rất hỏi, các ngươi không phải là muốn cho ta đi giải cứu ta nhị tỷ đi. Hai bảo nhất trí gật đầu. Lý Dịch kiên định cự tuyệt, không có khả năng thanh em yếu đi xuống dưới ta cũng sợ tan mãi. Hai bảo liếc nhau, một người đào một phen ăn vặt, ánh mắt nhìn Lý Dịch, ý tứ tại minh bạch bất quá. Chương 55 ú hoán. Chỉ cần ngươi đi, này đó đều là của ngươi. Lý Dịch thèm ăn không chê không được chính mình tay, sau đó mãi mãi cao hứng thanh âm truyền đến, này không phải không mệt nhọc. Lý Dịch một cái giật mình, thu hồi tay, đưa lưng về phía hai bảo nói, ta không cần, ta không muốn ăn. Hai bảo lại lần nữa đối diện, đem ăn vật thả lại túi sách, bước chân ngắn nhỏ, chính mình đi giải cứu nương. Từng bà ngoại, chúng ta rất nhớ ngươi a. Hai bảo chăm miệng một lời nói. Mãi mãi lập tức liền bỏ qua bị chính mình kéo cháu gái, cười tủm tỉm cùng hai bảo chơi. Bị cưỡng bách thức tỉnh Lý Du Du, ưu oán ngồi xổm trên mặt đất, tùy tay nhặt lên một cây cành cây, trên mặt đất họa quyển quyển. Hai bảo chạy tới chơi sau, mãi mãi nhìn ôm đầu gối ngồi xổm muốn nhiều ưu oán có bao nhiêu ưu oán, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương cháu gái, rốt cuộc đại phát từ bi buông tha Lý Du Du, bước tiểu toái bộ trở về phòng chiếu cố ra đi. Lý Du Du nhìn rời đi mãi mãi, chậm rãi đứng lên, xoa xoa có điểm tê mỏi chân, đi rửa mặt hoàn toàn thanh tỉnh. Sau đó con trai độc nhất ngồi ở ghế nhỏ thượng, khái hạt dưa. Nương, ngươi này đều làm 2-3 cái canh giờ cơm đi, sao còn không có thuộc A? Ngươi có phải hay không tưởng đói chết người khuê nữ A? Điền Hoa Quê mang đến, muốn đói chết ngươi, sớm chết đói, ta không phải nhìn ngươi mang ngươi ông bà đi xem đại phu, lúc này mới tùy tiện lộng điểm cấp người trong nhà đáp cái tiêm, thấy các ngươi trở về mới bắt đầu nấu cơm. Lý Du Du, Nga. Lý Du Du cảm thấy chính mình có thể mãn huyết sống lại, vì thế, tiếp tục hét lên. Cha ta đâu, còn có đôi ta tỉ muội đâu. Nương ngươi nói các ngươi có phải hay không không chào đón ta trở về a? Điền Hoa Quế tức giận nói, cha ngươi ở hậu viện đâu, núi lớn cũng ở, hai ngươi tỉ muội tại đây cho ta hỗ trợ đâu. Lý Du Du gật đầu, ai u, ngươi sớm nói a nương, ta còn tưởng rằng ngươi không chào đón ta lặc, nhưng đem ta khổ sở. Nói, nhảy tiến phòng bếp, nhìn ngồi nhóm lửa hai tỉ muội nói, tỉ, tiểu muội, ngươi nhìn xem ta có gì không giống nhau. Tiểu muội mắt trợn trắng. Ngươi tìm đến chúng ta khoe khoang. Lý Du Du khinh thường, di nông cạn, đang xem. Lý Nhã Nhã nói, trên người của ngươi vấp bao. Lý Du Du một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng biểu tình nói, vẫn là ta tỷ thông minh, ngươi quả thực chính là gỗ mục không thể điều cũng. Lý Giai Giai từ nhỏ thành thói quen nhà mình nhị tỷ hàng ngày động kinh, cho nên liền cái ánh mắt đều thiếu phụ. Lý Du Du tiếp tục nói, tới, đại tỷ ngươi đem quần áo đâu lên, ta cho các ngươi phân điểm. Xem này đại đóng gói tràn đầy đều là ăn vặt. Nói kéo ra túi sách khẩu, phùng hai đại phùng. Đang muốn đắc ý, dư quang nhìn đến nhà mình mẫu thân lại đây, trong tay dẫn theo không có tới cấp vương nổi sạ, Lý Du Du tay chân lanh lẹ đem túi sách khẩu một lạc. Vội vàng lui về phía sau hai bước, vừa vặn tránh thoát mẫu thân đại nhân múa may lại đây nổi to cái sẻng. Tùy theo mà đến chính là mẫu thân đại nhân tức giận mắng thanh, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, có tiền cũng không phải ngươi như vậy hoác hoác. năng lực à, đạp hư khởi tiền đều không đau lòng. Lý Du Du khẽ sờ sờ lại lần nữa rời xa, nương, ta đều gả chồng, ngươi còn quản ta làm gì à, ta mua điểm ăn sao lạp. Điền Hoa Quế múa may này cái sẻn phải nhờ vào gần Lý Du Du, Lý Du Du cất bước liền chạy, hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lão nương quản ngươi sao, ngươi gả chồng lao nương giống nhau quản ngươi, nha đầu chết tiệt kia ngươi cấp lao nương đứng lại. Lý Du Du cũng không quay đầu lại, trong miệng bà bá, nương, ta cùng ngươi nói, ta hôm nay chính là trong nhà kiểu khách, ngươi không thể đánh ta, nói nữa ngươi con rể còn ở đâu. Điền Hoa Quế bị Lý Du Du khí muốn chết, ngại danh ngươi cấp dừng lại, lại chạy ta đánh gãy ngươi chân chó. Lý Du Du, nương, ta không chạy mới là ngốc từ đâu, còn có ta cảnh cáo ngươi ha, ngươi con rể còn ở đâu. Chương 56 chắc địch. Lý Du Du nhanh như chớp vào hậu viện, tránh ở Triệu Đại Sơn sau lưng. Tiếp theo nháy mắt, Điền Hoa Quế giơ nổi sạn chạy vội tới. Triệu Đại Sơn xê dịch thân mình, che ở Lý Du Du trước người, đem Lý Du Du chắn cái kín mít, mới cùng nhạc phụ một khối đi tầm mắt rừng ở nhạc mẫu cầm nồi sạn thượng. Điền Hoa Quế bị Lý Du Du khí hồn vía lên mây, lý trí rốt cuộc tại đây một khắc trở về, lại không biết muốn nói như thế nào, oán hận bung dơ nổi sạn, trừng mắt nhìn thăm dò ra tới Lý Du Du liếc mắt một cái, lưu lại một câu, nha đầu chết tiệt kia, lần này liền buông tha ngươi. Sau đó xoay người liền đi. Lý Du Du xem nhà mình mẫu thân đại nhân đi rồi, lập tức liền nghiêm trang nói, hảo, chạy nhanh làm việc đi, đừng lười biếng a. Lý Thành trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Du Du, hung một câu, lan. Lý Du Du mở miệng liền rỗi, ngươi làm lăn liền lăn, ta không cần mặt mũi a, đi đi, mất mặt xấu hổ. Lý Thành hộc máu, nha đầu chết tiệt kia, cũng đừng làm cho ta thấy đến ngươi, bằng không đánh gãy ngươi chân chó. Lý Du Du khinh thường, thiết. Lý Du Du chắp tay sau lưng, bước bát tự bước. Một bộ cổ giả bộ dáng. Sau lưng truyền đến Lý Thành tiếng mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, có thể hay không hảo hảo đi đường. Lý Du Du không làm để ý tới, tiếp tục chính mình đại lao ra phong phạm. Lặng lẽ sờ đến phòng bếp cửa, đối với hai tỷ muội đưa mắt ra hiệu, muốn dò hỏi một chút nhà mình lao nương, ở sao? Ai biết, nhà mình hai tỷ muội căn bản là coi như không nhìn thấy chính mình. Lý Du Du lắc đầu thở dài, vừa vặn thoáng nhìn, nhà mình lao nương lạnh leo ánh mắt. Lý Du Du theo bản năng cất bước liền chạy. Chạy đến trong viện không gặp nhà mình lão nương đuổi theo ra tới, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền thấy Lý Dịch đang ở cùng nhà mình hai bảo nói chuyện, Lý Du Du tỏ vẻ chính mình mang thủ, đặc biệt là lần đầu tiên chạy trốn thất bại chính là Lý Dịch giá hỏa này làm hại. Vì thế, Lý Du Du vẻ mặt nụ cười giả tạo đi vào Lý Dịch phía sau, mà Lý Dịch không hề có nhận thấy được rời xa chính mình hai bảo cùng phía sau tới gần nhị tỷ. Bang một tiếng trầm vang, Lý Dịch về phía trước lảo đảo thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Đứng vững quay đầu lại nhìn lại, nguyên lai là nhà mình nhị tỷ, Lý Dịch vẻ mặt vô thố, nhị tỷ, ngươi đánh ta làm gì? Lý Du Du cũng không trả lời, tươi cười đầy mặt dạo bước đi ra ngoài, như cũng là yêu nhất lao ra khoảng. Lý Dịch xoa hiện tại còn đau bả vai, do hỏi, ta nhị tỷ có phải hay không có gì tật xấu a? Hai bảo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình này tiểu cứu cứu, an ý nói, khẳng định là tiểu cứu cứu sai. Lý Dịch, ta làm gì, sao theo ta sai? Hai bảo nghĩ nghĩ. Cũng không biết tiểu cứu cứu sai chỗ nào rồi, nhưng là nương nhất định không có sai, cùng lắm thì bồi thường tiểu cứu cứu đi. Hai bảo liếc nhau, Triệu tiểu tiểu duỗi tay ở chính mình tiểu túi sách bắt một phen, muốn xuất ra tới, chính là ngấm lại, lại nuối lòng mong bước, sau đó đưa cho Lý Dịch. Lý Dịch lập tức làm phùng thủy trạng, sau đó Triệu tiểu tiểu đưa tới mong bước, rơi xuống một viên quả khô. Lý Dịch tạm đi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia lẻ loi một viên quả khô, Triệu Thư Vân nghĩ nghĩ. Rồi tay ở chính mình túi sách bắt một tiểu đem đặt ở Lý Dịch phùng trong tay. Triệu tiểu tiểu vừa thấy ca ca cấp nhiều, vì thế lại lần nữa bắt một chút cấp Lý Dịch. Triệu Thư Vân vừa thấy muội muội lại cấp, chỉ có thể cung cấp, mà Triệu tiểu tiểu vừa thấy ca ca còn cấp, chính mình cũng cần thiết cấp, không thể so ca ca keo kiệt. Vì thế, thường xuyên qua lại, hai người so đấu lên, ngươi một phen ta một phen, Lý Dịch khỏe miệng càng liệt càng lớn. Mà song bảo thai huynh muội túi sách dần dần không, hai anh em nhìn xem chính mình không túi sách. Lại nhìn xem đối phương. Nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất trí quyết định phải về tới. Lý Dịch nhận thấy được liền phải chạy, lại bị hai anh em một người túm chặt một bên quần áo, hai người nước mắt doanh trọng, như là chính mình dám chạy lập tức liền sẽ vỡ đê. Giờ khắc này, Lý Dịch thực thông minh đánh mất chạy ý niệm, quay người lại nhìn hai anh em. Hai anh em lại lần nữa phát huy song bảo thai ăn ý, đồng thời buông tay, kéo ra túi xách khẩu, nhìn chằm chằm Lý Dịch dùng vạt áo bọc căn vạt. Chương 57 nữ nhân tán gẫu. Ý tứ không cần nói cũng biết, cho chúng ta còn trở về. Lý Dịch mãn nhãn không tha đem ăn vặt tất cả đều còn cấp hai bảo sau, cả người đều héo bẹp. Hai bảo lại cười vui vẻ, một người dắt Lý Dịch một bàn tay, nắm Lý Dịch ngồi ở lúc ban đầu ba người ngồi địa phương. Hai bảo đem chính mình túi sách đặt ở trên đùi, mở ra cười nói, tiểu cứu cứu có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn. Lý Dịch đột nhiên cũng cười, hai chỉ tay một tay ở một cái túi sách lấy một tiểu đem, phóng tới trên đùi, cùng hai bảo cùng nhau ăn lên. Giờ khắc này dương quang phá lệ sáng lạ, mà ba người hữu nghị cũng tại đây một khắc lặng yên không một tiếng động thành lập lên, đây là hài tử chi gian hữu nghị. Trong phòng bếp, Điền Hoa Quế một bên nấu cơm một bên cùng nhà mình khuê nữ nói chuyện thiếm, nhị nha đầu nhìn không đàng hoàng, không nghĩ tới lại là các ngươi ba cái sớm nhất gả đi ra ngoài. Lý Nhã Nhã nói, nhị muội nhìn quá rất khá. Lý Giai Giai chỉ lo ăn, lỗ thai lại là dựng thẳng lên. Điền Hoa Quế cười, vì khuê nữ quá đến hảo mà vui mừng, là quá đến khá tốt, nghe ngươi nãi nói, ngươi muội tử ở nhà đương gia làm chủ, con rể đối với ngươi muội tử ngoan ngoãn phục tùng, ngươi muội tử nói gì chính là gì. Lý Nhã Nhã mắt hàm hâm mộ hỏi, nương, ta về sau cũng sẽ giống nhị muội giống nhau sao? Nhị muội sống hảo tiêu sái, ta cũng tưởng tượng nhị muội giống nhau chính mình muốn làm sao liền làm gì. Điền Hoa Quế nghĩ đến đại nữ nhi tương lai nhà chồng, trong mắt có một tia ưu sầu, đại nữ nhi nhà chồng là buồn thôn, chỉ là kia mọi nhà nhi tử nhiều, còn đều ở cùng một chỗ, về sau nhật tử sợ là không hảo quá a. Chỉ là hai người là đánh tiểu định hoa hoa thân, căn bản là không hảo từ hôn, lại nói hai hải tử cũng là có cảm tình. Điền Hoa Quế thở dài, không có nói tiếp. Lý Nhã Nhã cũng minh bạch chính mình đại khái chỉ có thể là vọng tưởng, Lý Nhã Nhã cười khổ cúi đầu, chỉ là càng thêm hâm mộ nhị muội. Từ nhỏ Lý Nhã Nhã liền hâm mộ nhị muội, không phải hâm mộ khác, chính là hâm mộ nhị muội tính tình, nhị muội luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, luôn là hấp tấp, luôn là làm người cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Chính mình lại làm không được nhị muội như vậy, luôn là đem chính mình sống nghẹn quất. Điền Hoa Quế nhìn thương tâm khổ sở đại nữ nhi nói, ai, đại a đầu, thật sự không được, ngươi đi tìm tìm nhị nha đầu, làm nàng cho ngươi ra ra chủ ý. Lý Nhã Nhã ánh mắt sáng lên, đúng vậy, có thể tìm nhị muội hỗ trợ a. Lý Giai Giai lúc này lại nói, nhị tỷ cái kia tính tình, ra chủ ý không chừng là siêu chủ ý đâu. Lý Giai Giai nói làm hai người ngây dại, thật là có loại này khả năng. Điền Hoa Quế cùng Lý Nhã Nhã liếc nhau, vẫn là quyết định hỏi một chút đi, nếu là siêu chủ ý không để ý tới chính là. Điền Hoa Quế nghĩ nghĩ phục lại mở miệng nói, liền tính ngươi nhị tỷ ra không được cái gì ý kiến hay, liền nàng cho các ngươi mang về tới lễ vật, cũng có thể cho các ngươi quá đến hảo chút. Ngãi ngãi nói tiếp, vài thứ kia ta đều xem qua. Kia nấm tuyết mặt trang sức một đôi phải một lượng bạc tử tả hưu, một đôi bạc vòng tay là thành thực 10 lượng tả hưu, liền này đó làm các ngươi của hồi môn, nhà chồng phải cho các ngươi mặt mũi. Điền Hoa Quế phụ họa, các ngươi mãi mãi nói không tồi, nhớ trước đây, các ngươi lão nương ta của hồi môn cũng bất quá 2 lượng bạc. Lý Giai Giai kinh hô, ít như vậy. Mãi mãi cười nói, không ít, nếu không phải du nha đầu, các ngươi của hồi môn cũng bất quá 2 lượng bạc, cộng thêm một bộ quần áo. Lý Nhã Nhã Trà Mi nói, nhị muội xuất giá thời điểm giống như gì của hồi môn đều không có, ta nhìn nhị muội liền bối vài món quần áo của mình liền đi theo muội phu đi rồi. Lời này vừa nói ra, phòng bếp tức khắc an tĩnh xuống dưới. Chương 58 tỷ muội chuyện riêng tư. Điền Hoa Quế lau lau nước mắt nói, lúc trước là muốn trước tham ô đại a đầu của hồi môn, nhị nha đầu chết sống không cần, đi thời điểm cũng không quay đầu lại, ta đều cho rằng nhị nha đầu là hận chúng ta. Mãi mãi không nói gì, cũng đi theo lau nước mắt. Điền Hoa Quế nói, ta phỏng chừng là nhị nha đầu không vui làm người gả thời điểm, không của hồi môn làm người xem thường, ta cảm thấy nàng chính mình cái kia tính tình, ai nói nàng đều không thèm để ý. Lý Nhã Nhã thầm nghĩ, nguyên lai còn có này một vụ, nhị muội là vì ta mới không cần của hồi môn. Mãi mãi mở miệng, hảo hảo, hôm nay là du nha đầu hồi môn nhật tử, là hỷ sự, khóc sức mướt nhiều ủ rũ. Điền Hoa Quế lau nước mắt, xả cái cười, túi đầu nấu cơm. Mãi mãi bưng chén nước, đi trong phòng. Hai tỷ muội khe khẽ nói nhỏ lên, Lý Giai Giai, ngươi đừng khổ sở, hiện tại không đều hảo hảo sao. Ngươi xem nhị tỷ hiện tại quá đến thật tốt, tỷ phu đối nhị tỷ cũng có thể hảo. Liên nhị tỷ ngồi con la xe trở về, nhị tỷ phu xem nhị tỷ ngủ rồi, tính toán đem nhị tỷ ôm xuống dưới, lại muốn đem nhị tỷ kéo tới, nhị tỷ phu còn muốn cản, vẫn là cha đem nhị tỷ phu lôi đi, lại mới đem nhị tỷ đánh thức. Lý Nhã Nhã có điểm không tin, thật sự. Lý Giai Giai, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể có giả. Cho nên đại tỷ ngươi liền yên tâm đi, lại nói ngươi xem nhị tỷ như là cái có thể nhận sao. Lý Nhã Nhã cũng nhớ tới nhị muội mấy năm nay làm chuyện này, không khỏi cười. Lý Giai Giai, kia một ngày thiên có thể làm cha mẹ đuổi theo mãn viện tử chạy, có thể là quá đến không hảo nén giận người. Lý Nhã Nhã gật đầu, hàm một viên quả khô ở trong miệng nhấp này. Lý Giai Giai nhìn không được, đại tỷ, ngươi nhưng thật ra ăn a. Lý Nhã Nhã cười nói, thì ăn đâu, ngươi ăn nhiều một chút. Lý Giai Giai tức giận nói, đại tỷ, ngươi nói ngươi tính tình tùy ai à, nhị tỷ cái kia đều không nghĩ, lại là nhất chắc địch, ta giống nương, đánh đá, liền ngươi sớm hay muộn như vậy ôn ôn hòa hòa. Ngươi nói ngươi lập tức liền phải gả đến nhà người khác đi, kia ra bà cùng ta nương chơi hảo, cũng là cái đánh đá tính tình, ngươi gả qua đi như vậy còn không được bị khi dễ chết. Lý Nhã Nhã cũng không biết là tùy ai, từ nhỏ liền văn tĩnh, không gì miệng, bị khi dễ đều là nhị muội cấp hết giận, sau lại tiểu muội sinh ra, chính mình nhiều ở chiếu cố tiểu muội, đi ra ngoài thiếu. Sau lại tiểu muội cũng lớn, có gì tiểu muội đều sẽ cho chính mình hết giận. Kia tương lai đâu, chính mình tổng không thể dựa bọn muội muội cả đời. Lý Nhã Nhã nắm lấy Lý Giai Giai tay, như là cấp đối phương dũng khí lại như là cho chính mình dũng khí nói, đại tỷ sẽ nỗ lực sửa, đại tỷ cũng muốn cùng nhị muội giống nhau quá đến tự tại. Lý Giai Giai quay hàm ăn phình phình nói, đúng vậy, liền phải như vậy, còn có, đại tỷ ngươi muốn nhiều vì chính mình ngẫm lại, đừng luôn vì người khác suy nghĩ, như vậy nhân gia sẽ cảm thấy ngươi thực dễ khi dễ, về sau mặc kệ gì, bổn phận kết thúc, dư lại liền trước cố chính mình ăn được dùng đủ. Lý Nhã Nhã buồn cười gật đầu nói, không lớn cá nhân, nói đạo lý rõ ràng, đại tỷ nhớ kỹ. Hai tỷ mọi lời nói, Điền Hoa Quế đều nghe vào trong lòng, vui mừng cười. Điền Hoa Quế đem cuối cùng một cái đồ ăn đều xào hảo, cũng không thấy Lý Du Du trở về, đành phải nói, đại a đầu ngươi mang theo muội muội đi tìm xem nhị nha đầu, lại chết ở chỗ nào rồi, nói là mua cái xương cốt, người mua không có. Lý Nhã Nhã gật đầu, lôi kéo Lý Giai Giai hướng trốn đi. Lý Giai Giai bọc căn vặt, không vui đi, lại cũng không dám không đi. Lý Nhã Nhã cười đến, không vui đi. Lý Giai Giai gật đầu, miệng rầu đến cao cao. Lý Nhã Nhã, đi tìm nhị muội ngươi còn có thể cùng nàng nhiều yếu điểm ăn vặt không phải. Lý Giai Giai trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, chính mình như thế nào không nghĩ tới, lập tức tích cực lên. Chương 59 bụt. Sự tình trở lại Lý Du Du ra cửa sau, liền mở ra thiên nhãn quan sát đến bốn phía. Bởi vì Lý Du Du phát hiện một cái đại bút, nguyên chủ cùng Triệu Đại Sơn hôn sự tới thực không thể hiểu được. Nguyên chủ trong trí nhớ là cha mẹ cho chính mình ăn bài, chính là này liền có một chút nói không thông. Nếu thật là cha mẹ cấp ăn bài, như vậy của hồi môn nhất định không phải ít, mà không phải xuất giá trước một ngày buổi tối, nguyên chủ nương lại đây nói. Ngươi muốn thành thân cấp, cha mẹ không có tới cấp cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, ta cùng cha ngươi thương lượng một chút, trước đem ngươi đại tỷ của hồi môn cho ngươi dùng. Lúc ấy Lý Du Du không như thế nào để ý, một cây gân cho rằng chính mình tránh không được cốt truyện, sẽ bị cốt truyện khống chế được làm những cái đó sự ác độc sự, muốn hay không của hồi môn không sao cả, hơn nữa kia vẫn là cấp một tháng sau liền kết hôn Lý Nhã Nhã chuẩn bị của hồi môn, cho nên kiên quyết không cần. Hiện tại nghĩ đến chính là một cái bụt, liền tính là nói cũng nên nói là, thành thân nhật tử định cấp mà không phải ngươi muốn thành thân cấp. Lại sau đó chính là nguyên chủ mỗi lần một lần nhà mẹ đẻ, sau khi trở về đối đãi hải tử liền ác hơn, mà hôm nay mang theo hải tử tới, người trong nhà đối hải tử thái độ đều thực hảo. Nói cách khác cái này xúi dục người không phải người nhà, như vậy đại khái suất chính là người trong thôn, nếu nói thôn người ngoài, Lý Du Du tỏ vẻ không tin, rốt cuộc ai sẽ mất công đi hại thôn bên người. Lý Du Du liền nghĩ, nương lần này cơ hội đem trong lòng nghi hoặc cởi bỏ. Mà mặt ngoài Lý Du Du còn lại là thản nhiên tự tại ăn quả khô, ở trong thôn lắc lư. Vẫn luôn không thấy được cái gì đặc biệt người, cũng không ai tới tiếp cận chính mình, nhiều lắm cũng chính là cùng chính mình chào hỏi một cái. Lý Du Du có điểm thất vọng, chẳng lẽ là người nọ ra thôn đi, còn không có trở về. Đi ngang qua một nhà có tường viện phòng ở khi, Lý Du Du nhìn đến cổng lớn đứng một cái cô nương, chỉ là khuôn mặt có chút vặn mẹo, trong mắt tất cả đều là ghen ghét. Sau đó giây tiếp theo liền nhìn đến biến sắc mặt. Vặn vẹo mặt khôi phục bình thường, là cái thanh tú giai nhân bộ dáng. Chỉ thấy kia cô nương cười nhằm phía chính mình, Lý Du Du lập tức hoàn hồn, toàn thân tâm tiến vào một bậc đề phòng. Đám người đến gần, Lý Du Du hoàn toàn rõ ràng nhìn đến kia cô nương mặt, trong đầu trực tiếp nảy lên tới một bộ phận thâm phong ký ức. Vậy như thế nào ở chính mình trước mặt vẫn luôn nói một người hảo, là nguyên chủ phản cảm, sau đó mỗi lần xúi dục đều đến từ nữ nhân này, là nàng nói cho nguyên chủ. Chỉ cần ngươi hung một chút, kia người một nhà cũng không dám làm ngươi làm việc. Vì thế, gả qua đi nguyên chủ cả ngày hung ba ba, thật đúng là liền không có người làm hắn làm việc. Sau đó nữ nhân này lại nói cho nguyên chủ, kia nam nhân không vui chạm vào ngươi, là bởi vì có đằng trước hài tử, ngươi trước thử xem mắng mắng, xem hắn có thể hay không quản, nếu là mặc kệ, ngươi liền đánh thử xem, nếu là còn mặc kệ, phỏng chừng hài tử ở trong lòng hắn là không có gì dùng. Ngươi liền trực tiếp hạ dược, chờ có hài tử, nam nhân tâm liền sẽ ở trên người của ngươi. Sau khi trở về mấy tháng, nguyên chủ liền dựa theo nữ nhân này nói, đi bước một tiến hành, sau lại trực tiếp liền viên phòng, vô dụng đến dược. Sau lại nữ tử cùng nguyên chủ lại nói, đều là hai cùng hài tử khắc đã chết người nam nhân, người đem bọn họ mua rất không chỉ có thể giải hận còn có thể có tiền hoa. Vì thế, sau khi trở về nguyên chủ đối hai bảo càng là hận thảm, tra tấn một thời gian sau đó liền đem hai bảo bán. Cuối cùng ký ức là, nguyên chủ hối hận. Sau đó liền không có, Lý Du Du nhìn này nữ tử thẳng hô không thể trông mặt mà bắt hình dong, lớn lên còn thành cư nhiên tâm tư quá độc, không phải hảo tỷ muội hảo khuê mật sao. Chính là như vậy hoác hoác, này nơi nào là hảo tỷ muội hảo khuê mật, này rõ ràng chính là độc tỷ muội độc khuê mật, độc chết người cái loại này. Chương 60 còn có trọng sinh giả. Nữ nhân này kêu Dương Thúy Thúy, hiện tại đứng ở Lý Du Du trước mặt, một chút đều không có dư thừa biểu tình, nhất phái ôn nhu thiện lương săn sóc. Dương Thúy Thúy, từ từ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta rất nhớ ngươi. Lý Du Du vốn dĩ muốn há mồm liền rỗi, trong mắt chuyển động, mặt trầm xuống, tưởng ta. Ta gả đi nhân ra như vậy không phải ngươi ra tay sao? Dương Thúy Thúy vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Du Du, không thể tin được Lý Du Du cư nhiên biết. Lý Du Du vừa thấy này biểu tình, thật là một trá một cái chuẩn. Lý Du Du đột nhiên cảm thấy thực không thú vị, muốn đi, lúc này Dương Thúy Thúy lại một phen giữ chặt Lý Du Du cánh tay, trên mặt không còn nữa ôn nhu, mà là vẻ mặt tâm u. Lý Du Du nhưng không túng, một phen ném ra. Dương Thúy Thúy đẩy mặt ghen ghét nhìn Lý Du Du nói, à, Lý Du Du ngươi biết không, ta ghét nhất chính là ngươi, vì sao ngươi có thể gả cho Lý Cử, mà ta lại phải gả cho Lý Ngôn, rõ ràng chúng ta là hảo tỉ muội, vì cái gì ngươi có thể càng ngày càng tốt, mà ta liền phải chịu đựng tra tấn. Dựa vào cái gì, ngươi nói cho ta dựa vào cái gì, ngươi rõ ràng đều gả cho Lý Cử, vì cái gì còn muốn cho Lý Ngôn đối với ngươi nhớ mãi không quên, cho dù là cùng ta ngủ ở trên một cái giường, trong miệng còn muốn nhắc mãi tên của ngươi. Vì cái gì, ngươi nói cho ta a? Vì cái gì muốn cho ta cả đời đều sống ở cái bóng của ngươi, ngươi không phải gả cho Lý Cử thành quan thái thái sao? Cũng may ông trời đãi ta không tệ, làm ta có thể trở lại một đời, ta chính là muốn chia rẽ các ngươi. Ta xem ngươi còn có thể hay không quá đến so với ta hảo ha ha ha ha. Lý Du Du không biết chính mình nên làm gì biểu tình, hảo sao, cái này tiểu thuyết thế giới như phê à, chính mình một cái xuyên thư không đủ, ở tới cái trọng sinh, còn có tương lai nữ chủ cái kia xuyên qua, chính mình còn có thể nói cái gì, chạy nhanh cá heo biển thức vỗ tay liêu biểu tâm ý. Lý Du Du từ Dương Thúy Thúy nói chung đại khái tổng kết ra tới, chính là ở Dương Thúy Thúy kia một đời, hai người vẫn là hảo tỉ muội, chỉ là từ từ. Nếu hai người gả đều là bổn thôn, vậy rất lớn khả năng không có ra ra ra ném tới chân sự, kia ra ra ném tới chân việc này, liền rất khả năng cùng Dương Thúy Thúy có quan hệ. Lý Du Du nhíu nhíu mày, tiếp tục thầm nghĩ, một người gả cho Lý Cử, một người gả cho Lý Ngôn, mà hai người đều thích nguyên chủ, Lý Ngôn đối Dương Thúy Thúy không tốt, làm Dương Thúy Thúy đối Lý Du Du hận lên. Sau lại, nguyên chủ trượng phu Lý Cử khẳng định thông qua cái gì con đường thành quan, nguyên chủ quá rất khá, Dương Thúy Thúy quá đến không tốt. Sau đó không biết ra chuyện gì, Dương Thúy Thúy về tới cô nương thời điểm, lại sau đó liền đối phó nguyên chủ, tạo thành nguyên chủ cả đời bi ai. Lý Du Du tạp đi miệng, cũng không hảo đánh giá gì, cụ thể tình huống không biết, tựa như đã từng nghe qua nói, chưa kinh người khác khổ, mà khuyên hắn người thiện, ngươi nếu kinh ta khổ, chưa chắc có ta thiện, trên thế giới này vĩnh viễn không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ có ấm lạnh tự biết, buồn vui tự độ, người khác khó ngộ. Lý Du Du hoàn hồn nhìn có chút điên cuồng Dương Thúy Thúy. Chỉ là đạm thanh nói, ta không trải qua quá ngươi nhận được khổ, cho nên sẽ không khuyên ngươi thiệt lương, chỉ là có câu nói tưởng nói cho ngươi, trời cao cho ngươi thứ trọng tới cơ hội, ngươi nghĩ tới đến như thế nào toàn xem ngươi lựa chọn, ngươi trọng tới một đời một ít sắp sửa phát sinh sự, ngươi đều biết, đây là ngươi bảo tàng, chỉ cần ngươi nắm chắc hảo ngươi tương lai liền sẽ không kém. Dương Thúy Thúy thần sắc dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Du Du, thật lâu sau, thanh âm ám ách nói, ngươi. Lý Du Du cũng mặc kệ hắn, lập tức rời đi. Đột nhiên dừng lại quay đầu lại đối với Dương Thúy Thúy nói, còn có xin khuyên ngươi một câu, ai đều không phải ngốc tử, thiệt tình đổi thiệt tình. Chương 61 tỷ muội ở chung. Dương Thúy Thúy nhìn đi xa Lý Du Du, trong miệng vô ý thức nỉ non nói, lại tới một lần, như thế nào sống toàn xem như thế nào tuyển, kiếp trước sự, chỉ cần ta nắm chắc được, liền sẽ quá rất khá sao. Vì cái gì phải nhắc nhở ta, vì cái gì không hận ta. Dương Thúy Thúy nước mắt đại viên đi xuống rớt, đôi mắt mơ hồ thấy không rõ. Dương Thúy Thúy nhịn không được trong lòng bi thương, đột nhiên ngồi xổm xuống, đem đầu vùi ở đầu gối, không tiếng động khóc thút thít. Trong lòng lại vang lên Lý Du Du nói, ta không trải qua quá ngươi chịu khổ, cho nên ta sẽ không khuyên ngươi thiệt lương. Còn có xin khuyên ngươi một câu, ai đều không phải ngốc tử, thiệt tình đổi thiệt tình. Một phen phát tiết, Dương Thúy Thúy đứng lên mặt làm nước mắt, nhìn Lý Du Du rời đi phương hướng nhẹ giọng nói, ta không hối hận, chỉ là chọn sai mà thôi. Dương Thúy Thúy thu hồi tầm mắt, xoay người về nhà, trong gió lưu lại một tiếng cực kỳ bé nhỏ nỉ non, thực xin lỗi, cũng cảm ơn ngươi. Lý Du Du ở thiên nhãn lén lút nhìn, nhìn đến Dương Thúy Thúy xoay người sau trên mặt kia thoải mái mỉm cười, Lý Du Du mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, phiền toái giải quyết, à, cái chết chính mình làm, thật là bổng đồng đác. Lý Du Du lúc này mới nhớ tới chính mình ra tới cớ là mua thịt cùng xương cốt, Ma Lưu chạy nhanh đi mua, chính mình chậm trễ thời gian dài như vậy, trong chốc lát trở về đến ai mắng. Mua xong xương cốt, Lý Du Du nhìn trò chơi không gian, lại lần nữa thao tác một phen, đi kho hàng nhìn nhìn, nhìn đến còn có phụ chú, đột nhiên nhớ tới, ngày đó dùng triệu hoán tạp sau, biết thế giới này còn có đặc thù lực lượng, Lý Du Du liền chế tác một ít bảo mệnh phụ chú. Sau lại liền cấp đã quên, không thành, trong chốc lát trở về cơm nước xong, liền biên cái lý do cấp người nhà dùng tới. Lý Du Du khỏe miệng gợi lên một mặt cười, đến nỗi chính mình vẫn là thôi đi, chờ thêm đoạn thời gian ta lại thăng một bậc, cho chính mình làm cái siêu như bẻ quần áo xuyên xuyên. Lý Du Du càng nghĩ càng mỹ tư tư, lanh xương cốt cùng thịt đi uy vũ sinh phong. Lý Nhã Nhã cùng Lý Giai Giai không rời nhà rất xa, liền rất xa nhìn đến nhà mình nhị muội, nhị tỷ, một bộ vương bát lối đi nhỏ bộ dáng, cười cùng cái nhị ngốc tử dường như. Lý Nhã Nhã cùng Lý Giai Giai đều từ đối phương trong mắt thấy được, Lý Du Du lại phát bệnh. Lý Du Du mỹ tư tư thời điểm, ngưỡng đầu, dư quang giống như thấy được người, một giây khôi phục bình thường, thục nữ không được. Chờ nhìn đến là nhà mình tỉ muội, Lý Du Du tức giận hô, các ngươi làm ta sợ muốn chết. Lý Giai Giai một phen giữ chặt Lý Nhã Nhã tay, liền trở về túm, trong miệng nói, đại tỷ, ta hồi, ta nhưng không nghĩ bị nhị tỷ lây bệnh. Lý Nhã Nhã không có phản kháng, đi theo tiểu muội về nhà, quay đầu đối Lý Du Du nói, nên ăn cơm, ngươi nhanh lên. Lý Du Du xem hai người không đợi chính mình, cũng không giận cười tủm tỉm nói, từ từ ta a. Nói, chạy chậm đuổi theo, đi theo hai người bên cạnh. Lý Du Du làm bộ vẻ mặt nhu nhược nói, đại tỷ nhà ngươi muội muội hảo nhu nhược a. Lý Nhã Nhã cười khoan dung lại ôn hòa, cho ta đi. Lý Du Du lập tức đưa qua đi, cười tủm tỉm nói, đại tỷ ngươi tốt nhất, muội muội thích nhất ngươi. Lý Giai Giai mắt trợn trắng, vừa nịnh nọt. Lý Du Du đối với Lý Giai Giai le lưới rồi nói, lêu lêu lêu ngươi không phục tới đánh ta à. Lý Giai Giai không để ý tới Lý Du Du khiêu khích, cảm thấy nhà mình nhị tỷ ấu trí thực. Lý Du Du xem Lý Giai Giai không để ý tới chính mình, trực tiếp vòng qua Lý Nhã Nhã, chạy đến Lý Giai Giai bên người một phen ôm Lý Giai Giai cổ, lặc Lý Giai Giai đầu dựa vào Lý Du Du trên người nói, tiểu giai tử, ngươi đừng từng ngày cùng cái lao thái thái dường như, ngươi còn nhỏ được không, chỉnh đến 7-80 tuổi, có mệt hay không a? Lý Giai Giai rồi nói, ấu trí quỷ. Chương 62 tâm kế. Lý Du Du kéo kéo Lý Giai Giai khuôn mặt nhỏ, mới buông ra Lý Giai Giai. Kỳ thật, Lý Du Du biết chính mình cùng nguyên chủ tính tình mặt ngoài nhìn là không sai biệt lắm, chỉ có một ít thói quen nhỏ không giống nhau. Cho nên trước nay đến nơi đây nhận mệnh sau, liền trực tiếp hết thể dựa theo nguyên chủ tới. Nhưng mà trên thực tế bất đồng lại rất rõ ràng, nguyên chủ là cái loại này vô tâm cơ, không yêu nhọc lòng tính tình, mà chính mình lại là cái loại này có tâm nhãn, bề ngoài rộng rãi, nội tâm cô độc người. Cho nên muốn cho người trong nhà không có nhận thấy được chính mình không phải nguyên chủ, chỉ là hiểu chuyện biết quan tâm người, nhưng mà không ai biết, chính mình chỉ là phóng đại một ít nguyên chủ khuyết điểm, tới che giấu chính mình cùng nguyên chủ không giống nhau địa phương. Mà hết thể này từ lúc bắt đầu chính là tính kế hảo, đi phòng bếp cùng tỉ muội phân đồ ăn vặt, bị nương đuổi theo chạy là, chạy tới hậu viện cũng là, khi dễ Lý Dịch cũng là, thậm chí lấy cớ chạy ra cũng là. Này đó đều nguyên chủ sẽ làm sự, chỉ là không có chính mình như vậy thường xuyên, mà chính mình làm như vậy sẽ làm người trong nhà tự động cho chính mình tìm lấy cớ, gả chồng cho rằng chính mình là người ngoài, nhớ nhà từ từ, đồng thời cũng liền che giấu rất một ít thật nhỏ bất đồng. Lý Giai Giai đối nhà mình nhị tỷ thích niết chính mình mặt, đã miễn dịch. Lý Du Du thu tay lại sau nói, không thú vị. Sau đó nhảy nhót chạy tới cùng Lý Nhã Nhã nói chuyện, tỷ, có phải hay không nương cho các ngươi tới tìm ta? Lý Nhã Nhã gật đầu, buồn cười nói, yên tâm, nương nhìn không có sinh khí. Lý Du Du vô ngực, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vào nhà, Lý Du Du trực tiếp lưu vào ông bà trong phòng. Lý Du Du còn không có đi vào, liền cười tủm tỉm nói, mãi, ta đã về rồi. Mãi mãi cũng cười nói, lại chạy ra ngoài chơi a. Lý Du Du cười cười không nói chuyện, đi vào liền nhìn đến ngồi ở trên giường hai bảo cùng Lý Dịch. Tam tiểu chỉ cùng hamster nhỏ giống nhau, quai hàm phình phình, Lý Du Du vài bước tiến lên, chọc chọc Lý Dịch quay hàm. Lý Dịch trừng mắt Lý Du Du, nhị tỷ. Hai bảo tắc trực tiếp phát gục ở Lý Du Du trong lòng ngực, ngọt ngào nói, nương. Lý Du Du lập tức rời đi lực chú ý, cười tủm tỉm nói, ai nha nha, đây là nhà ta bảo bảo a, thật là đẹp mắt. Lý Dịch trợn trắng mắt, cái gì sao? Bảo bảo có phải hay không đói bụng nha? Hai bảo gật đầu, Lý Du Du ôm hai bảo ngồi xuống, nương vội vàng cơm điểm trở về tích. Hai bảo đôi mắt sáng lấp lánh, giống như lại nói, nương thật lợi hại. Lý Du Du vẻ mặt đắc ý, ông bà nhìn cũng cười. Bên ngoài, lão nương thanh âm vang lên, nha đầu chết tiệt kia, nàng có phải hay không lại trốn đến cha mẹ chồng trong phòng đi? Lý Nhã Nhã thanh âm, nương, đừng nóng giận, hôm nay là nhị muội hồi môn nhật tử, đừng nóng giận. Lý Giai Giai e sợ cho thiên hạ không loạn thanh âm, nương, ta nhìn đến, nhị tỷ chính là toàn ông bà trong phòng. Lý Du Du mặt suy sụp xuống dưới, sau đó tức giận hô, Lý Giai Giai ngươi cái phản đồ, ngươi bán đứng ta. Lý Giai Giai thanh âm không có tới, lão nương thanh âm lại tới, nha đầu chết tiệt kia hung ngươi muội làm gì. Lý Du Du bĩu môi, nhược không chít chít nói, mãi, ngươi xem ta nương, lao mang ta. Mãi mãi cười nói, ngươi không khí nàng, nàng mắng làm gì, là có thể từng ngày có thể làm ầm ĩ. Lý Du Du không cam lòng, tìm nhà mình ra ra nói, ra ra, này không trách ta đúng không? Ra ra cười ha hả nói, ngươi mãi mãi nói rất đúng. Lý Du Du dầm gì nói, ừ, ra ra liền cùng mãi mãi là một đám, bảo bảo, các ngươi nói đúng đi. Hai bảo đi theo nhạc, nhưng là nhà mình nương nói vẫn là một ứng, vì thế gật đầu. Lý Du Du một chút liền cao hứng, đối với ông bà khoe khoang nói, xem đi, nhà ta bảo đều cảm thấy ta nói rất đúng. Ông bà cười càng hoan. Lý Dịch bỏ đến Lý Du Du bên người nhỏ giọng nói, nhị tỷ, ta muốn ăn trái cây. Lý Du Du đem hai bảo bông, kéo ra túi xách khẩu nói, quần áo đâu lên. Lý Du Du trực tiếp phủng một đại phủng ra tới, đặt ở Lý Dịch đâu khởi và táo thượng. Lý Dịch mặt mày hớn hở nói, cảm ơn nhị tỷ. Chương 63 ông bà tuổi trẻ thời điểm hồi ức. Lý Du Du nhục một phen Lý Dịch đầu tóc nói, ăn đi thôi. Nhà mình lao nương thanh âm lúc này cũng truyền tới, cha mẹ, nhị nha đầu ra tới ăn cơm. Lý Du Du đáp ứng rồi một tiếng, nương, đã biết. Sau đó đối với ông bà nói, ông bà, đợi chút ta đi kêu Triệu Đại Sơn tới bối ra. Ra ra nói, đi gì đi, ra ta chân không đau, có thể chính mình đi, tới cùng ngươi mãi đỡ ta đi. Mãi mãi cũng cười nói, trước cấp ba mặc tốt giày. Lý Du Du gật đầu cấp nhà mình hai bảo xuyên giày, mãi mãi cấp Lý Dịch xuyên. Sau đó, Lý Du Du cùng mãi mãi một khối đem ra ra đỡ đi nhà chính ngồi xuống. Bàn lớn tử thượng đồ ăn đều dọn xong, ba cái rau trộn, bốn cái nhiệt đồ ăn, một mâm bạch diện màn thầu, một bầu rượu. Lý Thành, núi lớn A, ngươi săn thú với ai học? Triệu Đại Sơn vỏ đầu cười ngây ngô, khi còn nhỏ đói sợ, chính mình ở trên núi sờ soạng ra tới. Hai người cho chuyện thiên, từ bên ngoài đi đến. Triệu Đại Sơn xem Lý Du Du nhìn về phía chính mình, vì thế đối với Lý Du Du nhết miệng cười. Lý Du Du ghét bỏ qua một bên mắt, mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy hảo ngốc A. Bọn người ngồi xong, Gia Gia cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm, mọi người mới khai ăn. Lý Gia không có gì nữ nhân không thể thượng bàn, thực không nói quy củ, bởi vậy người một nhà đều thượng bàn ăn cơm, một bên ăn một bên tán gẫu. Lý Du Du ăn no sau, xem mọi người còn ở ăn, cũng không đổi, cái miệng nhỏ tiếp tục ăn đồ ăn, âm thầm lấy 15 chương cao cấp đùa hộ mệnh đặt ở trên người. Cao cấp hộ thể phù, nhưng toàn phương vị bảo hộ người sử dụng. Chú! Cao cấp hộ thể phù lớn nhất hạn độ thừa nhận 3 lần dung nguyên cảnh cường giả toàn lực một kích. Đây là Lý Du Du bắt được hộ thể phù sau nhìn đến không gian giới thiệu, ở thế giới này có bao nhiêu dung nguyên cảnh Lý Du Du không biết, nhưng có thể biết thế giới này tối cao tu vi hạn mức cao nhất là thần nhập cảnh. Đến nỗi là làm sao mà biết được, này liền muốn nói đến chính mình triệu hoán tới 3 người, Lý Du Du đem bọn họ năng lực hạn chế lúc sau, 3 người kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, tu vi liền đều biến thành thần nhập cảnh, trong phong ấn. Đồng thời, cũng ở phía sau chú thích thế giới này lực lượng hệ thống. Thế giới này các cao thủ tu luyện không phải nội lực, mà là một loại kỳ quái năng lượng, nguyên có thể, từ võ công bắt đầu, vẫn luôn hướng lên trên luyện, thẳng đến đem nguyên có thể cô đọng đến trình độ nhất định, sau đó sẽ biến chất tiến vào một loại khác tu luyện hệ thống. Lý Du Du cảm giác thế giới này hứng lấy có điểm kỳ quái, hình như là ở vào cổ võ cùng huyền huyễn hứng lấy kỳ. Dù sao Lý Du Du chính mình là vô duyên tu luyện, cho nên cũng không quá để ý. Liên ở Lý Du Du suy tư thời điểm, lục tục có người ăn được, xem không ai hạ bàn, liền chờ. Lý Du Du xem không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, ông bà, cha mẹ, ta có lời muốn nói, lại nói phía trước, ta hy vọng ta hôm nay lời nói, ngươi có thể nghe tiếng trong lòng, lạn ở trong bụng. Mọi người đều ngốc, đây là cái gì chuyện quan trọng, trong lòng không rõ nhưng xem Lý Du Du thần sắc nghiêm túc, cũng sôi nổi bảo đảm nói, thành, ngươi nói. Ra ra lại mở miệng, làm ba cái tiểu nhân đi chơi đi. Lý Du Du gật đầu nói, ân, Lý Dịch, ngươi mang theo hai bảo đi ra ngoài ở cửa chơi, đừng chạy loạn. Hai bảo có điểm không vui, nhưng vẫn là nghe lời nói đi theo tiểu cứu cứu đi ra ngoài. Lý Du Du lúc này mới tiếp tục, ta nói khả năng các ngươi không có cơ hội tiếp xúc đến, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ở chúng ta thế giới này là, không ngừng có chúng ta này đó bình thường ba cánh, còn có một ít luyện võ người, mà ở luyện võ người phía trên chính là năng lực thông thiên thần nhân. Lý Du Du dừng lại lời nói quan sát mọi người phản ứng, trừ bỏ ông bà, những người khác đều là vẻ mặt không rõ nguyên do. Mà ông bà phản ứng lại cũng các không giống nhau, ra ra dị thường bình tĩnh thần sắc, giờ phút này rất là ngưng trọng, tay ở run nhẹ nhẹ, mãi mãi biểu hiện liền càng thêm rõ ràng, sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt sợ hãi, môi đều đang run rẩy. Ra ra duỗi tay đem như thế sợ hãi mãi mãi kéo vào trong lòng ngực trấn an, mọi người tầm mắt cũng dừng ở ông bà trên người. Ra ra cau mày, hung hăng thở dài một hơi, trong thanh âm có nảy sợ hãi tang thương cùng với cảm khái, không nghĩ tới còn sẽ ở nghe được những người đó sự, đều đã bao nhiêu năm. Ra ra giống như lâm vào hồi ức, tuổi trẻ thời điểm, trong nhà còn rất giàu có, ta và các ngươi mãi mãi môn đăng hộ đối, lại lẫn nhau ái mộ, thành thân, liền không màng người nhà ngăn trở, cùng đi bên ngoài lang bạt. Tuổi trẻ khí thịnh, hiệp can nghĩa đảm, nhưng thật ra kết giao một đám võ lâm cao thủ, chúng ta hai người không biết võ công, lại pha đến huynh đệ tỷ muội chiếu cố, quá đến nhưng thật ra tiêu sái vui sướng. Chương 64 Thây Sơn Biển Máu. Ra ra thở dài một hơi, tiếp tục nói, người luôn có đắc y vinh váo thời điểm, một ngày, chúng ta một đám người nghe nói có đại năng lực giả ở đoạn hồn sơn núi nhất tuyệt sinh tử. Vì thế, chúng ta đoàn người nghe con mới sinh không sợ cọp, liền đi xem náo nhiệt, ai ngờ. Này vừa đi liền chặt đứt chín thành nhân mệnh. Chạy ra tới không đủ 4 người, mà ta cùng Hoa Nhi chính là trong đó chi nhị, cứu này nguyên nhân vẫn là bởi vì Hoa Nhi trên đường chặt chân, ta con Hoa Nhi đi chậm. Chờ chúng ta đuổi tới thời điểm, mùi máu tươi đầy trời, đại địa nhiễm huyết, một cái một thân bạch y liễu nam tử ánh mắt như điện, liền liếc mắt một cái, ta cùng Hoa Nhi liền thiếu chút nữa bị mất mạng. Lại nói là vị kia nam tử khinh thường hừ lạnh, nói câu hai chỉ con kiến, liền một bước bước ra, trong chớp mắt ta cùng Hoa Nhi mới cảm giác thân thể năng động. Chúng ta nhìn trước mắt Thây Sơn biển máu, nôn mửa không ngừng, không phải không có gặp qua giết người, thật sự là lúc ấy kia một màn sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, vô số thi thể, chặn ngang mà đoạn, ruột rơi rụng đầy đất. Ta cùng Hoa Nhi sợ tới mức lập tức phải đi, lại nghĩ đến trước tới huynh đệ tỉ muội, mới miễn cưỡng chấn định, ở Thây Sơn biển máu tìm kiếm, bọn họ thi thể. Chúng ta tới chậm, cũng mới sờ đến biên, liền từ bên người bắt đầu tìm, quả nhiên không trong chốc lát tìm được rồi người đầu tiên, chỉ là người này một con cánh tay đã bị chém, giờ phút này cũng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, chúng ta không làm trì hoãn, hỗ trợ dừng lại huyết, đem người kéo dài tới một bên, mới đi tìm những người khác. Chỉ là cuối cùng chỉ tìm được rồi một cái còn sống nữ tử, cũng là đã từng đoàn người chung một cái tỉ muội, giờ phút này nữ tử nửa bên mặt đều đừng chém rớt, nhìn thập phần đáng sợ, còn người tốt còn có khí. Mặt khác hơn 30 người ở không một cái tồn tại, ta cùng Hoa Nhi liền vì mặt khác 30 người tới mai táng thời gian đều không có, sợ còn có khí hai người mất máu mà chết, ngạnh sinh sinh đem hai người đưa tới trong thành, đó là phủ thành, y lý thuật tốt đại phu rất nhiều. Lại cũng chỉ là miễn cưỡng đem hai người mệnh giữ được, thương lại không hề biện pháp, chúng ta chiếu cố hơn một tháng, hai người mới tính tỉnh lại. Tỉnh lại sau hai người ở không có lang bạt tâm tư, đối với chúng ta một trận cảm tạ, mà ta cùng Hoa Nhi ở lại chiếu cố bọn họ 3 tháng, hai người mới hồi phục hành động lực. Chỉ là, ta ai đều rõ ràng, này hai người cả đời đã hủy hoại. Kỳ thật ở đêm kia hai người mang về tới trị liệu sau, chúng ta còn đi trở về một chuyến, chỉ là nơi đó lại ở không có một chút dấu vết, nếu không phải về nhà nhìn đến bị thương nghiêm trọng hai người, chúng ta đều cho rằng ngày hôm qua chính là một hồi ác mộng. Nửa tháng sau, ta cùng Hoa Nhi cũng quyết định về nhà, liền cùng hai người cáo từ rời đi, từ đây không còn có liên hệ. Sau khi trở về, ta cùng với Hoa Nhi lại liên tục làm nửa năm ác mộng, mới tính miễn cưỡng tiếp thu ngày ấy cảnh tượng, sau lại theo thời gian, chậm rãi chúng ta đều cho rằng chúng ta quên mất, kêu biết còn nhớ rõ như vậy rõ ràng ra ra trong mắt có lệ quang. Mọi người giật nảy mình, tuy rằng không có nghe được kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, lại từ hơn 30 cá nhân chỉ trở về 4 cái, liền biết lại nhiều đáng sợ. Ra ra vô vô nãi nãi bối, hỏi, nha đầu, ngươi từ nào biết? Lý Du Du cũng không nghĩ tới nhà mình ra ra nãi nãi còn có như vậy một đoạn chuyện cũ, nghe ra ra hỏi chuyện. Liền nói, là nửa tháng trước, ta ở trong thôn chơi thời điểm, ở sau núi một cái hoang phế trong phòng nhìn đến một cái bị thương lão nhân, ta liền đem thải trái cây cho hắn. Sau đó hắn nói cảm ơn ta, phải cho ta nói chuyện xưa, ta cũng không có việc gì, liền nghe hắn nói xong, hắn nói muốn đưa ta một ít đồ vật, ta nhìn liền một phen hoàng phù liền nhận lấy, không nghĩ tới giây tiếp theo liền thấy người nọ trực tiếp gió thổi qua liền thổi thành cho, sợ tới mức ta cất bước liền chạy về tới. Sau lại không mấy ngày ta liền cấp đã quên, thẳng đến ta thành thân trước 2 ngày, một cái đạo sĩ bộ dáng lão nhân xuất hiện ở ta trước mặt, nói ta trên người có hắn muốn đổ vật, hỏi ta mua không mua, ta cũng không biết hắn nói cái gì, liền nói ta không có. Sau đó người nọ cùng ta nói là muốn ta lá bửa, ta nói ta suy xét, người nọ liền lưu lại một câu, nếu là nghỉ kỹ rồi liền đến trong thị trấn lớn nhất tiểu lầu tìm hắn, hắn sẽ không bạc đãi ta. Sau đó người đã không thấy tăm hơi. Chương 65 vân ký. Lý Du Du uống lên nước miếng, tiếp tục nói, đám người đi rồi, ta đem người nọ cấp lá bùa nhảy ra tới nhìn lui không gì thần kỳ, nghĩ phải cho nhân ra đi, lại không quá xác định, liền rất dối dám. Thẳng đến thành thân sau, ta nghĩ quyết định vẫn là đi thử đi, vì thế liền sáng sớm hôm sau đi thị trấn, quả nhiên tìm được rồi cái kia đạo sĩ. Đạo sĩ cho ta 1.000 lượng bạc, cầm đi 1 lá bùa, đối ta nói, đây là hắn cơ duyên, sau đó phải đi, ta giữ chặt kia đạo sĩ. Hỏi hắn phủ dùng như thế nào có ích lợi gì. Đạo sĩ nói cho ta, đây là bùa hộ mệnh, có thể ngăn cản dung nguyên cảnh đại năng toàn lực 1 kích 3 lần. Hơn nữa này phủ có hạn chế, một người cả đời chỉ có thể dùng 1 chương, giống ta như vậy người thường, đem huyết tích ở phủ thượng liền thành. Dứt lời, người liền đi rồi. Ta liền mua một ít đồ vật, mang theo dư lại 14 chương phủ đã trở lại. Ta nghĩ nếu là bùa hộ mệnh, liền một người 1 chương dùng đi. Mọi người xem Lý Du Du ánh mắt đều là không thể tưởng tượng. Thiên Phương Dạ Đàm cảm giác. Nhưng thật ra Gia Gia nói, Du Nha đầu thật là hảo may mắn. Gia Gia xem mọi người bộ dáng giải thích nói, thế giới này có võ giả phía trên là các cảnh giới đại năng, dung nguyên cảnh càng là trong truyền thuyết cảnh giới. Mọi người lập tức một bộ thì ra là thế, nhưng mà trên thực tế mọi người vẫn là không hoàn toàn hiểu được. Lý Du Du nói, hơn nữa ta còn nghĩ nữ hải tử còn chưa tính, nam hải tử tương lai còn có khoa cử làm quan khả năng, gặp được những người đó khả năng liền khá lớn. Cho nên muốn người nhà đều dùng tới, tránh cho tương lai ta kéo chân sau. Gia Gia cảm thấy Lý Du Du nói có đạo lý, lúc này mãi mãi cũng thu thập hảo cảm xúc nói, dùng tới đi, nếu là hài tử khoa cử làm quan, không tránh được sẽ gặp được những người đó. Gia Gia gật đầu tỏ vẻ tán đồng, vì thế Lý Du Du nói, mãi, trong nhà châm ở đâu, trong chốc lát lấy máu phải dùng. Mãi mãi gật đầu đi lấy. Lý Du Du đem phủ từ trong lòng ngực móc ra tới, mãi mãi trong tay cầm châm ra tới. Lý Du Du tiếp nhận nói, Gia, ta trước cho ngươi lộng đi. Gia Gia lại nói, không cần, Gia Gia rồi, không mấy năm hảo sống. Lý Du Du không vui vẻ quá Gia Gia tay nói, sao không cần, tục ngữ nói đến hảo, Gia có một lão, như có một bảo. Gia Gia cười vui vẻ, ai không muốn sống lâu à, cũng liền tùy Lý Du Du cho chính mình lấy huyết. Kỳ thật Lý Du Du cũng không biết sử dụng lúc sau là gì dạng, chỉ là lúc ấy Lý Du Du dò hỏi không gian thời điểm. Không gian nhắc nhở nói lấy máu ở lá bùa thượng liền có thể. Lý Du Du dùng kim đâm phá ngón giữa, bài trừ 1 giọt huyết áp ở lá bùa thượng, dây tiếp theo lá bùa bay về phía giữa không trung, dễ đốt lên, một chút thiêu sạch sẽ, một mạt quen thuộc kim quang phi vào ra ra một con cánh tay, sau đó cánh tay thượng xuất hiện một cái kim sắc giọt nước trạng ấn ký. Lý Du Du trong lòng yên lặng nói, vẫn là như vậy thổ hào giản dị tự nhiên. Mọi người thấy như vậy một màn đều sợ ngây người, ra ra tắc sở sở giọt nước ấn ký. Lúc sau Lý Du Du theo thứ tự cấp nãi nãi, cha mẹ, tỷ tỷ, tiểu muội, Triệu Đại Sơn lấy huyết bôi trên lá bùa thượng. Lý Du Du nói, ta đi cấp 3 cái tiểu nhân lộng một chút. Sau đó cầm châm đi ra ngoài hô, Lý Dịch, Tiểu Tiểu, Thư Vân mau trở lại. 3 cái tiểu nhân ma lưu chạy về tới, nhìn cầm châm, dưới ánh mặt trời chiết xạ ngân quang, xông tới bước chân một đốn. Lý Dịch bị nguyên chủ khi dễ quán, không cần nghĩ ngợi nói, nhị tỷ, ngươi không phải là muốn chát ta đi. Nói gian nan yêm một ngụm nước miếng, bước chân lặng yên lui về phía sau. Lý Du Du ý vị thâm trường đối với Lý Dịch cười, sau đó buồn bã nói, cùng ta tới. Hai bảo túm túm Lý Dịch góc áo, Triệu Tiểu Tiểu thiên chân vô tà hỏi, nương chắt quá ngươi sao? Lý Dịch cẩn thận tưởng tượng, lập tức yên tâm, không có. Nói chuyện, tam tiểu nhân đi vào nhà chính. Lý Du Du tà cười nói, Lý Dịch, lại đây. Chương 66 Lý Dịch dự cảm. Lý Dịch mặc danh khiếp đảm, không dám tiến lên. Lý Giai Giai khinh thường nhìn thoáng qua nhà mình nhát gan lão đệ, trực tiếp một phen đem Lý Dịch đẩy đến Lý Du Du bên người, chính mình đổ ở phía sau biên, để ngừa Lý Dịch chạy trốn. Lý Dịch nhìn tư thế, trong lòng không ổn dự cảm càng thêm trọng, thẳng đến nhị tỷ nắm lên chính mình một bàn tay, Lý Dịch liền phải cất bước liền chạy. Lý Giai Giai một tay chấn áp Lý Dịch bả vai, Lý Du Du buồn bã nói, ta chỉ là chắt một chút ngón tay, ngươi lại lộn xộn, ta liền không thể bảo đảm chắt đến nào. Lý Dịch bị nhà mình 2 vị tỷ tỷ chế trụ. Khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trong lòng run sợ nhìn nhà mình nhị tỷ chắt chính mình, chính mình còn không dám động. Lý Du Du giờ phút này thực thuận tay, ma lưu kim kim tế huyết, mặt huyết liền mạch lưu loát. Lý Dịch chỉ đau một chút, thì tốt rồi, giây tiếp theo bị phát sinh một màn sợ ngây người, liền đau đều đã quên làm ầm ĩ. Hai bảo cũng một bộ ngốc ngốc bộ dáng nhìn, trong mắt đều không mang theo động. Lý Du Du cười tủm tỉm giống như lang bà ngoại, bảo bảo, đến phiên các ngươi. Hai bảo liếc nhau, đi đến Lý Du Du trước mặt. Triệu tiểu tiểu tiểu tâm nói, nương, có thể hay không nhẹ điểm, tiểu tiểu sợ đau. Triệu Thư Vân hiểu chuyện nói, nương, ngươi trước chát ta đi. Lý Du Du sờ sờ hai bảo đầu nói, bảo bảo thật ngoan không sợ a. Lý Du Du trước cấp Triệu Thư Vân chát, ở là Triệu tiểu tiểu, chuẩn bị cho tốt sau. Lý Du Du lôi kéo hai bảo mới vừa bị chát đầu ngón tay, đặt ở bên miệng hô hô, không đau, hôm nay không cần đi ấn nó, nếu không sẽ đau nga. Hai bảo gật đầu, tỏ vẻ biết, mới lạ sờ sờ cánh tay thượng ấn ký. Lý Du Du lại dặn dò nói, hôm nay nhìn đến sự đáp ứng nương, đừng nói đi ra ngoài hảo sao. Hai bảo gật đầu, bảo đảm không nói đi ra ngoài. Lý Du Du mới làm bọn nhỏ đi ra ngoài chơi, đương nhiên, Lý Dịch cũng bị lao nương ái bàn tay giáo dục không thể nói. Sau đó, Lý Du Du đem dư lại 4 chương thu lên nói, dư lại 4 chương ta tính toán để lại cho Triệu Đại Sơn hắn ông bà cùng cha mẹ. Mãi mãi giữ chặt Lý Du Du tay nói, vậy ngươi đâu? Lý Du Du cười ha hả nói, ai nha, mãi mãi ta sợ đau ngài lại không phải không biết, lại nói là ta bên người nhưng có 3 cái có này ngoạn ý, nói nữa ta đi chỗ nào không được mang theo bọn họ à, khẳng định không có việc gì, hơn nữa ta số phận nhưng hảo, bằng không cũng sẽ không được đến này đó không phải. Mãi mãi sao có thể không biết, Lý Du Du nói này đó bất quá là làm chính mình an tâm thôi, mãi mãi biết nhà mình nha đầu này có thực, quyết định sự 8 đầu như đều kéo không trở lại, chỉ là chính mình cũng không có biện pháp. Chỉ có dưới đáy lòng yên lặng vì nha đầu cầu nguyện. Một trận nhàn thoại sau, Lý Du Du cùng mãi mãi đỡ ra ra về phòng, đại tỷ cùng tiểu muội giúp đỡ nương thu thập bàn ăn. Buổi chiều thời điểm, Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn mang theo hai bảo cáo biệt mọi người, đi phía trước Lý Du Du nói, nương, về sau mỗi tháng đầu mấy ngày, ta khiến cho Triệu Đại Sơn tới đưa lương thực, các ngươi đừng luyến tiếc ăn a, nữ nhi hiện tại có tiền. Lao nương không vui, tiến lên liền phải xả Lý Du Du lỗ thai, Triệu Đại Sơn thấy thế. Yên lặng tiến lên một bước, che ở Lý Du Du trước người. Nhà mình lao nương xấu hổ buông tay nói, nha đầu chết tiệt kia, có tiền sẽ không tích quá, hiện tại liền có 2 cái, về sau chính ngươi còn sẽ sinh, đều phải đi đọc sách, không đều phải tiền. Lại nói nhà ta còn ăn nổi cơm, dùng ngươi từ nhà chồng lay. Lý Du Du từ Triệu Đại Sơn sau lưng dò ra đầu nói, ai muốn hay không, dù sao ta sẽ làm Triệu Đại Sơn đưa tới. Nói, liền bước nhanh bỏ lên trên xe, vào thùng xe. Hai bảo bị Triệu Đại Sơn bế lên xe cũng đi vào. Triệu Đại Sơn nói, cha mẹ, chúng ta này liền trở về. Lao nương nói, từ từ, ta cho các ngươi mang điểm đồ vật. Chờ nhà mình lao nương vào nhà, Lý Du Du lập tức xốc lên màn xe nói, chờ gì chờ, đi làm. Triệu Đại Sơn nghe lời lên xe lái xe rời đi, mãi mãi cản đều ngăn không được. Lý Du Du còn xốc lên màn xe nói, mãi, ta vội vã hồi đâu, ngươi mau trở về đi thôi, quá đoạn thời gian ta ở trở về xem các ngươi a. Chương 67 mộng. Mãi mãi cười mắng, nha đầu chết tiệt kia, chạy gì chạy, trong nhà đồ vật không được là sao. Lao nương lanh cái rổ ra tới, chỉ nhìn đến cái xe bóng dáng, khí chửi ầm lên, nha đầu chết tiệt kia, làm chờ, còn chạy chết mau, lao nương là gì dã thù à, chờ hạ lao nương là có thể đem nàng ăn vẫn là sao. Lý Nhã Nhã nắm Lý Dai Dai khẽ yên lặng trở về phòng, chỉ cần Lý Du Du ở nhà, nhà mình lao nương liền cùng pháo đốt dường như, một chút liền tạc, tùy thời sẽ tạc. Thiếu chọc thì tốt hơn. Mãi mãi cũng không đi an ủi lão nương, mãi mãi trước kia không phải không có an ủi quá, sau lại phát hiện căn bản an ủi không được, càng an ủi càng hăng hái, đơn giản liền từ nàng mắng, ra khí thì tốt rồi. Tất cả mọi người các làm các sự đi, lão nương lanh cái rổ mắng trong chốc lát, thở phì phì lại đem rổ sách trở về. Con la trong xe, Lý Du Du vui tươi hớn hở cùng hai bảo chơi đùa. Về đến nhà sau, sắc trời không còn sớm, ăn một bữa cơm. Người một nhà ở trong sân chơi một lát liền đều đi ngủ. Đêm khuya, tất cả mọi người ngủ thật sự hương. Lý Du Du lúc này lại tiến vào một cái mù sương địa phương, nơi đó nơi nơi đều là một mảnh trăng xóa, Lý Du Du ở nơi đó vừa động đều không động đậy. Đột nhiên nghe được một thanh âm ở kêu tên của mình, thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến, chính là không thấy bóng người. Lý Du Du, Lý Du Du, Lý Du Du. Một lần lại một lần lặp lại, Lý Du Du lại liền lời nói đều nói không nên lời. Bị cố định ở đằng kia. Không biết thanh âm vang lên bao lâu, tóm lại đối với Lý Du Du tới nói thật rất khó ngao. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cái này địa phương, cũng là ở bóng người xuất hiện trong nháy mắt, Lý Du Du đột nhiên năng động. Lý Du Du một chút đứng lên, không chịu khống chế chiều bóng người đi đến. Càng ngày càng gần, Lý Du Du rốt cuộc thấy rõ bóng người bộ dáng. Một thân vải thô áo tang, chính là Lý Du Du xuyên thư sau nguyên thân thể xuyên y phục giống nhau như lúc, mặt có điểm quen thuộc, cũng đã từng chính mình mặt có điểm giống, chỉ là nhìn có điểm mặt nộn. Lý Du Du trong lòng cả kinh, ẩn ẩn có suy đoán. Người tới lại mở miệng, ngươi chính là Lý Du Du đi, ta cũng là Lý Du Du. Lý Du Du khỏe miệng ngéo một cái, quả nhiên a. Người tới tiếp tục nói, ngươi thế giới thật tốt, ta thực thích. Lý Du Du con ngươi co rụt lại, linh hồn trao đổi. Người tới, trời cao đãi ta rất tốt, cho ta một lần trọng tới cơ hội, cùng với đệ nhất thế ký ức, ta lại không có ở trọng tới một đời dũng khí, ta sợ ở gặp được ngoài ý muốn. Ta cho rằng ta sẽ không ở có kiếp sau, trời cao mở ra một cánh cửa, nói môn bên kia có mặt khác nhân sinh, chỉ là cơ hội chỉ có một lần sau sẽ nhập luân hồi. Ta dò hỏi vì sao như thế đại ta, trời cao nói, ta là thập thế người lương thiện, chỉ là này một đời thiện tâm tẫn hủy, đây là hắn sai lầm, đây là đối ta đền bù. Ta vui vẻ đồng ý, không từng tưởng ta sẽ chiếm ngươi thân mình. Lý Du Du không biết nói cái gì. Trong lòng nghĩ chính mình này bàn tay vàng cùng này ái chính mình thân nhân là cho chính mình bị chiếm thân mình bồi thường kia. Là một đạo tựa như có như không lại tựa trang nghiêm thần thánh thanh âm vang lên. Lý Du Du bị hoảng sợ, còn có người thứ ba. Không, nôn mãi ý chí. Dùng các ngươi nói nôn mãi thiên đạo. Thanh âm có điểm không xác định nói. Lý Du Du gật đầu, thế giới cụ tượng hóa cách nói a. Lý Du Du, ngươi đem ta cùng nàng làm ra là muốn làm gì? Ngươi tới ngượng ngùng cười cười nói, là ta thỉnh cầu. Ta tưởng đem đệ nhất thế ký ức cho ngươi, làm ngươi có cái chuẩn bị, đại càn quốc gian nan trăm năm lớn lớn bé bé thiên thai nhân họa không ngừng, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi tận lực bảo hộ người nhà của ta. Chương 68 đơn xuẩn thiên đạo bảo bảo. Lý Du Du gật đầu, ta sẽ. Ngươi tới chân thành nói lời cảm tạ, phiền thoái ngài. Ân. Sau đó, Lý Du Du liền cảm thấy đầu một vượng, không bao lâu đầu óc liền khôi phục thanh minh. Lúc này, Lý Du Du cũng thành công tiếp nhận rồi ký ức. Người tới đối với Lý Du Du cười cười nói, làm ơn. Sau đó trực tiếp biến mất ở nơi này, lúc này, thiên đạo nhược lực nói, cái kia, ta có thể hay không cũng làm ngươi giúp một chút ta. Lý Du Du. Ân, ngươi là thiên đạo ai, ta có thể giúp ngươi gì? Kỳ thật, ta làm ngươi cùng Lý Du Du trao đổi linh hồn là bởi vì ta suy đoán đến ngươi có thể giúp ta tiến giai trở thành tiểu tam ngàn thế giới. Lý Du Du chớp chớp mắt, ý vị không rõ hỏi. Có phải hay không nói Lý Du Du sự không nhất định là ngoài ý muốn. Thiên đạo một cái kích động, manh manh đồng âm bưu ra tới, nói bậy, ta không có, là nàng vốn nên có này một kiếp, ta mới nương cơ lộng điểm tiểu tư tâm. Lý Du Du. Thiên đạo. Lý Du Du tỏ vẻ chính mình khả năng ảo giác, thiên đạo cư nhiên là như vậy manh manh đắt đồng âm. Thiên đạo tỏ vẻ lòi, trang nghiêm thần thánh hình tượng không có. Lý Du Du dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngươi ra tới cho ta xem. Thiên đạo, ta không ở. Ta không ở. Lý Du Du, ngươi ra tới cho ta xem, ta liền giúp ngươi, thực công bằng. Thiên đạo không xác định nói, thật sự. Lý Du Du rất là chân thành gật đầu, thật sự. Thiên đạo có điểm bất chấp tất cả ý tưởng, hình tượng cũng chưa, ở làm nàng xem một cái giống như cũng cái gì, nàng như vậy thích tiểu tể tử, ta như vậy đáng yêu, nàng cũng thích đi, về sau có thể hay không nàng cảm thấy ta đáng yêu, sau đó mềm lòng giúp ta. Thiên đạo cái này ra đời không bao lâu lại không tiếp xúc quá mấy cái nhân loại bảo bảo, chút nào không hiểu biết nhân tâm phức tạp, thiên chân vô tà nghĩ. Thiên đạo bảo bảo lại lần nữa xác nhận, ta cho ngươi xem, ngươi thật sự giúp ta, không được gạt ta. Lý Du Du gật đầu, thiên đạo bảo bảo chậm rãi hoạt động, có chút khẩn trương, một cái không chú ý, dẫm không, một chút rớt xuống dưới, nện ở Lý Du Du bên chân. Thiên đạo bảo bảo ngẩng đầu, vừa lúc cùng Lý Du Du bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không có trước động tác. Ngay sau đó, Lý Du Du ngồi xổm xuống, thiên đạo bảo bảo ánh mắt tùy theo hạ di. Lý Du Du vươn ma chảo nhéo vào thiên đạo bảo bảo thịt đô đô gương mặt, hảo mềm. Lý Du Du lại nhéo hai đem, thật sự yêu thích không buông tay, vì thế một bên miết một bên nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Thiên đạo bảo bảo vừa nghe Lý Du Du nói chính sự, lập tức đã quên chính mình gương mặt tác loạn ma chảo nói, ngươi có thể giúp ta tiến giai sao? Lý Du Du tiếp tục này trên tay động tác, tùy ý nói, như thế nào giúp? Thiên đạo bảo bảo mắc kẹt, ngốc ngốc nháy đôi mắt, thanh âm yếu đi xuống dưới, ta không biết. Lý Du Du vô ngữ, lại hỏi, vậy ngươi tổng biết tiến giai điều kiện đi. Thiên đạo bảo bảo vẻ mặt mờ mịt, nhìn Lý Du Du mặt vô biểu tình mặt một chút khóc ra tới, ô ô huyền huyền không cùng ta nói, huyền huyền chỉ nói chúng ta thế giới ý chí đều là phải tiến đến giai, nếu không tiến đến giai, theo thời gian chuyển rời chúng ta liền sẽ mất đi, thế giới liền sẽ tử vong, Nguyên Nguyên không nghĩ mất đi, Nguyên Nguyên ra không muốn chết. Lý Du Du lạnh nhạt mặt, cất miệng, Huyền Huyền là ai, các ngươi thế giới ý chí còn có thể liên hệ. Thiên Đạo bảo bảo, Nguyên Nguyên sợ hãi cất miệng, nhược được nói, Huyền Huyền là Nguyên Nguyên hảo bằng hữu, Huyền Huyền thực thông minh, biết đến so với ta nhiều, vẫn là tiểu tam ngàn thế giới. Nguyên Nguyên nhìn đến Lý Du Du càng ngày càng đáng sợ sắc mặt lập tức đem đề tài kéo về quỹ đạo, Huyền Huyền là phụ cận thế giới thiên đạo, 3000 thế giới thiên đạo là có thể xuyên môn. Chương 69 đi học vấn đề. Lý Du Du minh bạch nói, hảo, phóng ta trở về, chính ngươi xuyên môn đi hỏi một chút ngươi muốn như thế nào tiến đến giai, vẫn an lại đến tìm ta. Nguyên Nguyên nhược được nói, ân. Sau đó đem Lý Du Du đưa ra cảnh trong mơ, Lý Du Du mở mắt ra, trước mắt một mảnh hắc ám, trời còn chưa sáng giây tiếp theo, Lý Du Du lập tức đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Lý Du Du lên thu thập hảo, ăn cơm xong, đối Triệu Đại Sơn nói, ta tính toán đưa hai bảo đi đọc sách, ngươi đi mua điểm đồ vật, ta đi hỏi một chút cụ thể tình huống. Triệu Đại Sơn nói, chúng ta thôn đông đầu liền có học đường, vỡ lòng nói có thể ở nơi đó. Lý Du Du gật đầu, liền ấn ngươi nói làm, ngươi trước mua đồ vật đi. Triệu Đại Sơn nói, chúng ta cùng nhau qua đi đi, chúng ta muốn đi ngang qua trong thôn tiệm tạp hóa, ta trực tiếp tiện đường mua qua đi liền thành. Lý Du Du gật đầu, kia thành, hiện tại đi thôi, các bảo bảo, ta cùng đi học đường đi xem một chút. Người một nhà liền như vậy ra cửa, trên đường có top 5 top 3 người, nơi xa có lượn lờ khói bếp dâng lên, hết thảy đều như vậy ấm áp tốt đẹp. Ba người đi vào học đường, lúc này học đường hài tử cũng không nhiều, top 5 top 3. Triệu Đại Sơn mang theo Lý Du Du cùng hai bảo gõ vang lên dạy học tiên sinh cửa phòng, dạy học tiên sinh tới mở cửa do hỏi, núi lớn, các ngươi đây là. Triệu Đại Sơn nhìn về phía Lý Du Du lại không có nói chuyện, hơn nữa ý bảo nhìn Triệu Đại Sơn liếc mắt một cái. Triệu Đại Sơn lúc này mới chính mình mở miệng, tần tiên sinh, là cái dạng này, chúng ta tính toán làm hài tử nhập học đọc sách, muốn hỏi một chút cụ thể sự. Tần tiên sinh đem hai người hỗ động thu vào đáy mắt, cười nói, hảo. Không biết các ngươi muốn hỏi chút cái gì. Triệu Đại Sơn đây là thật không biết, nhìn về phía Lý Du Du, Lý Du Du cười nói, không biết học đường thu không thu nữ học sinh, chúng ta nghĩ hải tử nhiều đọc điểm thư luôn là tốt. Thần tiên sinh gật đầu nói, thu, các ngươi ý tưởng thực hảo. Lý Du Du lại hỏi, không biết này quà nhập học một năm muốn nhiều ít, lên lớp phóng đường, tán học thời gian đều là khi nào. Thần tiên sinh nói, quà nhập học một năm một lượng bạc tử, giấy và bút mực, sách vở đều đến tự mang. Giống nhau mặt trời mọc đến học đường, mặt trời lặn tán học, chính ngọ phóng đường, nhưng về nhà ăn cơm. Lý Du Du, kia hải tử ta này hai hải tử khi nào có thể nhập học đường A? Thần tiên sinh nói, hai tử nhập học cần đến 6 tuổi. Lý Du Du nói, có thể 5 tuổi liền nhập học sao? Thần tiên sinh nhíu mày nói, hai tử quá tiểu tọa không được. Lý Du Du nói, tiên sinh đừng nóng giận, nhà ta hải tử tương đối ngoan, ta liền nghĩ làm hải tử sớm một chút nhập học, bất quá tiên sinh yên tâm. Liền tính bọn họ không học được cái gì, chúng ta cũng sẽ không tới tiên sinh nơi này nháo, ta chỉ là muốn cho hải tử trước thói quen hoàn cảnh, nhiều hun đúc một chút. Tần tiên sinh cũng không tốt ở nói thêm cái gì, chỉ phải gật đầu đồng ý, nếu ngươi đều nói như thế, vậy đến đây đi. Lý Du Du nói lời cảm tạ, đa tạ tần tiên sinh, có không báo cho hải tử vỡ lòng sở cần thư tịch, chúng ta đi về trước bị thượng. Tần tiên sinh gật đầu nói, tam tự kinh, bách gia tính, thiên tự văn, đệ tử quy liền có thể. Lý Du Du lại lần nữa nói lời cảm tạ, đa tạ tiên sinh. Lý Du Du cấp Triệu Đại Sơn đưa mắt ra hiệu, Triệu Đại Sơn hiểu ý nói, hôm nay phiền toái Tần tiên sinh. Nói, đứng lên cùng Tần tiên sinh cáo biệt. Tần tiên sinh đem người đưa đến ngoài cửa, nhìn Triệu Đại Sơn người một nhà rời đi. Triệu Đại Sơn này tân cưới tức phụ sợ không phải cái bình thường thôn cô, bất quá phẩm hạnh sắc thật không tồi. Tần tiên sinh nhìn theo người một nhà rời đi, lúc này mới trở về trong phòng. Về đến nhà sau. Lý Du Du mang theo hai bảo vác khởi từng người túi sách, trang thượng thức ăn, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang xuất phát trước đối với Triệu Đại Sơn nói, chúng ta đi ra ngoài chơi, ngươi nếu là không đi, ngươi liền tự mình chơi đi, còn có khác hướng núi sâu chạy. Chương 70 tiểu tể tử. Triệu Đại Sơn gật đầu, chờ Lý Du Du cùng hai bảo đi rồi, đem trong nhà trong ngoài thu thập một lần, sau đó đi ra cửa tìm nói tốt muốn tới làm việc người. Thông chi bọn họ, buổi trưa liền bắt đầu làm việc. Thực hiển nhiên. Lý Du Du đã quên còn có như vậy một hồi sự. Lý Du Du mang theo hai bảo, giống như là kia Tuần Sơn dường như, dọc theo đường đi một bên ăn một bên xem, đi bộ liền đi cửa thôn cây đa lớn hạ. Nơi đó sớm liền ngồi một đám người, lão nhân tiểu hài tử, phụ nhân đều có. Lý Du Du mang theo hai hài tử qua đi, còn có chút tiểu tức phụ còn không quen biết Lý Du Du. Lý Du Du mắt sắc thấy được bà Vương Thúy Hoa, cao hứng mang theo hai bảo lập tức qua đi, nương, ngươi cũng tới xem náo nhiệt à, tới tới tới, lấy đem hạt dưa ăn. Hai bảo an tĩnh đi theo, ăn hạt dưa. Vương Thúy Hoa nhìn đến Lý Du Du ánh mắt đầu tiên, liền mặt tối sầm, cái này phá của ngoạn ý lại tới nữa. Vương Thúy Hoa tức giận nói, ngươi tới làm gì? Trong nhà không sống à? Lý Du Du vẻ mặt thiên chân nói, không có à, ngươi xem ta đem hai bảo đều mang đến, có gì sống, trong nhà mà ta cũng sẽ không loại. Vương Thúy Hoa không nghĩ cùng này không biết xấu hổ ngoạn ý nhi nói chuyện, nhưng là Lý Du Du có thể làm nàng như nguyện sao? Đương nhiên không thể. Nương, ngươi nếu là thật sự đau lòng mà, ta quay đầu lại liền đem điệu tô đi ra ngoài, ai u, kia còn có thể có tiền thuê đâu, nương ngươi thật đúng là nhắc nhở ta. Vương Thúy Hoa ôm ngực, hung hăng cắn hạt dưa, giống như ở cắn Lý Du Du dường như. Lý Du Du giống như không thấy ra tới, cười ha hả nói, nương, không có việc gì, ta còn nhiều lắm đâu, ngươi tùy tiện ăn. Lý Du Du một phen thao tác cùng lời nói, xem lăng một đám người, này nhóm người trong lòng không hẹn mà cùng đang nói Vương Thúy Hoa cái này tức phụ nhi nhìn có điểm thiếu tâm nhãn nhi. Vương Thúy Hoa mắt trợn trắng, cắn hạt dưa kính nhưng thật ra cùng bình thường giống nhau. Lý Du Du cười tủm tỉm nhìn mắt chính mình đáng yêu bà, sau đó đứng lên cho mỗi cái bắt một tiểu đem hạt dưa, cộng thêm 4 viên đường. Mọi người một bên trong lòng nói Lý Du Du phá của, một bên cao hứng tiếp. Sau đó, Lý Du Du tiếp đón, tiểu hoa tử đều lại đây, thím cho các ngươi đường ăn. Mười mấy tiểu hài tử một ủng mà đến, vây quanh ở Lý Du Du bên người, ngọt ngào kêu thím. Lý Du Du nhìn mấy cái hài tử lăn một thân bùn, nước mũi đều treo ở ngoài miệng, bàn tay dơ hề hề. Vì thế nói, xem này dơ, ăn quả vặt nhiều dơ, bọn nhãi danh cùng thím tẩy tẩy đi, rửa sạch sẽ tự cấp các ngươi ăn. Hai bảo nhìn nhìn nhà mình mãi mãi, lại nhìn nhìn nhà mình nương, do dự một chút liền phải đi theo đi. Vương Thúy Hoa gọi lại hai bảo, tiểu tiểu, thư vân, các ngươi ngồi, các ngươi nương một lát liền đã trở lại, đừng từng ngày cùng này các ngươi nương hạt hỗn, không đàng hoàng. Hai bảo cười gật đầu, nghe mãi mãi lại nhải. Lý Du Du mang theo một đám tiểu tể tử đi vào bờ sông nói, một đám xếp thành hàng, đem tay háo vắt lên, bắt tay cùng mặt đều cho ta rửa sạch sẽ. Bọn ngại danh nghe lời một cái ai một cái rửa tay rửa mặt. Sau đó đi làm Lý Du Du kiểm tra, rất náo nhiệt. Tất cả đều tẩy hảo sau, Lý Du Du nói, về sau nếu là không có đại nhân mang theo các ngươi tới bờ sông, các ngươi chính mình chạy tới chơi thủy, về sau liền không có các ngươi ăn ngon, nhớ kỹ không có. Bọn ngại danh, nhớ kỹ. Lý Du Du nói, còn có, thím không thích dơ hề hề hài tử, dơ hề hề hài tử không được hướng thím trước mặt thấu biết không. Bọn ngại danh tiếp tục cùng kêu lên nói, đã biết. Lý Du Du cười tủm tỉm nói, về sau. Các ngươi có thể kêu ta núi lươn thím, cũng có thể kêu ta từ từ thím, đi thôi, trở về cho các ngươi phát đường ăn. Chương 71 phá của thiếu tâm nhãn. Lý Du Du mang theo tiểu tể tử mênh mông quần quần trở lại cây đa lớn hạ, Lý Du Du hô, đều xếp thành hàng, thím muốn phát đường. Lý Du Du cho mỗi cái nhãi con một người phát 2 viên, sau đó nói, thím giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, các ngươi hoàn thành, thím lần sau còn cho các ngươi đường ăn, các ngươi mang thím ra hai bảo chơi được không, không thể đánh nhau biết không. Thím sẽ làm hai bảo cho các ngươi phân ăn ngon, nhưng là không thể đoạn. Bọn ngại danh, đã biết. Lý Du Du cười đối hai bảo vẫy tay, tới, các ngươi cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, không cần đánh nhau, cùng nhau chia sẻ ăn ngon hảo sao. Có việc liền tới tìm nương được không? Hai bảo gật đầu, Lý Du Du ý bảo bọn họ đi theo bọn ngại danh một khối chơi. Lý Du Du nhìn bọn nhỏ cùng nhau vui vẻ ăn đường, chơi nổi lên lang bắt dương trò chơi, liền xoay người làm được bà bên người, nghe người ta trò chuyện bắt quái. Chuyện nhà, thường thường xen mồm hỏi một câu. Nghe đảo cũng là vui vẻ vô cùng, thẳng đến Triệu Đại Sơn tìm tới. Triệu Đại Sơn liếc mắt một cái liền nhìn đến cùng chính mình mẫu thân ngồi ở cùng nhau cắn hạt dưa Lý Du Du, chỉ là Lý Du Du ra hỏa này rõ ràng không chú ý tới Triệu Đại Sơn. Vương Thúy Hoa nhưng thật ra thấy được, đẩy một chút Lý Du Du, ai ngờ Lý Du Du đầu cũng chưa hồi, hứng thú bừng bừng hỏi còn đang nói chuyện đại nương, sao lại đâu, thế nào? Sau đó mới có không hỏi câu, nương. Ngươi đẩy ta làm gì? Vương Thúy Hoa. Những người khác. Triệu Đại Sơn bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói, nương, du nương. Lý Du Du còn không có chú ý tới, xem đại nương đột nhiên không nói, nghi hoặc nói, đại nương, sao không nói? Đại nương mắt trợn trắng nói, nhà ngươi nam nhân tới tìm ngươi. Lý Du Du theo mọi người tầm mắt xem qua đi, liền thấy được Triệu Đại Sơn. Vì thế, đặc vô tội nói, ai, ngươi sao tới? Triệu Đại Sơn cũng không giận trả lời. Không phải nói hôm nay sửa nhà, ta đem người đều mang đi làm việc. Lý Du Du vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, là có chuyện như vậy tới, vội vàng đáp, đúng đúng đúng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới Lý Du Du căn bản không nhớ rõ, bà Vương Thúy Hoa là một chút đều không yên tâm nhà mình này con dâu cả, đứng lên nói, ta mang theo Du Nương đi hỗ trợ, ngươi vội đi. Triệu Đại Sơn gật đầu, kỳ thật chính mình tới chính là tìm nhà mình nương hỗ trợ, thật sự là Triệu Đại Sơn cảm thấy liền nhà mình tức phụ này liền cơm không vui làm tưởng lười biếng nói chính mình sẽ không nấu cơm bộ dáng, làm hỗ trợ liền rất làm người không yên tâm, cho nên có việc vẫn là nhà mình nương đáng tin cậy chút. Triệu Đại Sơn bước nhanh trở về, Vương Thúy Hoa mang theo Lý Du Du trước biết lão phòng. Lý Du Du trước công đạo hai bảo cùng một đám tiểu tể tử, sau đó chiếu hô cây đa hạ đại nhân giúp đỡ nhìn điểm, sau đó mới cùng nhà mình bà đi. Lý Du Du dọc theo đường đi vấn đề nhiều, vẫn luôn bá ba cái không để yên, nương, ta không phải đi nhà ta sao? Sao hồi nhà cũ làm gì? Là phải cho cha cùng ông bà bọn họ nói một chút sao? Vương Thúy Hoa bị Lý Du Du bá đau đầu, trừng mắt nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, câm miệng, hảo hảo đi đường. Lý Du Du cười ha hả nói, nương, ngươi yên tâm, đi đường không ảnh hưởng ta nói chuyện. Vương Thúy Hoa xem thường đều phải phiên trời cao, là không ảnh hưởng ngươi, nhưng là ảnh hưởng lão nương ta, ai lo lắng ngươi đi đường ảnh không ảnh hưởng ngươi nói chuyện. Vương Thúy Hoa có đỡ chán xúc động, sao liền cưới như vậy cái thiếu tâm nhãn nhi lại hổ lạc bẹp tức phụ nhi. Lý Du Du chút nào không biết chính mình ở bà trong lòng hình tượng thành cái dạng gì, như cũ vui tươi hớn hở. Đồng thời, ở cây đa lớn hạ tức phụ bà tử cũng đều đang nói Lý Du Du, đảo cũng không có gì ý xấu, chính là nói vài câu không nhẹ không nặng nhàn thoại mà thôi. Một vị tuổi pha đại bà tử cùng nhà mình tức phụ, cháu dâu nói, Triệu Lâm gia này nhị cưới con dâu cả nhi tay tùng thực, nhìn là cái thích xem náo nhiệt, chính là có điểm hổ còn có điểm thiếu tâm nhãn, tính tình nhìn còn khá tốt, xem kia Vương Thúy Hoa bộ dáng, cái này tức phụ cũng là cái hiếu thuận. Loại này lời nói ở phụ nhân nhóm trong miệng liên tiếp truyền ra. Chương 72 tú ân ái. Còn không có vào nhà, Vương Thúy Hoa liền ở bên ngoài kêu, lão nhân, lão nhân. Lý Du Du cũng rốt cuộc dừng bá cái không để yên miệng, an tình ăn quả khô. Triệu Lâm đang ở nhà chính biên chiếu, vừa nghe nhà mình tức phụ kêu chính mình, tìm theo tiếng liền đi ra, trong miệng đồng dạng hô lớn, lao bà tử làm gì? Cấp lao nhân ta gọi hồn A. Vương Thúy Hoa mang theo Lý Du Du chính tiến rào che môn, Vương Thúy Hoa nghe Triệu Lâm nói như vậy, tức giận nói, kêu hai thanh sao giải, lao bà tử còn cứ gọi đến không được giải. Triệu Lâm lập tức chịu thua, kêu đến, ngươi hái sao kêu. Vương Thúy Hoa phun khẩu, ngươi tự mình nghe một chút, nói cái gì lời nói giải, ném chết cá nhân lạc. Bà cha chồng liền như vậy không coi ai ra gì tú ân ái, Lý Du Du cảm thấy trong miệng quả khô cũng chưa vị, tới, làm ta quăng ngã này chén cầu lương. Lý Du Du thanh âm buồn bã nói, nương, cha, ta còn ở đâu? Nhưng là, bà cùng cha chồng hiển nhiên là tay già đời, một chút không mang theo xấu hổ, làm lơ Lý Du Du tiếp tục tình trạng ý thiếp. Lý Du Du tỏ vẻ ta no rồi, không muốn ăn, cảm ơn. Vì thế, Lý Du Du trong miệng hô, nãi nãi, tiểu muội các ngươi ở nhà không? Nãi nãi, tiểu muội ở. Không trong chốc lát, nãi nãi cùng Triệu tiểu muội liền từ hậu viện ra tới. Nãi nãi cười tủm tỉm nói, Du nương sao tới? Triệu tiểu muội ngoan ngoan nói, tẩu tử hảo. Lý Du Du buông ăn quả khô tay, thân mật bế lên nãi nãi cánh tay, làm nụng oán giận, nãi, ngươi cũng không biết, cha mẹ có bao nhiêu quá mức, ngươi xem, hiện tại còn ở tú ân ái đâu, Du nương chính là một con nhỏ yếu đáng thương hoa. Nãi nãi cùng Triệu tiểu muội đều nhìn thoáng qua hai tú ân ái người, lôi kéo Lý Du Du liền vào hậu viện, trong miệng nói, không có việc gì không có việc gì, bọn họ liền như vậy, ta đừng động bọn họ. Triệu tiểu muội phụ họa, đúng vậy, tẩu tử, cha mẹ thường xuyên như vậy. Lý Du Du vui tươi hớn hở nghe nói, ân ân, Du nương thích nhất nãi nãi, cũng thích tiểu muội. Triệu tiểu muội mặt tướng đỏ, nãi nãi cười tủm tỉm trêu chọc nói, Du nương ngươi từng ngày đem thích giá treo ở bên miệng, cũng không e lệ. Lý Du Du tiếp tục không biết xấu hổ nói, liền quải bên miệng, một chút đều không e lệ. Nói còn vẻ mặt kiêu ngạo. Nãi nãi cười chụp một chút Lý Du Du hỏi, mới vừa núi lớn tới tìm mẹ hắn, cũng không biết là làm gì, núi lớn đi tìm các ngươi không. Lý Du Du, tìm lạc, cũng không có gì đại sự, chính là ta ngại hiện tại trụ phòng ở quá nhỏ, khiến cho núi lớn tìm người xây dựng thêm phòng ở. Hôm nay khởi công đâu, phỏng chừng là muốn cho nương đi giúp đỡ. Lý Du Du nhấp nhấp miệng. Trong lòng còn cảm thấy có cái khả năng, tên kia là cảm thấy chính mình liền cái thủy đều thiêu không tốt, hừ, xem thường ai à, ta còn không vui làm đâu, xem náo nhiệt nó không hương sao. Nãi nãi trắng Lý Du Du liếc mắt một cái, dừng lại nói, cái gì việc nhỏ, chạy nhanh hỗ trợ đi, sửa nhà là đại sự nhi, chờ, ta kêu hắn cha qua đi hỗ trợ. Dứt lời, tiểu thoái bộ chạy lên, vào phòng. Không trong chốc lát, trong phòng náo nhiệt lên, nãi nãi tiếp đón thanh, ra trả lời thanh, cùng với thu thập đồ vật va chạm ồn ào thanh. Lý Du Du ngoan ngoãn lôi kéo tiểu muội ngồi ở ngoài phòng, "Tiểu muội, ngồi xuống, tới ăn chút quả khô, có đói bụng không? Tẩu tử này còn có điểm tâm." Triệu tiểu muội ngoan ngoãn tiếp nhận quả khô, nhỏ giọng nói, "Tẩu tử không cần, ta còn không đói bụng." Lý Du Du gật đầu mỉm cười nói, "Thành, đói bụng cùng tẩu tử nói ha." Triệu tiểu muội gật đầu, Lý Du Du đói tầm mắt lại bay tới bà cùng cha chồng trên người, trong mắt có nảy hâm mộ. Chương 73 tình yêu thật giả. Lý Du Du bởi vì ba mẹ nguyên nhân là cự tuyệt yêu đương, Lý Du Du cảm thấy tình yêu là có, lại sẽ không buông xuống ở trên người mình, chân chính tình yêu giống như là mua không nổi hàng xa xỉ. Cho nên Lý Du Du chỉ biết hâm mộ những cái đó già rồi còn có thể tại cùng nhau làm ấu trĩ sự phu thê, cảm thấy như vậy mới là tình yêu. Như nhau giờ phút này bà cùng cha chồng như vậy, đấu miệng lại ở tú ân ái. Một cái hoàng thần công phu, ông bà ra tới, mại sách theo rổ, ra mang theo công cụ. Lý Du Du cùng triệu tiểu muội chạy nhanh đón nhận đi. Lý Du Du tiếp nhận mãi mãi trong tay rồi nói, mãi mãi, này đều lấy chút gì à? Mãi mãi, không gì, chính là chút bạc hà lá cây. Lý Du Du vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cho bọn hắn làm việc nấu nước uống à? Mãi mãi gật đầu nói, ta hãy đi trước. Bốn người liền đi, Triệu Lâm vội vàng nói, nương, ngươi từ chúng ta lấy cái công cụ liền tới. Mãi mãi trắng cha chồng liếc mắt một cái, phía sau tới, tìm không thấy lộ là sao. Nói xong liền đi, mấy người đi theo phía sau. Đến Lý Du Du ra thời điểm, tới làm việc người ở Triệu Đại Sơn dẫn dắt hạ, đã khí thế ngất trời làm lên. Cha chồng cùng ra cùng người hàn huyên vài câu, cũng gia nhập đi vào. Mãi mãi cùng theo kịp bà, Lý Du Du chính mình cùng với Triệu Tiểu Muội vào phòng bếp, cũng khí thế ngất trời làm lên. Triệu Tiểu Muội bị mãi mãi phân phối đi cùng bà múc nước, Lý Du Du bị phân phối nhóm lửa. Lý Du Du nhàn không có việc gì bắt đầu cùng mãi mãi tán gẫu, mãi mãi, ngươi nói này phòng ở đại khái muốn vội bao lâu a? Mãi mãi, bùn phòng, làm mau, 7-8 thiên cũng liền không sai biệt lắm. Lý Du Du đắp một phen hỏa mới nói, mãi mãi, các ngươi kia phòng ở muốn hay không cũng xây dựng thêm một chút. Mãi mãi chính hướng trong nổi thêm thủy đạo, kiến gì kiến, phòng ở đủ trụ, lãng phí tiền làm gì. Lý Du Du, mãi mãi, ta xem kia phòng ở đều có vết rách, chủ không an toàn. Mãi mãi biết là Lý Du Du hiếu thuận chính mình, cười ha hả nói, kia phòng ở không trụ nhiều ít năm, thổ phòng ở làm liền như vậy. Lý Du Du, vẫn là làm người đi xem đi, ở không thành đem nóc nhà tu tu, cái kia phí không bao nhiêu tiền. Mãi mãi, thành, nóc nhà cũng nên tu tu, mấy năm nay bên ngoài hạ mưa to bên trong hạ mưa bụi, phiền thực. Lý Du Du lại cùng mãi mãi nói một lát lời nói, bà cùng tiểu muội một người xách một số nước trở về. Canh ba chung sau, mấy người dẫn theo bạc hà thủy đi các nam nhân làm việc địa phương, mỗi cái thùng đều thả một cái gáo bầu. Các nam nhân có khát liền tới đây thao một gáo uống. Không ai để ý có phải hay không người khác dùng quá, lúc này cũng đều là như vậy. Ban ngày thời gian, bốn cái nữ nhân đều ở nấu nước đưa nước chung vượt qua. Lúc chạng vạng, mọi người mới dừng lại tới rời đi về nhà, mãi mãi cũng làm hảo một đốn phong phú cơm. Ở trải qua Lý Du Du làm lũng bán manh chơi xấu các loại thủ đoạn đều xuất hiện hạ, nước luộc so trước kia đạm cơm nhiều không ít. Tuy rằng vẫn là không thể thỏa mãn Lý Du Du khẩu vị, nhưng là mọi người như cũ ăn rất là vui sướng. Sau khi ăn xong, lại là người một nhà ngồi nói chuyện phiếm thời gian. Lý Du Du nghe mãi mãi cùng bà nói này trước kia nhật tử, đột nhiên nhớ tới chuyện này, hấp tấp chạy về phòng. Chọc đến mọi người ghé mắt, Triệu Đại Sơn mở miệng nói, ông bà cha mẹ các ngươi liêu, Du nương tính tình cứ như vậy, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Mọi người lúc này mới tiếp tục chính mình nói, mà trong phòng Lý Du Du, đem mấy thứ vật dụng hàng ngày cầm tam bộ, mặt khác lại nhiều cầm hai chỉ bàn chải đánh răng. Sau đó chạy ra đi, đem đồ vật cấp mọi người nhất giới thiệu cách dùng. Lý Du Du dặn dò nói, mãi mãi, nương các ngươi nhưng đừng luyến tiếp dùng, này đó nhiều nhất phóng một năm liền sẽ hỏng rồi. Sau đó, đem tam bộ phân biệt cho mãi mãi, nương cùng Triệu Tiểu Muội. Chương 74 nghi vấn. Đồ vật phân xong, lại ngồi trong chốc lát, trời sắp tối rồi, ra liền mang theo những người khác về nhà. Hai bảo ăn cơm xong sau, lại đi ra ngoài chơi. Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn an tĩnh ngồi ở dưới mái hiên. Không nói gì, không khí cũng không xấu hổ, đều tự tìm sự tình làm. Triệu Đại Sơn như cũ biên rổ, Lý Du Du đối với không trung nhàm chán phát ngốc. Thời gian chậm rãi trôi đi, hai bảo ở thiên mau hát xong rồi thời điểm đã trở lại, chạy mồ hôi đầy đầu. Người một nhà tắm xong sau, liền lên giường ngủ. Lý Du Du có điểm ngủ không được, tưởng niệm di động, tưởng niệm trò chơi, tưởng niệm tiểu thuyết. Giây tiếp theo, đã bị lại lần nữa kéo vào ngày hôm qua nơi đó. Lý Du Du nhìn quen thuộc một màn. Liền biết chính mình ở kia, vì thế đặc biệt bình tĩnh nói, Thiên đạo bảo bảo ngươi ra tới. Nguyên Nguyên, ta không. Nguyên Nguyên ở đem Lý Du Du tiễn đi sau liền phản ứng lại đây, Lý Du Du niết chính mình mặt sự, lần này là đánh chết đều không cần đi ra ngoài. Lý Du Du bình tĩnh nói, a như vậy ha, đột nhiên cảm thấy chính mình buồn ngủ quá a, không được không được chịu không nổi nữa. Nói, liền làm bộ làm tịch đều không có, trực tiếp nằm trên mặt đất nhắm mắt lại vẫn không núp đích. Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm Lý Du Du nhìn một hồi lâu, thấy Lý Du Du thật là tính toán ngủ, lập tức nóng nảy. Ngươi đừng ngủ, ta ra tới. Ủy ủy khuất khuất xuất hiện ở Lý Du Du bên cạnh, bĩu môi nhìn Lý Du Du, rất là không vui. Lý Du Du mở hai mắt, cũng không đứng dậy, nghiêng người chống đầu nhìn về phía Nguyên Nguyên nói, nói một chút đi. Nguyên Nguyên một giây đứng đắn, huyền huyền nói tiến ra yêu cầu tam điểm, đệ nhất, sinh linh tới nhất định số lượng. Đệ nhị, tránh cho ngàn năm sinh linh đồ thán. Đệ tam, có được chính quy truyền thừa lực lượng hệ thống. Lý Du Du nói, nhất định số lượng là nhiều ít. Nguyên Nguyên vẻ mặt vô tội nói, không biết, huyền huyền nói là cái này đến xem chính mình. Lý Du Du vô ngữ, hỏi tiếp, kia đệ nhị điều là có ý tứ gì? Nguyên Nguyên có điểm trột dạ nói, chính là thế giới tiến giai sẽ dẫn tới thế giới tự mình sáng chọn, ta không có biện pháp thay đổi, ta đã dựa theo huyền huyền nói thử qua, vô dụng, cho nên cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể tiêu hao căn nguyên chi lực hồi tưởng thời gian. Nói này Nguyên Nguyên giống như nhớ tới cái gì chuyện thương tâm, hoa hoa khóc lớn lên. Lý Du Du mặt vô biểu tình đánh gãy Nguyên Nguyên cực kỳ bi thương nói, tiếp tục nói. Nguyên Nguyên một nghẹn, đông cứng đem tiếng khóc nghẹn trở về nói, ta chỉ có lúc này đầy cơ hội, nếu là vẫn là thất bại, ta phải mất đi. Nguyên Nguyên khóc nhưng thật ra không dám khóc, nhược nhược cắn môi, nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh. Lý Du Du phiết Nguyên Nguyên liếc mắt một cái, nam yên nói, cho nên ngàn năm sinh linh đổ thán rốt cuộc là cái gì? Nguyên Nguyên nghẹn quất nói, chính là ngàn năm tự mình sáng chọn, các loại tai nạn thường xuyên, trên thế giới đại bộ phận sinh linh tử vong. Lý Du Du, nếu là tự mình sáng chọn, vì sao muốn sửa? Nguyên Nguyên trộm nhìn thoáng qua Lý Du Du nói, thế giới tựa như một cái không có trí tuệ chỉnh tự, ta chính là cái này chỉnh tự quy tắc giả thiết, nhưng là, ta không thế nào có thể hoàn toàn khống chế được cái này chỉnh tự. Lý Du Du đại khái là minh bạch, trắng liếc mắt một cái vô dụng thiên đạo bảo bảo nói, cho nên ý của ngươi là tai nạn ngươi thay đổi không được, vẫn là sẽ phát sinh, ngươi liền yêu cầu ta giúp ngươi giữ được những người này, làm cho bọn họ sống sót. Nguyên Nguyên điên cuồng gật đầu, chính là bộ dáng này. Lý Du Du buồn bã nói, thiên đạo bảo bảo, ngươi có phải hay không quá xem khởi ta cho dù có lương thực có dược, ta không như vậy đại vũ lực duy trì a. Nguyên Nguyên khí hừ hừ nói, ngươi gạt người, tuy rằng ta cho ngươi không gian chỉ có thể sản lương thực cùng dược, nhưng là ngươi có thể triệu hoán mặt khác vị diện người năng lực. Lý Du Du một chút ngồi dậy, cái gì kêu ngươi cấp không gian chỉ có thể sản lương thực cùng dược, ta có triệu hoán mặt khác vị diện người năng lực. Chẳng lẽ ta trò chơi không gian còn có nội tình? Vì thế, Lý Du Du nhìn thiên đạo bảo bảo nói, thiên đạo bảo bảo, ngươi cho ta không gian có cái gì công năng ngươi nói một chút. Chương 75 thần. Thiên đạo bảo bảo có điểm mặc danh, không gian như thế nào Lý Du Du không nên là rất rõ ràng sao, bất quá lại vẫn là thành thật trả lời, có thể làm ruộng, còn có dược điển cùng phòng bếp, kho hàng, vườn trái cây. Sau đó lại có điểm ngượng ngùng nói, ta chỉ có thể cho ngươi lộng này mấy cái, ta năng lượng không nhiều lắm sau đó, sợ Lý Du Du cảm thấy chính mình keo kiệt nói, bất quá, ta chính là đem mỗi loại đều lên tới mãn cấp, còn cho ngươi để lại một tiểu đoàn căn nguyên chi lực đâu. Nói, thiên đạo bảo bảo nghi hoặc nhìn Lý Du Du nói, trên người của ngươi căn nguyên chi lực đâu, như thế nào không có a? Lý Du Du như suy tư gì, như vậy xem ra chính mình trò chơi này không gian không phải biến đến gì, chính là lại dung hợp cái gì, bất quá trước mắt tới xem, đến là chính mình đến lợi. Lý Du Du hỏi, thiên đạo bảo bảo, căn nguyên chi lực đối ta có gì tác dụng sao? Nguyên Nguyên kích động nói, tác dụng nhưng lớn, liền kêu một tiểu đoàn liền có thể làm ngươi thành thần. Lý Du Du nghĩ hoặc, thành thần. Nguyên Nguyên, đúng rồi, kia đối chúng ta thế giới đều là đặc biệt quan trọng, huống chi là các ngươi nhỏ yếu sinh linh. Lý Du Du, thành thần có ích lợi gì? Nguyên Nguyên, thành thần có thể bất tử bất diệt. Lý Du Du hỏi, chính là đại tam ngàn thần giới thần sao? Nguyên Nguyên khinh thường nói, mới không phải. Những cái đó đều là giả thần, chính thật sự thần là có căn nguyên chi lực vũ trụ thần, trưởng quản 3.000 thế giới trí cao vô thượng tồn tại. Lý Du Du hai mắt tỏa ánh sáng nói, ngươi là nói, ta nếu là hấp thu cái kia căn nguyên chi lực liền sẽ trở thành cái loại này trí cao vô thượng thần. Nguyên Nguyên mới vừa còn một bộ cao ngạo thần sắc lập tức biến thành trộn dạ, ánh mắt loạn phiêu, chính là không dám cùng Lý Du Du đối diện, không phải, ngươi thành không được cái loại này thần, ta chỉ là cái tiểu thế giới, cái loại này thần giống nhau đều là trời sinh. Chúng ta thế giới là không có khả năng làm ra cái loại này thần. Lý Du Du không tin nói, ngươi không phải nói kia căn nguyên chi lực có thể làm ta thành thần sao, hiện tại như thế nào lại không được. Nguyên Nguyên vẫn là không dám nhìn Lý Du Du, nhược nhược nói, ta nói thần, là bảo hộ thần, thế giới ý chí có thể đem chính mình căn nguyên chi lực phân cho người khác, làm người nọ trở thành chính mình bảo hộ thần, đây là thế giới tiến giai thất bại một loại khác tiến giai biện pháp. Lý Du Du, cho nên, ngươi là muốn cho ta cho ngươi đương công cụ người bái. Nguyên Nguyên thấy Lý Du Du không nói lời nào, tiếp tục giải thích, thế giới tiến giai thất bại thế giới đều sẽ cho chính mình tuyển một cái bảo hộ thần mệnh sẽ cùng thế giới cùng chung. Rất nhiều thất bại thế giới đều thành công tiến đến giai, cho nên ta lựa chọn ngươi trở thành ta bảo hộ thần. Nguyên Nguyên lại lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút, Lý Du Du trên người vẫn là không có chính mình căn nguyên chi lực, biểu tình một chút hể vải lên, căn nguyên chi lực ném ô ô. Ta không có dư thừa căn nguyên chi lực ô ô. Lý Du Du nhìn khóc thành cầu thiên đạo bảo bảo, có điểm chột dạ, kỳ thật Lý Du Du đại khái có thể đoán được thiên đạo bảo bảo kia căn nguyên chi lực đi chỗ đó. Lý Du Du nghĩ nghĩ. Chính mình mặc kệ thế nào vẫn là đến trên thế giới này sinh hoạt, thế giới tai nạn tổng hội liên lụy đến chính mình, chờ thế giới không có, chính mình cũng đến không, vẫn là giúp giúp đi, dù sao cũng coi như thượng là giúp chính mình. Lý Du Du nghĩ thông suốt, méo một phen thiên đạo bảo bảo thịt mặt nói, hảo, đừng khóc, ta giúp ngươi. Nguyên Nguyên hơi giật mình nhìn Lý Du Du, trên mặt lông mi thượng còn treo nước mắt, mũi hồng hồng, thực đáng yêu. Lý Du Du cười nói, sao choáng váng. Nguyên Nguyên lau một phen mặt. Có điểm ngượng ngùng nói, chính là ta không có dư thừa căn nguyên chi lực cho ngươi, dư lại căn nguyên chi lực đến duy trì thế giới vận chuyển. Lý Du Du nói, không cần ngươi căn nguyên chi lực, ta đương ngươi thần hộ mệnh. Lý Du Du cười cười, trong mắt giảo hoạt chợt lóe mà qua, bất quá trở về sau ngươi căn nguyên chi lực nhiều, muốn phân cho ta Nga. Nguyên Nguyên nín khóc mỉm cười, vui vẻ đáp, hảo. Chương 76 sửa sang lại. Lý Du Du, kia nhưng nói định rồi, tới cùng ta đang nói. Chính quy lực lượng hệ thống như thế nào mới tính chính quy? Nguyên Nguyên, Huyền Huyền nói cái này đến dựa sinh linh chính mình phát triển, mỗi cái thế giới đều có không ngừng một loại chính quy lực lượng hệ thống. Lý Du Du gật đầu, ý tứ chính là này một cái không cần ta quản bái. Nguyên Nguyên gật đầu, chờ mong nhìn Lý Du Du. Lý Du Du tự hỏi trong chốc lát nói, dù sao cũng phải tới nói, ta chủ yếu chính là giữ được sinh linh, làm cho bọn họ tận lực nhiều sống sót, mặt khác liền xem thời gian. Thiên đạo bảo bảo ngươi là từ khi nào bắt đầu tiến giai? Nguyên Nguyên tính tính nói, 7 năm trước, chính là kia chàng hồng úng bắt đầu. Lý Du Du gật đầu nói, thiên đạo bảo bảo ngươi có thể hay không đem ngươi biết đến tai nạn cho ta cùng chung một chút, làm ta nhìn xem. Nguyên Nguyên gật đầu, đem chính mình ký ức chia sẻ cấp Lý Du Du. Lý Du Du xem xong sau trầm mặc thật lâu, thế giới tiến giai cư nhiên như vậy tàn khốc. Nguyên Nguyên xem Lý Du Du sắc mặt không hảo nói, ngươi không sao chứ, thế giới tiến giai đều là cái dạng này. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Lý Du Du gật đầu nói, ân, ta đã biết, ta sẽ tại đây 2 năm mau chóng cho lương, làm người phát triển thế lực, nỗ lực đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Nguyên Nguyên trên mặt ý cười càng sâu, cảm ơn ngươi, bảo hộ thần. Lý Du Du nhìn nghiêm trang nói lời cảm tạ thiên đạo bảo bảo nói, thiên đạo bảo bảo ngươi kêu ta từ từ tỉ hoặc là từ từ liền thành. Nguyên Nguyên thức thời sửa miệng, từ từ. Lý Du Du, ân, hảo đưa ta trở về đi. Nguyên Nguyên đưa Lý Du Du trở về. Chính mình liền vui sướng chạy tới cùng Huyền Huyền chia sẻ tin tức tốt này. Nguyên Nguyên hóa thành một đạo quang, lại lần nữa hiện ra thành tiểu Nam Hải, đã ở một thân cây hạ. Dưới tàng cây có một cái ăn mặc màu trắng áo dài Nam Hải tử, môi hồng răng trắng, khả khả ái ái. Giờ phút này chính vẻ mặt nghiêm túc làm cái gì, Nguyên Nguyên trực tiếp chạy qua đi, ngoài miệng hét lên, Huyền Huyền, Huyền Huyền, nàng đáp ứng làm ta bảo hộ thần, ta hảo vui vẻ a. Huyền Huyền bề ngoài khả khả ái ái, nói chuyện lại lạnh lùng khốc khốc, câm miệng. Nguyên Nguyên, Nga. Nguyên Nguyên đợi trong chốc lát, phát hiện Huyền Huyền vẫn là không để ý tới chính mình, vì thế lặng lẽ hướng Huyền Huyền trước mặt dịch. Bên kia, trở về Lý Du Du mở hai mắt. Lý Du Du nhìn nóc nhà bắt đầu tính toán kế hoạch, trăng lên giữa trời, Lý Du Du nhìn Triệu Đại Sơn, gặp người ngủ đến chết, lúc này mới mở ra trò chơi không gian, kiểm tra chính mình hiện tại có được đồ vật. Lý Du Du đem mấy ngày nay loại lương thực, tất cả đều chuyển rời đến chữ vật trong không gian. Sau đó đem núi rừng đoạt được cũng để vào không gian, bay lên không kho hàng sau, chỉ còn lại có đặc thù thông đạo mở ra tầng 10, thăng cấp thạch 2, Lý Thủ Thanh ước định 1. Hiện tại không gian thăng cấp kinh nghiệm đã có hơn một nửa, mấy ngày nay đặc thù chế tác Lý Du Du cũng một lần đều không có buông tha, cấp 3 cái thuộc hạ hứa hẹn đồ vật cũng chuẩn bị tốt. Lý Du Du nghĩ nghĩ, quyết định dùng một lần đem 10 chương tạp toàn dùng. Đột nhiên, Lý Du Du nhớ tới Thiên Nhãn, vẫn luôn không có tới vội hỏi như thế nào thăng cấp. Trong lòng lập tức dò hỏi không gian. Không gian cấp ra tới nhắc nhở. Một thiên nhãn thăng cấp nhưng tùy chỉnh thể thăng cấp mà thăng cấp. 2. Sử dụng kinh nghiệm thăng cấp. Lý Du Du lại lần nữa điều ra thiên nhãn giao diện, quả nhiên xuất hiện kinh nghiệm điều 10.100. Lý Du Du tính một chút chính mình sử dụng số lần, rõ ràng không đủ 10 lần, nói cách khác kinh nghiệm không phải ấn số lần cấp. Vì thế lại lần nữa dò hỏi không gian cấp nhắc nhở là số lần cùng sử dụng thời gian tổng hợp bình chắc kết quả là kinh nghiệm đoạt được. Chú, thỉnh nhiều sử dụng thiên nhãn. Lý Du Du vô ngữ, lại cũng không có biện pháp. Chương 77 lần thứ 2 bắt đầu thông đạo. Lý Du Du điểm đánh sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tạp, quả nhiên trò chơi không gian xuất hiện văn tự. Là đều sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tạp 1. Hay không? Lý Du Du xác định, sau đó hôn mê, linh hồn tiến vào trò chơi không gian. Quả nhiên vẫn là quen thuộc phối phương, quen thuộc kịch bản. Chúc mừng ngài đạt được vị thứ 2 khách nhân, thỉnh nhanh chóng đi phòng bếp vì khách nhân chuẩn bị một phần bánh bao, ngài sẽ đạt được một phần đặc thù đoạt được. Lý Du Du tỏ vẻ ta thủ, không cần nhắc nhở. Sau đó Lý Du Du chạy tiến phòng bếp, cớ lạc mở chế tác giao diện, tìm được đặc thù chế tác, bắt đầu chế tác bánh bao. Bánh bao hảo sau, Lý Du Du lấy ra trang bàn, vẫn là hương làm người chảy nước miếng. Lý Du Du trong lòng yên lặng tưởng, ngày mai cho chính mình lộng một cái nếm thử hương vị. Sau đó bưng mâm, đi đến nhà chính cửa chờ. Vẫn là kia quen thuộc cảnh tượng, lần này tới lại là cái quần áo đẹp đẽ quý giá, ưu nhã có uy thế nữ tử, người này sạch sẽ, một chút đều không giống gặp được sinh tử nguy cơ người. Trong lòng như thế nào tưởng, Lý Du Du mặt ngoài lại vẫn là một bộ trên mặt mang cười bộ dáng, thanh âm ôn nhu nói, hoan nên khách quý tới đây, không biết khách quý có bằng lòng hay không cùng tại hạ làm giao dịch. Người tới không giận tự uy, mặt vô biểu tình, thanh âm lười biếng tùy ý nói, nga giao dịch. Lý Du Du một chút đều không sợ, ở chính mình không gian Lý Du Du biết chính mình chính là thần, ai cũng thương tổn không được chính mình. Lý Du Du tươi cười như cũ, đúng vậy, ngài có thể ở ta nơi này được đến một ít đồ vật, mà ngài yêu cầu giao cho ta một thứ, bất quá là ta tự chọn nga, bên trong thỉnh. Nói, Lý Du Du tránh ra lộ, duỗi tay chiều nhà chính nội ý bảo. Nàng kia biểu tình không có gì biến hóa, vẫn là mặt vô biểu tình, bước ra bước chân đi theo Lý Du Du vào nhà chính. Nhà chính có một trương bàn gỗ, hai đem chiếc ghế, Lý Du Du đem mâm bông, bang nhân kéo ra ghế dựa nói, cô nương, mời ngồi, đây là tại hạ vì ngươi chuẩn bị. Lý Du Du nhìn kia cô nương ưu nhã ăn lên, chính mình liền đi đến đối diện, cũng ngồi xuống, chờ người ăn xong. Liền một cái nắm tay lớn nhỏ bánh bao, thực mau ăn xong rồi. Kia cô nương nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở, Lý Du Du giờ phút này chính nhàm chán phát ngốc. Kia cô nương mở miệng, đa tạ ngài trợ giúp, không biết ngài nghĩ muốn cái gì. Lý Du Du trước mắt xuất hiện khen thưởng. Nhưng thu thủ là một. Thần chứng, không biết, kiếp phù du thụ, thần vũ, thần thạch, thanh nguyệt kiếm. Lý Du Du cảm thấy hẳn là trên người không ngừng mấy thứ này đi, quả nhiên liền xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Chú, mỗi lần chỉ thu nhận sử dụng giá trị tối cao 5 kiện vật phẩm hoặc là trên người chỉ có vật phẩm. Lý Du Du gật đầu, như vậy à, sau đó Lý Du Du nghiêm túc tự hỏi một chút, cuối cùng lựa chọn kiếp phù du thụ. Nguyên nhân là Lý Du Du cảm thấy kiếp phù du thụ vừa nghe liền không phải phàm vật, mặt khác tam kiện đều mang thần tự, chính là Lý Du Du cảm thấy hiện giai đoạn chính mình không dùng được, lấy ra đi nói, không biết có thể hay không đem thế giới làm băng. Vũ khí là Lý Du Du cơ bản không chọn lựa chọn, hơn nữa ở tiểu thuyết giới tung hoành 5-6 năm Lý Du Du biết, chỉ cần là thụ, này ngoạn ý nhất định như phê, tỉ như thế giới thụ linh tinh. Lý Du Du tuyển hảo sau, kia cô nương rõ ràng cảm giác được cái gì, tự động liền đem kiếp phù du thụ đem ra đưa cho Lý Du Du. Lý Du Du tiếp nhận nói, cô nương cần phải cùng tại hạ làm ước định. Kia cô nương trầm tư một cái chớp mắt nói, thanh nguyệt nguyện cùng ngài ước định. Ngay sau đó luân phiên xuất hiện văn tự. Giao dịch hoàn thành, đặc thù thông đạo sắp đóng cửa. Ly thanh nguyệt cùng ngài kết thành ước định, lại lần nữa giao dịch. Hay không? Lý Du Du xác định, văn tự biến hóa. Ly thanh nguyệt ước định một đãi mở ra. Lý Du Du đối Ly thanh nguyệt mở miệng, ngài nên rời đi. Kỳ vọng ngài không cần dùng đến lại đến nơi này cơ hội. Ly Thanh Nguyệt đột nhiên nhuyễn miệng cười, Lý Du Du nháy mắt cảm thấy thiên địa đều mất nhan sắc, Ly Thanh Nguyệt thật sự hảo mị a. Theo Lý Du Du cảm thán, Ly Thanh Nguyệt bị bài xích ra không gian. Lý Du Du hoàn hồn tiếp tục sử dụng đệ nhị chương. Chương 78 Ly Thanh Nguyệt. Bị bài xích ra không gian sau, Ly Thanh Nguyệt xuất hiện ở chính mình trong cung điện, nhìn gần ngay trước mắt ghế dựa, Ly Thanh Nguyệt xoay người ngồi đi lên. Ánh mắt dường như xuyên thấu qua hư không, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Ly Thanh Nguyệt cảm thụ được tự thân tinh thuần lực lượng, nhớ tới vừa rồi kỳ ngộ, nỉ non ra tiếng, thật là cái thần kỳ địa phương, liền ta cái này thần tôn đều bị hạn chế gắt gao, bất quá nhưng thật ra có thế giới căn nguyên hương vị. Chỉ là đáng tiếc kiếp phù du thụ, có lẽ ở cái kia cô nương trong tay, cũng là nó cơ duyên. Ly Thanh Nguyệt rũ mắt, tính tính, nhân quả tuần hoàn, sinh cơ một đường, tử kiếp tiêu hết. Ly Thanh Nguyệt cao giọng nói, người tới. Bạch Y phiêu phiêu tiên nữ bộ dáng nữ tử bay vào cung điện, cung kính hành lễ, Thanh Hầu gặp qua thần tôn, xin đợi thần tôn phân phó. Ly Thanh Nguyệt lười biếng thanh tuyến vang lên, phân phó đi xuống, toàn lực siêu tầm chân quý bảo vật. Thanh Hầu cung kính ứng, đúng vậy. Không người lui ra, ra cung điện xoay người bay đi ra ngoài. Ly Thanh Nguyệt lại phóng không suy nghĩ, không biết tưởng cái gì đi. Không bao lâu, một đạo màu xanh lá thân ảnh xuất hiện ở Ly Thanh Nguyệt cách đó không xa, Ly Thanh Nguyệt không có chút nào phản ứng, lười biếng hỏi, sao lại tới bản tôn nơi này? Nguyên lai người đến là một vị phong hoa tuyệt đại nam nhân, kỳ dị chính là người tới một đôi mắt, chỉ có tròng trắng mắt không có con ngươi, tóc càng là tuyết trắng như tuyết. Nam tử thanh âm nhàn nhạt, nếu cẩn thận nghe vẫn là có thể nghe ra tới quan tâm, ngươi mới vừa đi đâu nhi, vì sao liền ta đều tính không đến? Ly Thanh Nguyệt làm lơ nam tử, lười biếng lại không sao cả nói, sao, bản tôn đi chỗ đó còn cần hướng ngươi bẩm báo, chê cười. Nam tử tức giận lại bất đắc dĩ, cô đơn cười, chung quy là ta thực xin lỗi ngươi. Dứt lời, xoay người rời đi, chỉ là tấm lưng kia lại có chút lảo đảo. Ly Thanh Nguyệt lúc này mới thu hồi vừa rồi không sao cả biểu tình, trong mắt tràn đầy đều là thâm tình, không tiếng động nói, ngươi đang đợi chờ ta, lần sau, ngươi là có thể tránh được tử kiếp, sẽ không lâu lắm. Ly Thanh Nguyệt nhắm mắt lại, ở mở lại khôi phục kia cao cao tại thượng, đạm bạc hết thể bộ dáng. Nơi xa núi cao thượng, một cái hoa giáp chi năm lão nhân, trong tay xách theo hồ rượu ngon, thỉnh thoảng uống thượng hai khẩu, nhìn đến trong cung điện một màn, không khỏi nói, tội gì à, hiện tại người trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện, rõ ràng có thể nói ra tới, thế nào cũng phải nghẹn, cuối cùng làm đến cảnh còn người mất không đoạn trường, buồn cười, thật đáng buồn. Một đạo giọng nữ đột nhiên đánh gãy lão giả cảm khái, tạ chi lương. Lão giả một cái giật mình, bò dậy liền phải chạy, lại bị một bàn tay ninh lỗ thai. Ly Thanh Nguyệt nhìn đỉnh núi một màn, huyền nhi cười, sư phụ vẫn là như thế. Trong lòng lại chua xót khẩn, sư phụ nói này đó cùng chính mình nghe, có ích lợi gì đâu, lại không phải chính mình không muốn nói cùng hắn nghe, hắn tình nguyện nhập kia thần cơ môn cũng không muốn cùng ta ở bên nhau, ta yêu hắn có ích lợi gì. Ly Thanh Nguyệt lại vào thần, cả người tản ra một cổ mạc danh thương cảm. Lão giả cùng bên người nhân đạo. Thanh Nguyệt hòa Ly thiếu như vậy nhưng như thế nào là hảo? Nữ nhân, ai, đều là vì tình sở khốn, thế gian này sự duy tình nhất đã thương người. Lão giả đột nhiên thay đổi đề tài, Thanh Nguyệt hôm nay chính là đi cái khó lường địa phương, liền thần cơ tử đều tính không ra, xem ra kỳ ngộ không nhỏ a. Nữ nhân, không vô nghĩa sao, không thấy rõ Nguyệt đều khôi phục thế lực, mới vừa ta còn nghe nói Thanh Nguyệt phân phó thủ hạ đi thu nạp kỳ chân dị bảo, thuyết minh còn có cơ hội lại đi. Nói không chừng Thanh Nguyệt thân thể là có thể khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó hai hài tử khẳng định có thể hảo hảo ở bên nhau. Lão giả cũng là trước mắt sáng ngời. Chương 79 mị hoặc. Không gian văn tự xuất hiện. Hay không sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tập 1. Hay không. Không có ngoài ý muốn, Lý Du Du lựa chọn là. Không gian văn tự tùy theo thay đổi. Chúc mừng ngài đạt được vị thứ 3 khách nhân, thỉnh nhanh chóng đi phòng bếp vì khách nhân chuẩn bị một phần bánh bao, ngài sẽ đạt được một phần đặc thù đoạt được. Lý Du Du ngửa quen đường cũ làm tốt một phần trưng sủi cảo, bưng lại lần nữa trở lại đến nhà chính cửa. Chờ đợi gian, cái mũi vẫn luôn có thể ngửi được kia cổ mê người mùi hương, Lý Du Du nuốt một ngụm lại một ngụm nước miếng. Rốt cuộc tới rồi, chỉ là lần này lại không phải người. Hơn nữa một con cửu vĩ bạch hồ, đôi mắt là màu thủy lam, Lý Du Du mở to hai mắt nhìn, đây là lần đầu thấy sống thật cửu vĩ hồ. Cũng không biết có thể hay không biến thành người. Vẫn luôn đều rất muốn biết cửu vĩ hồ biến thành người có phải hay không trong truyền thuyết như vậy Mỹ. Còn hảo Lý Du Du còn nhớ rõ chính mình giờ phút này thân phận, chính mình cho chính mình lập đến nhân thiết. Điều chỉnh tốt biểu tình, ôn nhu nói, hoan nên khách quý, không biết khách quý nhưng nguyện cùng ta giao dịch. Cửu vĩ bạch hồ kêu một tiếng, sau đó thân thể xuất hiện một vòng lại một vòng lang quang, cho đến nhìn không thấy thân hình sau, quang mang đại thịnh, tại chỗ xuất hiện một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, mỹ đến tựa như ảo mộng. Lý Du Du trực tiếp xem ngây người, quả nhiên vẫn là mỹ nữ đẹp a. Cửu vĩ bạch hồ thấy Lý Du Du ngây dại, khoe miệng gợi lên một mạt mị hoặc tươi cười, chậm rãi tới gần Lý Du Du. Lý Du Du bên này lại đột nhiên một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, cả người đều lạnh muốn chết. Đúng vậy, liền ở Lý Du Du xem lúc sau, một cổ lạnh leo sông thẳng chán, một chút đem Lý Du Du cấp lạnh cái giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Du Du cũng xác định hồ ly tinh thanh danh không phải đến không, này liền liếc mắt một cái. Liền đem chính mình mê thành như vậy, càng đừng nói nam nhân. Lý Du Du cái này cũng không dám nhìn chằm chằm bạch hồ nhìn, lặp lại một lần chính mình nói, không biết khách quý nhưng nguyện cùng tại hạ làm giao dịch. Lý Du Du đôi mắt buông xuống, ngựa khí bất biến. Bạch Hồ ánh mắt hiện lên một mạt thú vị, tiếp tục không đáp, chậm rãi tiến lên. Lý Du Du trong lòng dò hỏi không gian, người tới không giao dịch làm sao bây giờ, không gian cấp ra nhắc nhở. Ngại nhưng trực tiếp cướp đoạt người này trên người một kiện vật phẩm, cũng đem người này đuổi ra không gian. Lý Du Du cười càng thêm sán lạ, thanh âm đều nhiễm vui sướng, khách quý thỉnh ngài phối hợp, nếu không tại hạ sẽ đuổi đi ngài. Bạch Hồ bước chân một đốn, ôn nhu mị hoặc nói, tỷ tỷ sao như thế tuyệt tình. Lý Du Du tâm thần một trận hoảng hốt, kia cổ lạnh lẽo lại lần nữa xông lên trán, thật là lạnh thấu tim. Lý Du Du cả người không chịu khống chế run run. Lý Du Du giờ phút này là thật sự có điểm bực, một lần liền tính, còn tới lần thứ hai, vì thế Lý Du Du thanh âm lạnh chút, khách quý tự trọng. Bạch Hồ như cũ không thay đổi, ôn nhu mị hoặc nói, tỷ tỷ, muốn nhân ra như thế nào tự trọng đâu, nhân ra sẽ không đâu. Lý Du Du lại lần nữa bị mị hoặc, kia cổ lạnh lẽo lại lần nữa xông lên trán, cùng với toàn thân, Lý Du Du nổi giận. Lý Du Du ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Bạch Hồ, lạnh lùng nói, ngươi nếu ở đối ta thi triển mị hoặc chi thuật, đừng trách tại hạ xuống tay vô tình. Ai ngờ Bạch Hồ được một tức lại muốn tiến một thước, càng thêm mị hoặc lên, tỷ tỷ, sao liền như thế vô tình, chẳng lẽ là ta không đẹp sao, nhập không được tỷ tỷ mắt. Lý Du Du lại lần nữa bị mị hoặc, ánh mắt lỗ trống, lạnh lẽo lần này không có ở như trước vài lần như vậy ôn hòa, trực tiếp ở Lý Du Du trong thân thể đấu đá lung tung, Lý Du Du một cái lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững, cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Lý Du Du không ở do dự, lãnh khốc mở miệng, cướp đoạt. Không gian văn tự xuất hiện, nhưng cướp đoạt vật phẩm 1. Cửu vĩ, mị hoặc, nội đan. Lý Du Du, cửu vĩ, cướp đoạt thành công. Theo văn tự biến hóa, Bạch Hồ phát ra một trận kêu thảm thiết, hóa thành nguyên hình phủ phục trên mặt đất, 9 cái đuôi đã không có, máu tươi chậm rãi chảy ra. Bạch Hồ thế mới biết sợ hãi, vừa muốn xin tha. Lý Du Du nói thẳng, đuổi đi. Theo thanh âm rơi xuống, một cổ khổng lồ hấp lực trực tiếp hút đi Bạch Hồ. Lý Du Du nhìn trên mặt đất kia than huyết, thần sắc mặc danh, hai lần đều có huyết lại ý nghĩa bất đồng. Lý Du Du không có đang xem kia than huyết, về phòng làm ở ghế trên. Trong lòng lại suy nghĩ chuyện vừa rồi, nguyên lai không phải ai đều sẽ cùng chính mình giao dịch a. Chương 80 Bạch Hồ. Bạch Hồ không nghĩ tới cái kia cả người hơi thở thuần tịnh vô hại linh hồn, sẽ đột nhiên ra tay tàn nhẫn. Nếu chính mình ăn cái kia linh hồn, nhất định sẽ thành thần. Bạch Hồ ánh mắt tàn nhẫn. Liền kém một bước, Bạch Hồ tức muốn hộp máu rồi lại đau đớn dị thường. Hiện tại 9 điều đuôi diệt hết, tu vi về linh, còn hảo thiên phú thần thông còn ở, nội đan cũng còn ở, từ đầu lại đến liền có thể. Bạch Hồ ánh mắt âm u tàn nhẫn, hoán hận nói, hừ, vô tri nhân loại, nếu ở làm ta gặp được, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Bạch Hồ run rẩy bỏ dậy, tìm kiếm an toàn địa phương, từ đầu lại đến. Mỗi đi một bước đều có máu nhỏ dọn, mỗi động một chút, Bạch Hồ liền đau một chút, càng là như vậy. Bạch Hồ đối Lý Du Du hận ý càng thịnh. Rốt cuộc ở trời tối phía trước tìm được rồi thích hợp tu luyện địa phương, Bạch Hồ kéo mỏi mệt mất máu thân thể bắt đầu tu luyện. Theo thời gian trôi qua, đôi bộ miệng vết thương bắt đầu cầm máu khép lại. Khôi phục một chút thể lực Bạch Hồ, càng hận Lý Du Du, cư nhiên tức đoạt chính mình tu vi, làm chính mình chật vật đến tận đây, này thù không đội trời chung. Bạch Hồ ra sơn động, tìm kiếm thức ăn. Bất quá bởi vì tu vi về linh, chỉ có thể sử dụng thiên phú thần thông mị hoặc tu vi thấp linh thú tự động đưa tới cửa. Trên đường còn muốn né qua cường đại linh thú phát hiện chính mình, nhưng cho dù ở tiểu tâm vẫn là bị một con thất giai linh thú phát hiện. Bạch Hồ cẩn thận sử dụng mị hoặc chi thuật, tiềm di mạc hóa ảnh hưởng, rốt cuộc khiến cho thất giai linh thú co hoàng thần, Bạch Hồ bất chấp quá nhiều quay đầu nhảy đi ra ngoài. Chút nào không biết chính mình phía sau phục hồi tinh thần lại thất giai linh thú, tức giận dị thường lại một chút không có ở bước ra một bước. Đằng trước điên cuồng chạy trốn Bạch Hồ, chậm rãi ngừng lại, chỉ cho rằng chính mình trốn ra thăng thiên, trong lòng lại một lần thống hận khởi Lý Du Du tới, này hết thảy đều là nàng sai, đều là nàng làm hại. Có thể là hắn vận khí tốt, cũng có thể là cái này địa vực yêu thú ngủ rồi, khiến cho Bạch Hồ tránh được một kiếp, bình yên về tới sơn động. Một đêm tu luyện, ngày thứ hai lại đến một lần nữa vồ mồi. Bạch Hồ lại lần nữa oán hận mắng Lý Du Du một lần, trước kia đều là tích cốc, hiện giờ cư nhiên phải vì mỗi ngày thức ăn mà phiền não. Bất quá ở như thế nào tức giận, vẫn là yêu cầu vồ mồi. Chỉ là lần này lại không có ngày hôm qua vật khí, kia đầu thất giai linh thú tìm lại đây. Bạch Hồ lúc này đang ở ăn đồ ăn, một bên oán hận làm chính mình như thế ác nhân. Mặt đất bởi vì thất giai linh thú khổng lồ thân hình mà đong đưa khi, Bạch Hồ mới hậu chi hậu giác đến, có cao giai linh thú tới. Bạch Hồ không có do dự, ném xuống thật vất vả bắt đến đồ ăn, cuống quýt chạy trốn. Mà tìm thấy thất giai linh thú nhận thấy được mục tiêu ở bay nhanh thoát đi, cũng nhanh hơn tốc độ. Bạch Hồ rốt cuộc là làm lại tu luyện, linh lực so bất quá đã là thất giai linh thú, không bao lâu vẫn là rơi vào linh thú trong tay. Bạch Hồ bất đắc dĩ, chỉ có thể kiếp nổ át chủ bài chi nhất hộ giáp thần bảo, mới tránh đến một đường sinh cơ, chạy ra thăng thiên. Như vậy nguy hiểm ở thế giới này góc cạnh, mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh, tử vong nhiều đến không xuể, đây là linh thú thế giới tàn khốc cùng chân thật. Đây cũng là Bạch Hồ thời thời khắc khắc đều ở làm ác nhân, làm ác sự, lại một chút không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Ở linh thú thế giới, vật cạnh thiên trạch, người thích đứng được thì sống sót luật rừng đề hiện chính là nhất vô cùng nhuẩn nhuyễn, bởi vì ở chỗ này trừ bỏ tân sinh nhi, không có mấy chỉ linh thú sẽ thiện lương. Tài nguyên chỉ có những cái đó, lại là mọi người ở dùng ở tránh, muốn thành công, mỗi cái linh thú đều ác không thể thiếu tay nhiễm máu tươi, đạp muôn vàn thi cốt thượng vị. Chương 81 lần thứ tư mở ra. Lý Du Du bưng trưng sủi cảo ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, Lý Du Du đột nhiên dò hỏi không gian, chính mình có thể ăn sao? Không gian cấp ra đáp án, có thể. Lý Du Du vui sướng hưởng thụ mỹ thực, phi thường ăn ngon, có lẽ chính là bởi vì ăn quá ngon, cho nên Lý Du Du ăn xong sau, đối với Bạch Hồ sự, liền hoàn toàn vứt chi sau đầu. Tiếp theo Lý Du Du sử dụng đệ tam chương đặc thù thông đạo mở ra tạp, tiếp theo không gian văn tự xuất hiện. Hay không sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tạp 1? Hay không? Lý Du Du lựa chọn là, sau đó không gian văn tự thay đổi. Chúc mừng ngài đạt được vị thứ tư khách nhân. Thỉnh nhanh chóng đi phòng bếp vì khách nhân chuẩn bị một phần thịt nướng, ngài sẽ đạt được một phần đặc thù đoạt được. Lý Du Du một bên đi phòng bếp chuẩn bị một bên tự mình giải trí, chẳng lẽ là cho bọn hắn chuẩn bị thức ăn không thể lặp lại, sao tới một cái đổi một cái. Chờ Lý Du Du bưng thịt nướng chờ ở cửa thời điểm, người tới cũng rốt cuộc tới rồi. Lần này cư nhiên còn không phải cá nhân, mà là một con cả người mạo huyết mãng xà, không đúng, trên đầu còn có một con chặt đứt rác, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết giao sao. Lý Du Du rất là mới lạ, lại cũng có chút sợ hãi, mặc kệ như thế nào xưng hô, như cũ vẫn là trưởng trung A. Lý Du Du tận lực bảo trì ôn nhu cười, tuy rằng có điểm cứng đờ, hoan nên khách quý có thể đi vào nơi này chính là cùng ta có duyên, khách quý có thể ở ta nơi này được đến trợ giúp, làm hồi báo, ta sẽ trực tiếp thu khách quý giống nhau bà bối, không biết khách quý có bằng lòng hay không cùng tại hạ giao dịch. Giao Long đi vào nơi này sau, có một cái chớp mắt mờ mịt, dây tiếp theo tính cảnh giác liền vô hạn phóng đại. Chẳng sợ xuất hiện ở chính mình trước mắt chính là một cái không có bất luận cái gì tu vi phàm nhân, Giao Long cũng không có chút nào khinh địch. Giao Long cẩn thận cảm thụ một phen, nơi này quả nhiên không đơn giản, có một cổ cường đại đến cực điểm uy áp, làm nhân sinh không ra một tia lòng phản kháng. Lại nghe trước mắt phàm nhân nói chuyện, thì ra là thế, Giao Long hơi tùng một hơi, chỉ cần không cần chính mình mệnh liền hảo. Giao Long châm trước nói, tiểu giao tự nhiên nguyện ý cùng cô nương làm giao dịch, không biết cô nương tưởng như thế nào giao dịch. Lý Du Du vừa nghe, là cái dê nói chuyện, lá gan lập tức lớn chút, khách quý có không hóa thành hình người. Giao Long tuy rằng không quá vui, nhưng nghĩ đến đây đại năng, chỉ có thể không tình nguyện hóa thành hình người. Lý Du Du không nghĩ tới, như vậy khổng lồ Giao Long hóa hình cư nhiên là cái manh manh đắt tiểu sọ tạ, 14-15 tuổi bộ dáng, một đầu tóc bạc tùy ý rối tung, gương mặt hai sừng có hai lũ hơi cuốn đầu tóc, một đôi màu lam đôi mắt, làm thiếu niên càng có dị vực phong tình. Lý Du Du cầm lòng không đậu buột miệng thốt ra. Dị vực thiếu niên. Giao Long. Dị vực. Lý Du Du hoàn hồn xấu hổ khụ khụ nói, không gì, ngươi nghe lầm, ta là nói ngươi đi theo ta. Dứt lời, Lý Du Du xoay người vào nhà. Giao Long nhíu nhíu mày, chính mình không có nghe lầm, chỉ là dị vực là nơi đó. Như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Chỉ là nhìn Lý Du Du đã đi vào, Giao Long đành phải thu hồi suy nghĩ, theo đi vào. Lý Du Du xem người vào được, chỉ đối diện ghế dựa nói, ngồi đi. Ăn xong ngươi liền sẽ đạt được trợ giúp. Giao Long gật đầu, ngồi xuống, nhìn trước mắt một mâm thịt, do dự một chút, ở cảm nhận được này thượng bàng bạc năng lượng khi, hết thể đều tan thành mây khói, trực tiếp cầm lấy gầm lên. Lý Du Du ở bên cạnh chỉ cần là nhìn liền đói bụng, liền thiếu niên này ăn như vậy hương, liền rất có muốn ăn, một chút không thể so kiếp trước ăn ba kém. Ăn ngấu nghiến ăn xong sau, Giao Long nhìn đến Lý Du Du gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, trong lúc nhất thời có điểm chân tay luôn cuống nổi lên. Cũng may Lý Du Du nhận thấy được Giao Long vô thố, thực mau liền làm bộ dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt. Lúc này, không gian văn tự xuất hiện. Nhưng thu thủ Long 1. Long Châu, Long Cung, Thượng Cổ Tàn Kính, Không Gian Thạch, Luyện Khí Truyền Thừa, Tàn. Chương 82 Đông Đảo Bà Bối. Lý Du Du nhìn trước mắt văn tự, có điểm tham lam đều muốn, mặc kệ là Long Châu vẫn là Long Cung, ở Lý Du Du xem ra chỉ cần mang lên Long Tự, liền nhất định không giống bình thường. Xem tiểu thuyết cơ bản đều biết. Mang lên thượng cổ liền nhất định là bảo bối, không gian thạch không cần phải nói, luyện chế chữ vật không gian chuẩn bị đồ vật, luyện khí truyền thừa càng không cần phải nói, trong tiểu thuyết đều là cho vai chính bàn tay vàng, tự nhiên lợi hại. Lý Du Du đau lòng mặt đều vặn mẹo, quả nhiên long tộc bảo bối nhiều nhất, tiểu thuyết thành không khinh ta. Lý Du Du do dự nửa ngày, rốt cuộc đau lòng quyết định muốn luyện khí truyền thừa, cho dù là tàn, kia cũng là trong truyền thuyết vai chính bàn tay vàng, chính mình lần này phàm nhân có thể có được, kia quả thực là tam sinh hữu hạnh. Lý Du Du nhìn không gì phản ứng Giao Long, trong lòng có điểm không xác định mở miệng, ta muốn ngươi trong tay luyện khí truyền thừa. Giao Long sửng sốt, cau mày một hồi lâu không nhúc nhích cũng không nói chuyện. Lý Du Du do dự mà muốn hay không kêu một tiếng, Giao Long đột nhiên động. Trở tay biến ra một cái ngọc bài hỏi, ngươi là nói cái này sao? Lý Du Du nói, có thể cho ta nhìn xem sao? Giao Long đưa cho Lý Du Du tiếp nhận sau mới nhớ tới, chính mình bắt được tay đồ vật không bỏ tiến kho hàng, chính mình căn bản là xem không rõ a, này liền xấu hổ. Lý Du Du ngượng ngùng nói, khụ khụ, cái này ta cũng nhìn không ra tới. Nói, tuy rằng có điểm không tha, nhưng vẫn là đưa cho Giao Long. Giao Long không tiếp nói, ta cũng không biết là gì, lúc trước cũng chỉ là nhìn nó thực bất phàm mà thôi, ngươi vẫn là một lần nữa muôn cái đồ vật đi. Lý Du Du ánh mắt sáng lên, hương phấn nói, thật vậy chăng? Giao Long cười đáng yêu, đương nhiên. Lý Du Du một chút cũng không khách khí nói, Long Châu, Long Cung, Thượng Cổ Tàng Kính, không gian thạch ngươi cảm thấy ngươi có thể cho ta cái nào? Giao Long hai tròng mắt trừng to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Lý Du Du kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết ta có này đó? Lý Du Du ngây người, không phải, ngươi mới phát hiện sao, ta bảo. Giao Long không có chờ đến Lý Du Du giải thích, đã chính mình não bổ hảo, chính mình cho chính mình một hợp lý giải thích. Nhất định là này sau lưng người nói, nhất định là như thế này. Giao Long làm tự hỏi chẳng nói, Long Châu cùng Long Cung là ta nhất tộc trí bảo, không thể tặng người, thượng cổ tàn kính nhưng thật ra nhưng. Giao Long nói nói giống nhau đột nhiên dừng lại, lúc này mới phát hiện chính mình giống như không có kia cái gì thượng cổ tàn kính, sắc mặt có điểm lúng túng nói. Cái kia, ta giống như không có ngươi nói cái gì thượng cổ tàn kính. Lý Du Du mặt khó coi xuống dưới, không gian hiện tại không đáng tin cậy. Sao nói hai cũng không biết có phải hay không thực sự có a. Giao Long xem Lý Du Du sắc mặt có điểm không thế nào hảo, lập tức ở chính mình trong không gian tìm tìm, cuối cùng chỉ tìm được một cái có điểm quan hệ gương đồng, dì xét loang lổ, hay còn nhớ rõ lúc trước hình như là bởi vì nó phía sau có một viên đẹp hồng bảo thạch, chính mình như thế nào đều khấu không xuống dưới. Mới đem nó một khối thu hồi tới. Giao Long lấy ra gương đồng đối với Lý Du Du nói, cô nương, ngươi xem cái này có được hay không, ta chỉ có này một cái gương. Lý Du Du nhìn kia dỉ xét loang lổ gương, khỏe miệng chịu chịu, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhéo lên, trên mặt duy trì cười, chỉ là có điểm gượng ép. Giao Long rõ ràng nhìn ra tới, Lý Du Du cũng không như thế nào vừa lòng, lại nghĩ đến chính mình là ăn nhân gia đồ vật mới nhất cử tấn chức huyết mạch thành công. Có điểm không vui lấy ra Lý Du Du mới vừa nói không gian thạch. Tuy rằng không gian thạch đối Giao Long không có tác dụng gì, nhưng này cũng không gây trở ngại Giao Long thích nó sáng lấp lánh lại đặc biệt đẹp bộ dáng. Giao Long chịu đựng không tha đem không gian thạch cho Lý Du Du nói, cái này, liền, coi như là bồi thường, lại muốn liền không có. Lý Du Du hoàn hồn liền nhận được không gian thạch, cùng với Giao Long nói, chớp hạ đôi mắt, có điểm vui vẻ ai, liền này một lát đã xảy ra gì, liền có bồi thường, nếu không ở phát sinh một lát. Chương 83 Tân Thông Đạo. Bất quá, Lý Du Du cũng minh bạch, chính mình chỉ có thể nằm mơ. Lúc này, không gian văn tự xuất hiện. Giao dịch hoàn thành, đặc biệt thông đạo sắp đóng cửa. Đồng thời, một cổ khổng lồ bài xích lực đè ở Giao Long trên người. Lý Du Du nhìn thoáng qua trong tay tam kiện đồ vật, lại nhìn thoáng qua Giao Long, trong lòng dò hỏi không gian, có thể hay không ở không phải sinh mệnh nguy hiểm thời điểm làm người đến chính mình nơi này, không gian thực mau cấp ra đáp án. Kiểm tra đo lường đến ngài nhu cầu. Trò chơi không gian khai phá bằng hưu thông đạo. Chú, đạt được này đưa tặng lễ vật sau, ngài mới nhưng vì này khai thông bằng hưu thông đạo. Bằng hưu thông đạo mỗi tháng nhưng mở ra một lần, mỗi lần chỉ nhưng đơn hướng mời một người. Lý Du Du mới xem xong, văn tự chính là biến đổi. Bằng hưu danh sách đã đổi mới, thỉnh đi trước nhà chính xem xét. Giao Long một đầu đổ mồ hôi, có điểm mộng bức, trong lòng suy tư chính mình là có chỗ nào chọc đến đại năng không mau sao. Lý Du Du tắc cẩn thận quan sát nổi lên nhà chính đại sảnh, ở đại sảnh góc xuất hiện một cái nửa người cao ghế vuông, trên ghế vuông là một quyển rất dày nhưng là treo không thư. Lý Du Du đi qua đi nhìn nhìn, duỗi tay một mạng, thư tự động phiên tới, bên trong chỉ có một trường kim sắc tấm cạn, đúng là Giao Long bộ dáng. Lý Du Du duỗi tay mới vừa đụng tới tấm cạn liền phiên một cái mặt, bên trên là hình người sỏ tạ bộ dáng Giao Long, tấm cạn bên cạnh là trống giống hiện lên tự. Giao Long, nhưng khai thông bằng hữu thông đạo. Lý Du Du lấy ra tay, không trong chốc lát thư liền tự động khép lại, Lý Du Du bắt tay hướng lên trên ở một hai, thư lại tự động mở ra. Lý Du Du lúc này mới trở lại Giao Long bên cạnh nói, về sau ta chính là bằng hữu, ta còn sẽ mời ngươi tới nơi này, bất quá ngươi đến mang bảo bối tới, ta sẽ ở cùng ngươi giao dịch. Giao Long trước mắt sáng ngời nói, ân, về sau chúng ta là bằng hữu. Lý Du Du, hảo, ngươi nên rời đi, tài kiến.